Là như thế này sao? Diệp Quốc Hào có điểm hoài nghi, chính là chính mình tức phụ đều nói như vậy kia chính mình còn hoài nghi cái gì, nàng cũng không cần phải lừa chính mình không phải sao. Hắn là 100% tin tưởng chính mình tức phụ nhi, cảm thấy chính mình tức phụ nhi chính là thông minh có khả năng, cho nên tự nhiên tưởng so người khác nhiều chút. Không biết vì cái gì, Triệu Tiểu Lan ở trong lòng có một cái ý tưởng, đó chính là nàng trọng sinh sự tình không thể đối bất luận kẻ nào giảng nếu không sẽ phá hủy này hết thảy, nàng chính mình nhất quý trọng hết thảy. Nhưng là chính mình vừa rồi cách nói quá gượng ép cũng không biết Diệp Quốc Hào tin không có. Chính là nhìn lên hắn ánh mắt, Triệu Tiểu Lan sẽ biết, chính mình nói cái gì vị này đều tin tưởng, bởi vì, hắn ánh mắt tương đương sáng ngời, hơn nữa, tràn ngập tín nhiệm, không khỏi, tự chủ hắn một trận cảm động. Rồi tay nhẹ nhàng mà ôm lấy chính mình nam nhân, hiện tại thế nhưng vu hãm hắn xử, rõ ràng nguy hiểm nhất địch nhân liền ở, trước mắt. Chính là hắn phía trước hoảng hốt lên đã toàn bộ biến mất không thấy, đơn giản là, bị một đôi như vậy đôi mắt nhìn. Cũng đã như vậy an tâm. Diệp Quốc Hào lại cho rằng hắn là bị dọa ra tới, cho nên mới sẽ, đặt ở chính mình trong lòng ngực. Chớ sợ có ta ở đây, ta sẽ bảo hộ ngươi. Hắn như vậy vụng về an ủi, làm Triệu Tiểu Lan xì một tiếng bật cười, sau đó nói, ta mới không sợ đâu, nam nhân kia, ta đối hắn quá hiểu biết, hắn muốn làm cái gì sự tình ở sau lưng còn có chút đáng sợ, nhưng chỉ cần hắn đứng ra liền chứng minh hắn lại tự cho là đúng cho rằng chính mình nơi chôn có thể chiếm hết thượng phong, đã lâng lâng. Cho nên lúc này đối phó hắn liền càng dễ dàng. Ngươi hiểu biết hắn, vì cái gì? Diệp Quốc Hào chọn hạ mi, cảm thấy chính mình nghe được không muốn nghe sự tình. Này chính mình tức phụ nhi hiểu biết nam nhân khác, hắn hẳn là làm sao bây giờ đâu? Là hẳn là phát giận mắng chửi người giống ra tới, hay là nên đánh nàng một đốn? Đương nhiên cũng là vì tin tưởng Triệu Tiểu Lan cùng nam nhân kia không có gì quan hệ, hắn chẳng qua là thói quen tính ghen mà thôi. Triệu Tiểu Lan phiết hạ miệng, nhưng liếc hắn một cái nói. Chúng ta có thể có quan hệ gì chỉ là một cái thôn mà thôi. Chính là trong lòng lại mắng chính mình vô số lần, bởi vì quá tin tưởng trước mắt người nam nhân này, cho nên thế nhưng thuận miệng đem nàng kiếp trước sự tình nói ra. Diệp Quốc Hào cũng không có truy vấn, bất quá hắn vẫn là thỉnh người đi điều tra một chút đầy đủ hết cái này, kỹ thuật viên nhi sự tình. Nay một điều tra thật đúng là điều tra ra tới, hắn niên thiếu khi xác thật làm ra một ít hôn chứng sự, mà hắn làm hại cái kia cô nương cũng không phải cái gì người tốt. Không có chuyện thời điểm liền hướng hắn đòi tiền. Bất quá, theo kia giúp bọn hắn tra chuyện này người trở về nói, đồng thời còn có người ở quan sát kia hộ nhân ra, hơn nữa còn chủ động đưa lên tiền làm cho bọn họ câm miệng. Triệu Tiểu Lan sau khi nghe được liền cảm thấy người kia hẳn là Bạch Quan Viễn, hắn không nghĩ làm cái kia tiểu kỹ thuật viên nhược điểm dừng ở chính mình trên tay, cho nên muốn trước thời gian một bước đi ngăn cản. Chậm, Triệu Tiểu Lan hiện tại cũng không phải là quân tử. Nếu bọn họ tưởng lấy màu sắc rực rỡ nước sơn vì mánh lưới kia nàng cũng làm. Chính mình kỹ thuật đúng chỗ, lại mua điểm máy móc sau đó chiêu điểm công nhân là được. Nói làm liền làm, một bên nghiên cứu có nhan sắc nước sơn nàng một bên đem Bạch Quang Minh sinh sản nước sơn lấy về tới nghiên cứu. Nhưng thật ra so với phía trước cái kia giả mạo hóa hơi chút hảo một chút, nhưng là căn bản không có biện pháp cùng các nàng nhà xưởng sản phẩm so. Nhưng là bọn họ cọ nhiệt độ hơn nữa có nhan sắc nước sơn một tá ra tới tổng hội bị người khác tiếp thu. Hiện tại bên ngoài đã có không ít thương gia bắt đầu đại bán. Quan trọng nhất chính là nhà bọn họ đồ vật tiện nghi, người Trung Quốc tự cổ chí kim đều là có ái điểm ham tiểu tiện nghi tập tính, nhưng là thời gian dài cái nào hảo cái nào hư liền đã nhìn ra. Triệu Tiểu Lan cảm thấy này bên trong chính mình còn phải làm điểm cái gì, tỉ như nói đánh quảng cáo. Tương thể quảng cáo tuy rằng bị đại gia biết rõ nhưng là TV cũng chậm rãi phổ cập, tuy rằng thiếu nhưng là trừ bỏ đặc biệt biết sinh sống hoặc là đặc biệt nghèo nhân gia đã mua hoặc kế hoạch ở mua. Nàng cảm thấy có thể thử ở đài phát thanh cập TV trên dưới tiền vốn làm quảng cáo, tuy rằng tiền đòi tiền ra không ít nhưng là có phụ gia mới có thu hoạch. Trước gọi điện thoại cấp Mã Tĩnh Đào làm hắn giới thiệu quan hệ, sau đó liền tìm đến đài truyền hình cùng đài phát thanh hai cái địa phương thỉnh bọn họ người ăn cơm, bất quá bởi vì đối phương đều là nam tính nàng liền đem Diệp Quốc Hào cái này làm nền cũng kéo lại đây. Tuy nói hắn nói cái gì cũng không nói, nhưng là hướng nơi đó ngồi xuống chính là thỏa thỏa Thái Sơn Thạch. Cơ bản không có người dám đối Triệu Tiểu Lan làm một ít tiểu ám chỉ hoặc là muốn bao lì xì. Đương nhiên bọn họ cũng không dám kéo Triệu Tiểu Lan, bởi vì đối này nàng cái này quân nhân ái nhân vẫn là thực để ý, rốt cuộc nhân ra là anh hùng, là truyền kỳ nhân vật. Hoa suốt 1.000 nhiều mau tiền, hai bên rõ ràng an bài ở Hoàng Kim thời gian truyền phát tin các nàng nhà xưởng quảng cáo. Triệu Tiểu Lan tự mình làm quảng cáo khẩu hiệu, tân triều thời thượng, so với kia chút cứng nhắc quảng cáo khá hơn nhiều. Thậm chí còn thỉnh một cái mỹ nhân nhi đi giảng. Trong lúc nhất thời mặt phố mọi người đều có thể nói ra cái này quảng cáo lời kịch tới. Triệu Tiểu Lan muốn chính là cái này hiệu quả, vốn dĩ thời đại này làm quảng cáo người liền ít đi, cho nên nàng lần này là cho nhà xưởng gia tăng rồi không ít phơi sáng suất. Chỉ là không nghĩ tới bất quá nửa tháng Quang Huy nước sơn xưởng cũng đồng dạng ở hoàng kim thời gian bắt đầu làm quảng cáo, tuy nói quảng cáo từ cũng không có Triệu Tiểu Lan mới mẻ, nhưng là làm được cũng coi như là không tồi. Vì thế hai nhà công ty liền ở hai nhà đài truyền hình từng người truyền phát tin chính mình ra quảng cáo, Triệu Tiểu Lan tắc càng thêm yêu cầu chính mình công nhân đem chất lượng làm được tốt nhất, nàng hiện tại cũng không cầu có thể tránh bao nhiêu tiền, ít nhất đem tên đánh ra đi. Tương lai mới là quan trọng nhất, vì thế này hai nhà nước sơn xưởng một cái xem ra chỉ vì cái trước mắt, một đoạn này thời gian là xuôi gió xuôi nước, hàng hóa bán xỉ ra rất nhiều, cũng coi như là nương Triệu Tiểu Lan phía trước đánh tốt đáy đảo cũng là làm được tiếng gió thủy khởi. Nhưng là thời gian dài vấn đề cũng liền nhiều, đầu tiên sản phẩm chất lượng có vấn đề, người tiêu thụ cùng Triệu Tiểu Lan ra sản phẩm một đôi so liền biết tốt xấu. Người dùng danh tiếng là chính yếu một chút, cho nên tin tưởng không đến một năm bọn họ sản phẩm liền không đứng được chân. Đệ nhị chính là bước chân mại đại sản phẩm giá cả tiện nghi hơn nữa quảng cáo phí dụng này phí tổn đều thu không trở lại, ít nhất Triệu Tiểu Lan biết chi tiết, tính tính cũng cảm thấy bọn họ công ty không có khả năng có lợi nhuận. Đồng thời này nói rõ Quang Minh nguyên lai vẫn là có chút đấy. Hắn ra tù lúc sau rốt cuộc làm sự tình gì tích cóp nhiều như vậy tiền A Triệu Tiểu Lan cảm thấy cần thiết tra một tra, chính là Diệp Quốc Hào làm người đi chú ý một chút phát hiện người nam nhân này ra tù lúc sau thế nhưng thập phần điệu thấp, căn bản tra không ra hắn đi nơi nào cùng người nào tiếp xúc. Liên dường như là mất tích gần một năm, tái xuất hiện thời điểm đã khai nhà xưởng này. Cái này liền có chút quái dị, Triệu Tiểu Lan cau mày hỏi Diệp Quốc Hào nói, ngươi nói, phía trước chúng ta nơi này phát sinh một chút sự tình. Tỷ như tết nhất có người tới thiêu chúng ta phòng ở có phải hay không hắn làm? Có cái này khả năng, nhưng là không có chứng cứ. Thật là không có chứng cứ, nhưng là Diệp Quốc Hảo cũng nghĩ như vậy. Hiện tại lo lắng nhất vẫn là Triệu Tiểu Lan nhà máy vấn đề, liền hỏi, hiện tại nhà máy còn có thể chống đỡ được sao? Hiện tại từng có đi một ít đơn đặt hàng hẳn là không có vấn đề. Tuy rằng gần nhất tân đơn đặt hàng thiếu, nhưng cũng không phải không có. Còn nữa đối phương chất lượng không hảo quảng đại thương gia cũng xem ở trong mắt. Vì thế bọn họ cũng hơn phân nửa là tiến hai loại đồng thời bán, khách hàng ái mua loại nào bọn họ liền bán loại nào. Triệu Tiểu Lan đang đợi, nàng cảm thấy chính mình có thể coi như vừa mới gây dựng sự nghiệp thời điểm, chỉ cần có thể duy trì cơ bản nhất chi ra cùng người một nhà sinh hoạt liền có thể, khác nàng yêu cầu thật đúng là không cao. Hơn nữa liền tính là nhà xưởng bên này không thu vào nhưng là công trường bên kia cuối năm cũng có thể kết một ít tiền trở về, dù sao cái kia công trình ít nhất muốn tới cuối năm mới có thể hoàn công liền không tồi. Nàng có thể như vậy bình tĩnh chủ yếu là nàng không sợ, nhưng vẫn là khai cái nho nhỏ gia đình hội nghị, thuyết minh gần nhất đại gia muốn ở bên nhau gian khổ một chút, muốn tiết kiệm chút sinh hoạt. Bởi vì công nhân tiền lương nhất định phải phát, cho nên liền tính khổ chính mình này công nhân tiền lương không thể thiếu. Diệp Quốc Hào cực kỳ nhận đồng nàng cái nhìn, liền nói, ta tiền trợ cấp cũng vẫn luôn vô dụng, nếu thật sự khẩn cấp liền lấy ra tới dùng đi. Không được, ngươi những cái đó tiền muốn dưỡng ra, nhiều nhất gần nhất trong nhà chi tiêu ngươi lấy. Hành. Ngươi tới an bài. Diệp Quốc Hào chỉ hy vọng người một nhà có thể bình bình an an, nhưng là đối với Triệu Tiểu Lan này có điểm bị động cách làm có điểm không ủng hộ, nàng đại có thể đi theo cái kia Bạch Quang Viễn liều mạng dường như đâu a, như vậy ngốc ngốc chờ đợi không phải nàng tính cách. Cũng không biết vì cái gì, Diệp Quốc Hào cảm thấy chính mình cái này tiểu tức phụ nhi đối Bạch Quang Viễn có mạc danh hận ý, loại này hận ý làm hắn có điểm cảm giác được hai người chi gian khẳng định có cái gì. Nhưng là chính mình tức phụ lại đối chính mình toàn tâm toàn ý. Hắn cảm thấy nghĩ nhiều có điểm không tôn trọng nàng. Tức phụ nhi, ngươi nếu tưởng cùng cái kia Bạch Quang Viễn đối nghịch cũng không phải không thể, nhiều nhất chúng ta lại mượn điểm tiền. Thôi bỏ đi, phía trước mượn mới còn thượng. Hơn nữa ta thật không nóng nảy, đây cũng là một loại sách lược. Triệu Tiểu Lan tin tưởng tràn đầy, Diệp Quốc Hào nhẹ nhàng sờ soạng nàng đầu một chút, nói, ngươi cũng đừng sợ, nếu thật sự không được còn có ta, ta không có sách lược chính là quyền đầu cứng, hắn không phải đối thủ. Ân. Từ trên xuống dưới nhìn Diệp Quốc Hào, không khỏi cười nói, liền hắn cái kia tiểu thể trạng, ngươi một quyền cũng liền không sai biệt lắm thiếu chết chắc rồi. Bạch Quang Viễn chính là cái tiểu bạch kiểm, thích gây sự, nhưng là luận khởi đánh nhau liền không được. Nhưng này nhà xưởng sự tình có thể là đánh nhau giải quyết sao? Triệu Tiểu Lan vô ngữ nhìn hắn một cái, sau đó nhìn hai cái đang chuẩn bị ngủ hài tử. Tuy nói này một đời cùng bọn họ không có gì cảm tình dây dưa, nhưng là không thể hiểu được lại trở thành địch nhân. Xem ra, người với người chi gian duyên phận vẫn là rất quái dị, như thế nào cũng trốn không thoát giống nhau. Nàng thật sự không nghĩ cùng những người này dây dưa cả đời, nhưng cũng không có cách nào. Mà Bạch Quang Viễn kia một bên cũng hoàn toàn không nhẹ nhàng, hắn vừa mới bắt đầu thời điểm xác thật bởi vì phá hư Triệu Tiểu Lan đưa hóa hệ thống mà cao hứng, chính là thường xuyên qua lại liền có chút chống đỡ không nổi nữa. Tài liệu nhu cầu lượng quá lớn, tuy rằng hàng hóa đưa ra đi nhiều nhưng là đều là giá thấp bán xỉ đi ra ngoài, sau đó tiến tài liệu qua lại dùng xe này đều yêu cầu tiền, quan trọng nhất chính là công nhân tiền lương, ngươi một tháng không phát bọn họ đều không muốn. Chương 286 triệu tiểu mẫn ba nam nhân. Ngay cả như vậy Bạch Quang Viễn vẫn là thiếu bọn họ thật nhiều tiền lương, tính toán áp mấy tháng chờ đem Triệu Tiểu Lan nhà xưởng kéo suy sụp, sau đó đem nàng kỹ thuật cập nhà xưởng toàn bộ cấp thu mua lại đây chính mình liền thắng, đến lúc đó thực mau liền sẽ được đến ích lợi, sau đó lại đem công nhân tiền lương phát đi xuống. Ở hắn nghĩ đến, chính mình ở trong khoảng thời gian ngắn đã chiếm lĩnh đại bộ phận thị trường Triệu Tiểu Lan sớm hay muộn chơi xong. Nhưng không nghĩ tới chính là Triệu Tiểu Lan kia một phương diện vẫn như ốc sên giống nhau chậm rãi về phía trước bò, tuy rằng làm quảng cáo cũng ở cạnh tranh khách hàng, nhưng là lại không có quá nhiều quá kích động tác, giống như căn bản không để bụng bọn họ nhà xưởng lũng đoạn thị trường hành vi dường như. Nay liền có điểm kỳ quái, theo Bạch Quang Viễn hiểu biết Triệu Tiểu Lan nhưng không có như vậy nhiều đấy, này đó Triệu Tiểu Mẫn đã tìm hiểu thật sự rõ ràng, nàng vì cái gì còn chưa kịp. Vừa vặn Triệu Tiểu Mẫn cùng đầy đủ hết cùng nhau lại đây, Triệu Tiểu Mẫn là tới cấp đầy đủ hết nấu cơm, người nam nhân này tuy rằng là cái hoàng tử nhưng là sau lưng còn có cái có được chân chính phối phương phụ thân, cho nên bọn họ không thể không nịnh bợ. Nay một nịnh bợ phải có người đem hắn lưu lại, trừ bỏ tiền liền còn có nữ nhân. Triệu Tiểu Mẫn không thể nghi ngờ là cái xinh đẹp nữ nhân, cho nên nàng liền lấy tự thân vì nhị đem người lưu lại, một bên không danh không phân cùng hắn quá một bên còn phải cho hắn đưa cơm đưa đồ ăn hầu hạ. Nay đầy đủ hết lớn lên cũng không xuất sắc, hơn nữa cả ngày xen lẫn trong bên ngoài, tuy rằng bề ngoài văn nhã nhưng kỳ thật chính là cái du thủ du thực, cái nào nữ nhân sẽ nhìn chúng hắn. Cho nên, ở được Triệu Tiểu Mẫn sau hắn còn rất quý trọng, nàng muốn cái gì liền cho nàng cái gì. Một đoạn này thời gian Triệu Tiểu Mẫn quá đến không tồi, mặt cũng nở nàng không ít. Hơn nữa muốn giả dạng làm là cái hảo nữ nhân, cho nên trên mặt cũng không có lại hóa cái gì nùng trang, vì thế kia đầy đủ hết liền nghị tháng này muốn đem nàng mang đi gặp chính mình phụ thân. Chỉ cần hắn cảm thấy hảo liền sẽ cấp hai người tiền kết hôn, đến lúc đó chính mình có ra kia phối phương còn không muộn sớm hôn tới tay. Chỉ cần phối phương tới tay hắn đời này cũng liền không lo, hắn chính là biết đến, cái kia nữ xưởng trưởng dùng kia phối phương tích cóp không ít tiền, nếu không sao có thể có tiền cấp hai khu quên cái này đưa cái kia. Đầy đủ hết nhìn đến Triệu Tiểu Mẫn tới liền cười đón nhận đi, nói, hôm nay làm cái gì đồ ăn, có hay không mang Bạch xưởng trưởng kia phần. Triệu Tiểu Mẫn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, ta vì cái gì muốn dẫn hắn kia phân A, hắn chẳng qua là chúng ta người giới thiệu, ta hầu hạ ngươi một cái liền đủ mệt, lười đi để ý người khác. Đừng giới A, rốt cuộc còn chỉ vào hắn phát tiền lương đâu, mang ra điểm nhi có ngươi chỗ tốt. Hành A, ta như thế nào sẽ không mang theo đâu, vì sự nghiệp của ngươi suy nghĩ cũng là muốn nịnh bợ một chút cái kia tiểu bạch kiểm. Triệu Tiểu Lan kỳ thật coi thường cái này đầy đủ hết, nhưng là vì làm hắn đối chính mình yên tâm tự nhiên muốn hống. Ngầm, nàng cùng Bạch Quang Viễn mới là một đám. Này đồ ăn cũng là dựa theo Bạch Quang Viễn khẩu vị nhi tới làm, chỉ là chuyện này đầy đủ hết không biết mà thôi. Bọn họ đem đồ ăn đưa đến xưởng trưởng văn phòng, sau đó Triệu Tiểu Mẫn nhìn hai cái nam nhân ăn liền cho bọn hắn đổ nước. Tiếp theo ngồi ở ly đầy đủ hết rất gần địa phương cơ hồ dán tới rồi hắn trên người. Triệu Tiểu Mẫn cũng coi như là có trải qua nữ nhân, cho nên đối với hống nam nhân phương diện cũng là có tương đương kinh nghiệm. Nàng trước mặt ngoại nhân biểu hiện đến cùng hắn thân cận này đầy đủ hết nhất định cao hứng. Cho rằng nàng đối chính mình là toàn tâm toàn ý, vì thế liền động thủ ôm nàng một chút nói, tức phụ này đồ ăn làm được cũng thật ăn ngon, Bạch xưởng trưởng ngươi nhưng cho ta giới thiệu cái hảo nữ nhân. Đúng vậy, chúng ta vốn là cùng thôn nhi, Tiểu Mẫn cái dạng gì ta đương nhiên đã biết. Các ngươi khi nào kết hôn a? Đến lúc đó ta cần phải bao một cái đại hồng bao. Nay chu ta mang nàng đi xem một chút cha ta, sau đó liền chuẩn bị một chút kết hôn. Đầy đủ hết vừa ăn vừa nói. Triệu Tiểu Mẫn ngầm sấn hắn không chú ý chừng hắn một cái. Như vậy vô dụng nam nhân nàng mới sẽ không gả. Tuy nói Bạch Quang Viễn cũng không có gì dùng, nhưng là ít nhất nhân ra nhận thức người nhiều sau lưng có thế lực, chính là cái này đầy đủ hết lại là muốn gì gì không được, ăn gì gì không đủ. Từng ngày trừ bỏ cái kia chuyện này chính là ăn, khác căn bản cái gì đều không làm. Triệu Tiểu Mẫn duyệt nam vô số, tự nhiên coi thường hắn cái này không có một chút lượng điểm nam nhân. Đến nỗi Bạch Quang Viễn, hai người chính là lẫn nhau lợi dụng quan hệ. Bọn họ đồng thời hận Triệu Tiểu Lan hiện tại quan trọng nhất chính là nghĩ cách đem nàng nhà xưởng lộng vượng, mà cái này đầy đủ hết hiện tại còn tính hữu dụng, chờ bọn họ lộng tới phối phương khẳng định sẽ bị hắn đuổi ra đi. Ăn qua cơm Bạch Quang Viễn, khiến cho đầy đủ hết đi xem một chút nhà xưởng tình huống. Triệu Tiểu Mẫn lưu lại thu thập đồ vật, mới vừa thu thập đến một nửa, đã bị Bạch Quang Viễn ôm lấy ấn ở trên bàn. Ngươi có phải hay không thấy được Triệu Tiểu Lan lại chịu cái gì kích thích? Nhu cầu so quá khứ nhiều tốt, lại nói nơi này là nhà xưởng. Ngươi cũng muốn tiểu điểm tâm. tuy nói các ngươi không phải chân chính đường tỉ muội, nhưng là tên quá giống, ôm ngươi thật giống như ôm không sai biệt lắm. Ngươi nhưng đến dưỡng béo chút, chỉ cần lại béo chút, ta liền càng muốn muốn ngươi. Ngươi đừng đứng như vậy, ít nhất đừng ở chỗ này, nếu không chúng ta đổi cái địa phương đi, tại đây, vạn nhất đầy đủ hết trở về nhìn đến làm sao bây giờ. Đi, đi bên trong. Bạch Quang Viễn đem Triệu Tiểu Mẫn đưa tới văn phòng ở trong căn phòng nhỏ mặt, nơi đó mặt phóng một trường tiểu giường, ngày thường nàng mệt thời điểm liền ở chỗ này nghỉ ngơi. Giường là đơn người, nhưng là cũng đủ bọn họ hai cái giữa trưa lăn lộn. Hai người lăn lộn nửa giờ lúc sau, Bạch Quang Viễn liền từ sau cửa sổ đi ra ngoài. Triệu Tiểu Mẫn hơi chút thu thập một chút đầy đủ hết liền đi đến. Xưởng trưởng đi đâu vậy? Hắn có việc đi ra ngoài, bất quá hắn làm ngươi giữa trưa ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Ta đây liền đi trở về, ngươi hảo hảo ngủ một giấc buổi chiều còn có vội đâu. Đầy đủ hết thấy Triệu Tiểu Mẫn búi tóc có chút tán loạn, cả người mạc danh mang theo một chút gợi cảm. Vì thế tuổi trẻ tâm bị liêu tới rồi, cũng không có nằm xuống nghỉ ngơi, liền đem Triệu Tiểu Mẫn cấp đẩy đến trên giường. Triệu Tiểu Mẫn đối việc này đã thói quen lại nói muốn lấy lòng đầy đủ hết, cho nên cũng không có như thế nào cự tuyệt, chỉ là nhẹ nhàng mà xô đẩy nói, chúng ta buổi tối trở về lại lộng đi, nơi này sao được, vạn nhất có người tiến vào làm sao bây giờ. Người kêu đại điểm thanh, bọn họ ở bên ngoài nghe thấy liền không vào. Trình Tiểu Mẫn không có cách nào, lúc sau nghe xong hắn nói. Hầu hạ quá hai cái nam nhân Triệu Tiểu Mẫn mới cầm đồ vật ra nhà xưởng, nàng đương nhiên chú ý tới một ít người ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Chính là này đó đã thấy nhiều không trách. Hảo thanh danh có thể đường cơm ăn sao, có thể trả thù trong lòng kẻ thù sao, không thể, cho nên nàng liền không thèm để ý. Không nghĩ tới thế nhưng ở đồ ăn điểm, gặp Điền Ngọc Tú nam nhân cường tử. Phía trước hắn vứt bỏ nàng, mang theo Điền Ngọc Tú tư buôn. Sau lại Triệu Tiểu Mẫn không có đem người cáo đảo thiếu chút nữa bị thắt quả liền gặp trở về Bạch Quang Viễn. Cường tử nhận thức một cái đại đại ca cùng Bạch Quang Viễn là nhận thức. Bọn họ hai cái tựa hồ ở phục hình thời điểm ngốc tại một gian trong ngục giam cảm tình tựa hồ còn rất không tồi. Từ Bạch Quang Viễn ra mặt xem như cứu Triệu Tiểu Mẫn, chính là nàng luôn muốn trả thù bọn họ, vì thế cũng không có việc gì liền liêu một chút cái này cường tử, không nghĩ tới thật đúng là cấp liêu tới rồi. Sau lại Điền Ngọc Tú từ trên lầu rơi xuống xẻ ra chuyện, nàng liền trộm nói cho cường tử Triệu Tiểu Lan nhà máy địa chỉ làm cho bọn họ đi nháo sự. Bất quá, cường tử còn xem như có nhân tính. Lúc ấy chỉ nói là cái nam nhân nói cho hắn cũng không có đem Triệu Tiểu Mẫn giao đái ra tới. Tuy nói sau lại không có nháo thành bọn họ cũng bị nhốt ở cục cảnh sát qua một cái đại niên, nhưng là hai người xem như làm ở bên nhau. Người nam nhân này đối cái kia luôn muốn gả hắn mang thai sau lại nghỉ chết đế Điền Ngọc Tú, đã phiền chán. Hắn cảm thấy vẫn là Triệu Tiểu Mẫn như vậy nữ nhân tiêu sái một ít. Vì thế một có rảnh liền tới tìm nàng, mà Triệu Tiểu Mẫn cũng là ai đến cũng không cự tuyệt. Đương nhiên cũng là vì năng lực của hắn tương đối cường. Mỗi lần thời điểm luôn là có thể lộng tới nàng thỏa mãn. Cường tử cũng biết nàng có khác nam nhân, nhưng này lại có quan hệ gì? Dù sao hai người chỉ là chơi chơi. Gặp người hướng nàng lại đây, Triệu Tiểu Mẫn còn rất cao hứng đối hắn chiêu xuống tay. Bởi vì mới vừa cùng kia hai cái nam nhân đều là vội vàng xong việc nhi, chính mình căn bản là không có thỏa mãn. Vừa vặn hắn lại đây, này hai người tùy tiện tìm cái địa phương ôm ở cùng nhau. Chỉ là không nghĩ tới, bọn họ ở bên nhau thời điểm bị tới rồi Điền Ngọc Tú liền nhìn cái danh mạch. Thiên bọn họ lại chỉ là ở hẻm nhỏ tử tình cảm mãnh liệt, Điền Ngọc Tú liền gào giống sông lên đi giữ chặt Triệu Tiểu Mẫn đầu tóc vừa đánh vừa mắng. Hai người vặn đánh tới đại chợ thượng, thực mau mãn đường cái người đều tới xem náo nhiệt. Nhưng là Triệu Tiểu Mẫn là ai? Nàng đầu góc chuyển đặc biệt mau, ủy khuất nói, Điền Ngọc Tú, ngươi còn có mặt mũi đánh ta, chính mình đoạt người khác bạn trai. Cùng nhân gia tư buôn ra tới còn chưa tính. Hiện tại này nam nhân nhận rõ ngươi là lơi hong bướm sự tình tưởng đem ngươi chạy nhanh đi, ngươi lại tới tìm ta phiền thoái, vu ham ta và ngươi liều mạng. Ngươi đoạt ta nam nhân, không biết xấu hổ chính là ngươi. Ngươi nam nhân, các ngươi có giấy hôn thú sao, nói như vậy vốn dĩ liền không mặt đi. Hơn nữa cường tử ca đã không cần ngươi, ngươi như thế nào còn có mặt mũi ngốc tại hắn bên người. Điên Ngọc Tú nghe được cường tử muốn hay không nàng liền hoảng sợ, chính mình đi theo hắn chạy ra vứt bỏ trước kia sở hữu hết thảy. Hiện tại đã hai bàn tay trắng, nếu về tới thôn, khẳng định phải bị người khác chê cười. Này đó còn không tính, nàng vì cái này nam nhân ở nhà máy làm việc hầu hạ bọn họ một nhà, kết quả đảo mắt hắn liền cùng Triệu Tiểu Mẫn lại cặp với nhau, căn bản không đem nàng đương hồi sự nhi, bộ dáng này xám xịt rời đi thật là quá mất mặt. Nàng tức giận đến không quá, lại đánh đi lên. Nàng cho rằng bộ dáng này là hả giận, chính là lại không nghĩ kia cường tử lại nàng ném chính mình mặt mũi. Hắn bắt lấy Điền Ngọc Tú hung hăng mà quăng nàng một cái tát, đem nàng đánh đến ngã trên mặt đất nửa ngày đều không có bỏ dậy. Triệu Tiểu Mẫn ở một bên cười lạnh, lúc trước chính mình chịu ô nhục hôm nay cũng coi như là ra điểm khí, tâm tình hảo một ít. Nhìn đến Điền Ngọc Tú ghé vào nơi đó dễ rủa lại khởi không tới, trong lòng Mạc Danh dâng lên một tầng khoái cảm. Chương 287 tìm tới bộ đội. Điền Ngọc Tú, ngươi thật là phạm tiện, có như vậy tốt trượng phu bị ngươi vứt bỏ đi theo người khác nam nhân chạy, hiện tại thế nào? Có phải hay không quá thật sự thoải mái nha? Nam nhân chính là như vậy, ở thẹn quá thành giận thời điểm muốn tấu luôn là hắn cảm nhận chung thê tử mà không phải tình nhân. Triệu Tiểu Mẫn thật là đem điểm này sờ danh mạch, nói xong lúc sau nàng xoay người đối với Cường Tử nói, chúng ta đi thôi, địa chỉ ta sẽ nói cho ngươi, muốn hay không tặng người trở về liền tùy ngươi, chuyện này thật sự cùng ta không quan hệ. Cường Tử cũng phi Điền Ngọc Tú một ngụm, sau đó nói, làm ngươi chịu ủy khuất. Nói liền câu lấy phong tình vạn trùng Triệu Tiểu Mẫn rời đi. Trước đây nàng đối Điền Ngọc Tú ngây ngô kính nhi còn có một ít hiếm lạ, nhưng là Điền Ngọc Tú đang mang thai lúc sau dáng người đều biến dạng, nào còn có một chút thân là nữ nhân kiểu tiếu bộ dáng. Hắn ghét bỏ không được, thật vất vả được Triệu Tiểu Mẫn, kia còn sẽ lại lý nàng. Lại nói Điền Ngọc Tú đẻ non lúc sau liền không có khôi phục lại, hiện tại thân thể phi thường suy yếu lại bị này nam nhân một tá, nửa ngày cũng không có thể tỉnh táo lại. Nàng giống chết cẩu giống nhau trên mặt đất nằm thật lâu, rốt cuộc có người nhìn không được đỡ nàng một phen mới mượn lực ngồi dậy. Nàng ngồi dưới đất liền ô ô mà khóc lên, cho tới bây giờ mới bắt đầu hối hận, chính mình không nên rời đi đại đồng bọn họ cùng tên hôn đản này nam nhân chạy. Kia người một nhà kỳ thật đối nàng vẫn là không tồi, cứ việc không có làm nàng đương ra, nhưng là ăn uống thượng đều không có bạc đãi quá nàng. Thậm chí còn làm nàng cầm tiền đi đánh bài, nhưng là tới rồi Cường Tử ra, gia nhân này liền không giống nhau. Nàng rõ ràng mang thai còn làm nàng đi ra ngoài công tác, ở nhà cũng thu thập nhà ở nấu cơm, cái gì sống đều là của nàng. Kết quả hầu hạ xong rồi mọi người, chính mình rồi lại bị vứt bỏ. Tuy nói ngay từ đầu Cường Tử là tưởng kết hôn, bất quá bởi vì chính mình không có ly hôn chuyện này trì hoãn, lại bị Triệu Tiểu Mẫn tố cáo một trạng. Kia nam nhân nương liền cho rằng nàng không may mắn, cho nên liền không có làm Cường Tử cùng nàng kết hôn. Chính là chờ sự tình hạ màn, Cường Tử chính mình cũng không cùng nàng kết hôn, đơn giản là không nghĩ làm trong nhà tài sản rơi xuống tay nàng thượng. Bởi vì nàng lúc ấy cùng đại đồng ly hôn thời điểm, phân một bộ phận tài sản lại đây. Lúc ấy bọn họ không thiếu muốn, liền một bên tiền cũng chưa cho nàng lưu lại. Chính là ly hôn nhà gái muốn phân tài sản sự tình bọn họ cũng thấy được, liền không muốn làm nàng tiến ra môn. Điền Ngọc Tú hiện tại liền ruột đều hối thanh, chính là lại biện pháp gì đâu. Hoặc là hẳn là trở về tìm đại đồng, hắn đôi chính mình từ trước đến nay là phi thường tốt. Chính mình phát bao lớn tính tình hắn đều theo bất hòa chính mình sinh khí, chưa bao giờ làm chính mình làm việc nặng, buổi sáng rửa mặt thủy đều cấp đánh hảo. Điền Ngọc Tú càng nghĩ càng hối hận. Càng nghĩ càng cảm thấy hẳn là trở về. Chính là hiện tại cho dù tưởng trở về cũng không có cách nào, bởi vì nàng không có tiền. Kia người nhà tiền trước nay là không đến nàng trong tay, cho dù là nàng từ thành phố S là lại đây thành phố Y đều là hướng hàng xóm mượn tiền. Chính là phải đi về trong thôn ít nhất muốn 20-30 khối, nhiều như vậy tiền ai sẽ mượn cho nàng A. Nghĩ tới nghĩ lui hắn nghĩ tới Diệp Quốc Hảo trên người, ở cái này địa phương, nàng nhận thức chỉ có Diệp Quốc Hảo. Vì thế Điền Ngọc Tú cắn răng lên liền trở về ít thị, chính là nàng cũng không có hồi nam nhân kia ra, trực tiếp đi Diệp Quốc Hảo nơi bộ đội. Nàng làm một đường đi tới quá khứ, chính là bộ đội cũng không phải người nào đều có thể tiến. Không có thư giới thiệu, không phải hậu viện quân tẩu, căn bản là không có người phóng nàng đi vào, vì thế nàng liền ở bên ngoài đổi tới đổi lui, chờ đến trời đã tối rồi cũng không gặp Diệp Quốc Hảo ra tới thấy nàng. Diệp Quốc Hảo hôm nay là thật sự có chuyện, hắn thẳng đến buổi tối mới hơi chút có một chút nhàn rỗi thời gian. Lúc này tới báo tin tiểu chiến sĩ mới nói cho hắn, ngoài cửa có cái nữ muốn gặp hắn, nhưng cũng không biết là ai, chỉ nói là hắn cùng thôn người. Diệp Quốc Hào còn rất kỳ quái, tưởng trong thôn có người nào lại đây đến cậy nhờ hắn hoặc là có chuyện gì khó xử tới tìm hắn đâu. Kết quả đi ra nhìn một cái mặt lập tức liền đen, mà Điền Ngọc Tú đã ở nơi đó ngồi xổm một ngày, thân thể là lại suy yếu lại mệt, lại đói lại khát, thấy được Diệp Quốc Hào đột nhiên liền nhào tới, kêu một tiếng, Quốc Hào ca sau đó liền ngã xuống trong lòng ngực hắn. Đây là ở bộ đội cửa, hơn nữa Diệp Quốc Hảo vẫn là đã có thể có tử người hiểu rõ, nàng như vậy một phát làm nhân ra thấy thế nào. Diệp Quốc Hảo thật muốn đem người ném văng ra tính, nhưng là cưỡng chế đáy lòng chán ghét làm một cái tiểu chiến sĩ đi tới đem người giao cho hắn nói, nàng là tới tìm các ngươi tẩu tử, mau đi đem tặng người đi phòng y tế nhìn một cái. Hắn nói nữ nhân này là tới tìm Triệu Tiểu Lan người khác cũng liền không lại hoài nghi, vì thế đem Điền Ngọc Tú đưa đến phòng y tế. Lục Song Song hiện tại đã bắt đầu đi làm. Hai tử từ cha mẹ hắn mang theo. Nhìn đến đưa tới một nữ nhân, không khỏi nhìn liếc mắt một cái Diệp Quốc Hào mặt vô biểu tình hắc hắc hai tiếng nói, thủ trưởng, cái này là chuyện như thế nào? Tẩu tử nàng biết không? Diệp Quốc Hào hắc mặt nói, quá một lát ngươi tẩu tử trở về thời điểm làm nàng tới xử lý chuyện này, ta còn có khác sự tình liền đi trước. Nói xong cũng không xem Điền Ngọc Tú xoay người liền đi rồi. Lục Song Song vừa thấy liền biết nơi này có chuyện, tẩu tử muốn qua trong chốc lát mới có thể trở về, cho nên nữ nhân này nàng nhất định phải cấp coi chừng, đừng làm cho hắn phá hư hai người cảm tình. Bên kia Trịnh Anh cũng biết chuyện này, làm bộ đội tác phong quản lý nhân viên hắn tự nhiên hảo hảo dò hỏi một chút. Nữ nhân kia rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Lập tức chắt đến ngươi trong lòng lực, người khác nhưng đều thấy được a này muốn truyền tới tẩu tử lỗ thai, kia khẳng định là muốn nháo nha, đừng nhìn tẩu tử bình thường là cái phi thường dễ nói chuyện người, nhưng là kia máu ghen, ngươi lại không phải không biết. Lao tử nữ nhân ăn lão tử dấm thực bình thường. Diệp Quốc Hào nói đúng lý hợp tình quá ngự khí lực hư, hắn cũng không nghĩ làm trong nhà mặt bởi vì việc này nháo túi bụi. Hơn nữa chuyện này thật sự không trách hắn, hắn cũng không biết nữ nhân kia vì cái gì lại đây, phải biết rằng Điền Ngọc Tú sẽ đến, hắn cho dù chết cũng sẽ không đi ra ngoài thấy người này. Tẩu tử mấy năm nay cũng thật không dễ dàng, ngươi cái này tính tình nàng lại như thế nào kiên trì xuống dưới. Chính anh lắc lắc đầu, chính mình cái này bằng hữu tính tình thật là quá làm người không thể chịu đựng được. Con hảo Triệu Tiểu Lan đối hắn còn xem như rất ôn nhu, cho nên hai người liền đánh không đến cùng đi đi. Chính là phu thê chi gian luôn có chút gặp ghềnh, vạn nhất bởi vì chuyện này nháo cái gì cảm xúc vậy không hảo. Kia Triệu Tiểu Lan chính là toàn quân khu hảo quân tẩu người gặp người khen, liền chính mình thủ trưởng phụ thân đều tán thưởng có thêm, Diệp Quốc Hào muốn thật sự muốn đem người cũng chọc mau đưa tin cấp thủ trưởng, kia có thể có hắn hảo trái cây ăn. Việc này lại không trách ta nào biết nàng sẽ đến. Đi thôi, chúng ta đi bộ đội quân doanh nhìn xem. Hiện tại đi. Tẩu tử cần phải đã trở lại. Ta đã nói cho ngươi tức phụ làm hắn thông chi ngươi tẩu tử, chuyện này liền giao cho nàng xử lý. Ngươi thật đúng là tin tưởng nàng nha. Ngươi tẩu tử người kia ngươi biết đến, không có gì sự có thể khó được trụ nàng. Chính anh đã không lời nào để nói, vì cái gì hắn ở Diệp Quốc Hào trong mắt thấy được một loại phụ tính quan huy. Đó là hắn tức phụ nhi không phải nàng nữ nhi hảo đi, vì cái gì phải dùng loại này kiêu ngạo ngự khí nói chính mình tức phụ đâu. Triệu Tiểu Lan đi không biết chính mình bị tính kế, hảo hảo trở về chân mới vừa chạm đất nhi liền có chiến sĩ lại đây báo cáo. Tẩu tử, thủ trưởng làm ngài đi phòng y tế một chuyến. Là hắn bị thương sao? Không, thủ trưởng không có bị thương. Kia hắn làm ta đi làm cái gì? Người đi sẽ biết. Tiểu chiến sĩ ánh mắt có một ít né tránh, xem đến Triệu Tiểu Lan vẻ mặt một bức. Không phải bị thương, làm nàng đi phòng y tế làm cái gì? Do dự một chút vẫn là cùng tiểu chiến sĩ cùng đi hướng phòng y tế, kết quả mới vừa đi vào liền nghe thấy bên trong có người có cái nữ nhân ở khóc. Vừa nghe đến thanh âm này, nàng cả người đều không tốt. Điền Ngọc Tú vì cái gì đi vào bộ đội, còn ở phòng y tế khóc. Rõ ràng biết chính mình nhà xưởng vị trí lại không đi tìm mà tìm được này tới, này rõ ràng là hướng về phía Diệp Quốc Hào tới. Nàng vừa muốn đi vào đi, liền nhìn đến Lục Song Song từ trong phòng bệnh ra tới, thấy được nàng lập tức đem người kéo đến một bên nói, tẩu tử, ngươi đừng có hiểu lầm cái gì, cái này kêu Điền Ngọc Tú. Kỳ thật cùng thủ trưởng không có gì quan hệ, nàng chẳng qua là đột nhiên té xỉu, sau đó bị thủ trưởng làm người nâng tiến vào. Nàng vì cái gì lại đây? Không biết ta, thủ trưởng cũng chưa nói. Nữ nhân này nhìn đến thủ trưởng liền hôn mê, sau đó bị tiểu các chiến sĩ nâng tiến vào, vừa rồi tỉnh lại liền vẫn luôn ở khóc, ta cũng hỏi không ra tới cái gì. Nàng còn chỉ là vẫn luôn nói muốn gặp thủ trưởng. Chính là thủ trưởng nói hắn có công tác, căn bản không có thời gian lại đây. Triệu Tiểu Lan nháy mắt đã hiểu, này Diệp Quốc Hào nhất định là đem chính mình đẩy đi ra ngoài xử lý chuyện này, hắn chạy. Không thể không nói hắn trôn thực hảo, nếu hắn tới xử lý cũng không biết sẽ phát sinh cái gì ái muội sự kiện. Bị truyền đến mãn bộ đội đều là đã biết đâu. Thủ trưởng làm ta nói cho ngươi, thỉnh ngươi xử lý chuyện này. Ta đã biết. Triệu Tiểu Lan gật gật đầu, sau đó ưỡn ngực ngẩng đầu liền đi vào phòng y tế bên trong. Nàng nhìn thoáng qua ngồi ở trên giường bệnh biên khóc biên chuẩn bị đi Điền Ngọc Tú. Trên người nàng còn mang treo từng tí, một cái hộ sĩ ấn nàng, chính là nàng vẫn kiên trì phải đi dãy rủa không nghĩ nằm ở trên giường. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Triệu Tiểu Lan tiến vào liền hỏi một câu, cũng không có cùng nàng khách khí. Càng không hỏi hắn thân thể tình huống. Kỳ thật không cần hỏi Triệu Tiểu Lan cũng biết rành mạch, rớt hài tử không đến một hai ngày liền lăn lộn thật là tìm đường chết. Kia chính là Tiểu Nguyệt Tử, trong tình huống bình thường đều dưỡng 10 ngày nửa tháng, gia đình tình huống lại tốt một chút muốn chỉnh thành dưỡng một tháng, chính là nàng liền dưỡng đều không có dưỡng chính là khắp nơi chạy tới chạy lui, còn ở lạnh băng trên mặt đất ngồi, làm như vậy đều không có làm ra tới tật xấu mới là việc lạ. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này, ta là tới tìm Quốc Hào ca, không phải tới tìm ngươi. Chú ý điểm hình tượng, nơi này là bộ đội. Ngươi cùng hắn cái gì quan hệ kêu Quốc Hào ca, vạn nhất hỏng rồi ta ái nhân thanh danh làm sao bây giờ. Bộ đội yêu cầu tác phong chính phái, hy vọng ngươi minh bạch điểm này. Đa tạ đại gia vẫn luôn duy trì. Ta sẽ tận lực đem chuyện xưa viết đẹp một ít. Chỉ là, cảm giác gần nhất mọi người đều không yêu ta, khó chịu, muốn khóc, nấm hương. Chương 288 chắn đào hoa. Này tác phong chính phái bốn chữ dùng sức chọc một chút Điền Ngọc Tú tâm hoa tử, nàng thật là tác phong có vấn đề, đã không coi là chính phái hai chữ. Nàng mặt lập tức bị dỗi một trận thanh một trận bạch, cuối cùng nói, này không liên quan người chuyện gì. Ta cùng với hắn là phu thê, vinh nhục cùng nhau, chuyện của hắn chính là chuyện của ta. Triệu Tiểu Lan nói được cực kỳ nghiêm túc, liền Điền Ngọc Tú đều cảm thấy nguyên lai thân là một cái quân tẩu là như vậy quang vinh sự tình. Ta đây muốn cho hắn đưa ta hồi thôn, ngươi có thể đưa sao? Điền Ngọc Tú trong lòng ghen tuông so với phía trước càng hơn, nếu gả cho Diệp Quốc Hào chính là nàng kia cũng sẽ không bị khác nam nhân khác đạp hư, hắn nhất định sẽ bảo hộ chính mình. Nàng liền không rõ, vì cái gì hảo hảo một kiện hôn sự bị nàng cấp đoạt đi đâu. Điền Ngọc Tú càng nghĩ càng giận, nói chuyện cũng không lưu tình. Hắn là quân nhân, phục vụ chính là quốc gia, không có thời gian cũng không có nghĩa vụ đưa ngươi. Không cần lấy phía trước thân là hàng xóm chiếu cô ta bà sự tình áp chế, ngươi đã bởi vì chuyện này được một phần hảo nhân duyên đáng tiếc chính mình không quý trọng. Chính là, ta rõ ràng cùng Quốc Hảo ca muốn kết hôn, đều là bởi vì ngươi. Đừng nói giỡn, Diệp Quốc Hảo sẽ cưới một cái muốn hại con mẹ nó nữ nhân làm vợ hắn là chịu vẫn là đầu góc không dùng tốt. Các ngươi điền ra người toàn ra bộ dáng gì hắn nhiều năm như vậy như thế nào sẽ sờ không rõ. Cho các ngươi bưu đổ vật bưu tiền bất quá chính là không nghĩ đem quan hệ làm cường, rốt cuộc ta bà còn phải có người chăm sóc. Chỉ là không nghĩ tới, các ngươi sẽ đem người chăm sóc đến suýt chút ngã chết. Liên vi điểm này, Diệp gia cùng các ngươi già cũng đã thế cùng nước lửa a, ngươi còn đi phía trước thấu thật mẹ nó mặt đại. Ngươi mắng chửi người. Ta mắng làm sao vậy? Ngươi là quân đầu. Đúng vậy, nơi này tất cả đều là quân đầu, các nàng nhưng không nghe được ta mắng chửi người. Nàng Tiểu Lan nhìn thoáng qua ở đây hai cái hộ sĩ, các nàng thật đúng là đều là quân tẩu, một cái lục song song cùng một cái khác tuổi đại chút hộ sĩ đều cùng nàng rất quen thuộc, cho nên không có người sẽ ở sau lưng nói nàng nói bậy, cho dù nói mắng chửi người thì thế nào, này Điền Ngọc Tú chính là cái tự mình yêu diễm đồ đê tiện, kết quả cái gì cũng không phải. Kiếp trước nàng chính là như thế không an phận, tuy nói gả đến nhà nào nhớ không rõ, nhưng cũng biết nàng động bất động liền nháo ly hôn, động bất động liền cho nàng nam nhân mang nón xanh. Tóm lại ở Triệu Tiểu Lan dọn ra thôn thời điểm nàng còn không có ngừng nghỉ, mà Triệu Tiểu Mẫn liền làm được so nàng đế điều nhiều, cứ việc cũng không phải cái gì người tốt. Điền Ngọc Tú không nghĩ tới nàng ra mặt như vậy hậu, trong lúc nhất thời thế nhưng ngơ ngẩn. Đồng thời nhìn về phía kia hai cái hộ sĩ, các nàng xem chính mình ánh mắt thật là thỏa thỏa khinh bỉ làm nàng trong lòng căng hư, lúc này mới nghĩ đến đây không phải chính mình địa bàn không thể cùng nàng ngạch tới, vì thế lập tức mềm xuống dưới nói, vậy các ngươi có thể liên hệ thượng đại đồng sao? Có thể hay không kêu hắn tới đón hạ ta. Ha ha, ngươi có biết ngươi hiện tại chính là lả lơi ong bướm tốt nhất biểu hiện. Vừa mới còn ở nhớ thương Diệp Quốc Hào đảo mắt nhìn ở ta nơi này không chiếm được cái gì tiện nghi liền đổi thành đại đồng. Ta tới nói cho ngươi, đại đồng bên kia ngươi cũng đừng nghĩ, hắn đã tái hôn. Hơn nữa tái hôn đối tượng buộc trực thành khẩn có khả năng vẫn là cái đại cô nương, hắn tức phụ hiện tại đã hoài hài tử, ngươi trở về chỉ biết bị người chán ghét. Không, sẽ không. Hắn đối ta như vậy hảo như thế nào sẽ cưới nữ nhân khác? Chính là bởi vì đối với ngươi như vậy hảo mới có thể bởi vì ngươi phản bội thương thấu tâm, ngươi đều cho nhân ra mang nón xanh còn trông cậy vào hắn ở nhà ngây ngốc chờ ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Thiên Tiên Nhi. Triệu Tiểu Lan thừa nhận nàng nói chuyện khó nghe, chính là nữ nhân này không dỗi nàng vài câu nàng liền tự cho là thế giới liền vây quanh nàng xoay. Điền Ngọc Tú lại không có từ đại đồng đã thành ra hơn nữa có hài tử sự tình trung tỉnh táo lại. Nàng cả người xem ra có chút thần kinh hề hề. Ánh mắt phiêu hô, vẫn luôn nói không có khả năng, không có khả năng, sau đó đứng lên đi ở trên mặt đất liền điếu châm đều cấp kéo xuống cũng không biết. Lục song song nói, bộ dáng này hảo sao? Nàng sớm muộn gì sẽ biết, lại nói nếu không nói cho nàng khả năng sẽ trở về phá hư nhân gia hôn nhân, kia mới là thiếu đạo đức. Lục song song còn ở lo lắng, không nghĩ tới cái kia Điền Ngọc Tú đột nhiên xông lên kéo lại Triệu Tiểu Lan, nàng chào thức khẩn, đôi mắt đỏ bừng nói. Làm Quốc Hào ca đưa ta trở về, đại đồng nhất nghe Quốc Hào ca. Trước kia ta chỉ cần nhắc tới Quốc Hào ca hắn liền cái gì đều nghe ta, lần này chỉ cần Quốc Hào ca mang theo ta trở về làm hắn cùng nữ nhân kia ly hôn đem hài tử xóa sạch, sau đó đại đồng liền sẽ vẫn luôn nghe ta. Nàng nói xong chi sở tại chàng ba người đều trừng mắt nàng, hoàn toàn không thể lý giải nữ nhân này tư tưởng. Nàng đến tột cùng đem nam nhân kia trở thành cái gì? Hô chi tắc tới huy chi tắc đi, này cũng quá ích kỷ. Triệu Tiểu Lan cũng không có khách khí một con ngựa bàn tay huy đi ra ngoài, đánh Điền Ngọc Tú trực tiếp ghé vào trên giường. Mà nàng càng là dùng lạnh băng ngữ khí nói, ngươi cho ta thanh tỉnh một chút, không có người là vì ngươi mà sống, ngươi bãi thanh một chút chính mình vị trí. Người khác không phải ngươi nô lệ, không phải vì ngươi mà sống, dựa vào cái gì làm ta ái nhân đi giúp ngươi đoạt người khác nam nhân sát người khác hải tử. Đó là phạm tội, ngươi biết không? Nàng thật sự giận cực, không nghĩ tới nàng không biết xấu hổ đến trình độ này, thế nhưng làm Diệp Quốc Hào đi mệnh lệnh đại đồng vứt bỏ hiện tại thê tử cùng mới vừa hoài hài tử lại muốn nàng cái này là lơi ong bướm nữ nhân, thật là thấy quỷ. Diệp Quốc Hào là cái quân nhân, hắn không phải ngươi giết người công cụ. Chính là ta đều không có lý do mệnh lệnh hắn làm bất luận cái gì sự, ngươi liền càng không xứng. Ngươi là cái nữ nhân, không phải cái hài tử, cho dù là hài tử cũng không có khả năng ích kỷ đến ngươi trình độ này. Điền Ngọc Tú ta ngôn tận cùng này, ta nơi này có 50 đồng tiền ngươi cầm đi, đừng làm cho ta tái kiến ngươi. Sau đó quay đầu đối Lục Song Song nói, ngày mai buổi sáng khiến cho người đem nàng đuổi ra đi, nếu nàng còn nháo liền báo công an đem người mang đi. Nơi này là bộ đội không phải nàng có thể tùy tiện xé rã địa phương, hơn nữa chúng ta còn không phải nàng người nào. Kỳ thật 50 đồng tiền nàng đều không nghĩ lấy ra tới, nhưng là cũng không nghĩ Điền Ngọc Tú lấy ra cái gì cách nói tới bẩn thỉu nàng cùng Diệp Quốc Hào, lần này là thật sự tận tình tận nghĩa. Ngươi không thể đối với ta như vậy, ta muốn gặp Quốc Hào ca. Điền Ngọc Tú chui rúc vào sừng châu, nàng nghĩ đến trước kia Diệp Quốc Hào trở về thời điểm chính mình bị người khi dễ tìm hắn luôn là dùng được. Chỉ cần gặp được hắn, kia khẳng định chính mình sẽ không có hại, hắn nhất định sẽ quản chính mình. Nhưng là nàng lại tưởng nháo thời điểm đã bị hộ sĩ cấp coi chừng, ngày hôm sau người đã bị thỉnh ra bộ đội ở ngoài. Nàng đương nhiên không phục còn tưởng đại náo một hồi, Triệu Tiểu Lan ôm ngực nói, xem ra là chưa từ bỏ ý định, ngươi liền đi gặp nàng đi. Hành! Diệp Quốc Hào treo điện thoại chờ thời gian không sai biệt lắm liền đi ra ngoài, sau đó lạnh lùng nhìn Điền Ngọc Tú, nàng tưởng phát lại đây lại bị Tống Chí mới vừa cấp chặn. Hắn mới ra viện, cái thứ nhất nhiệm vụ thế nhưng là giúp thủ trưởng chắn đào hoa cũng là say say. Điền Ngọc Tú không gặp được Diệp Quốc Hào liền suy yếu nửa quỳ trên mặt đất, khóc ròng nói, Quốc Hào ca, ngươi cứ như vậy không nhớ chúng ta phía trước tình phân sao. Câm mồm, thỉnh vị này đồng chí không cần nói bậy, ta cùng với ngươi chỉ là đã từng hàng xóm quan hệ nào có cái gì tình phân. Hôm nay ngươi không có lý do gì liền đại náo bộ đội, căn bản chính là nhiễu loạn quân nhân bình thường thao luyện, gây trở ngại quốc phòng xây dựng. Niệm ở ngươi ta đã từng nhận thức hiện tại lập tức rời đi ta liền sẽ không lại truy cứu, nếu không. Đỉnh đầu đỉnh chụp mũ khấu hạ tới Điền Ngọc Tú cả người ngốc, nàng không nghĩ tới Diệp Quốc Hào sẽ đối nàng như vậy máu lạnh vô tình. Thế nhưng có thể giảng ra như vậy đã thương người nói ra tới, Điền Ngọc Tú cơ hồ không biết như thế nào phản ứng. Quốc Hào ca, ta cũng không phải ngươi ca, thỉnh ngươi đoan chính chính mình thái độ. Hảo, ngươi cũng tới, ngươi cùng bọn họ đi thôi, lại nháo liền không phải dễ dàng như vậy có thể giải quyết. Diệp Quốc Hào bày ra thái độ, mà Điền Ngọc Tú cũng thật sự bị dọa sợ. Đặc biệt là hiện tại không phải ở bộ đội, nàng lại như thế nào nháo cũng vô dụng. Không có người sẽ chú ý tới nàng, nàng thậm chí liền nhân ra Diệp Quốc Hào trong tầm tay đều không gặp được. Sau đó nàng nhìn thấy Triệu Tiểu Lan lạnh lùng đứng ở mặt sau nhìn, không khỏi nói, ngươi cái không biết xấu hổ nữ nhân, nếu không phải ngươi Quốc Hào ca sẽ không cùng ta sinh phân, đều là ngươi, ngươi trách ngươi, ngươi như thế nào không chết đi. Vốn dĩ cho rằng Triệu Tiểu Lan sẽ cùng nàng đối mắng, chính là đột nhiên nhân ra liền phong cách vừa chuyển rất nổi lên nước mắt, còn nhỏ thanh anh khóc. Diệp Quốc Hào vừa thấy liền luôn cuống, hắn tức phụ nhi nhiều lợi hại một người gì thời điểm nói khóc liền khóc ca, không khỏi vài bước đi qua đi an ủi lên nói, không khóc không khóc, ta thật sự cùng nàng một chút quan hệ cũng không có. Một năm hồi thôn mới thấy một lần, ta cũng không biết nào nhập nàng mắt. Ta tin tưởng ngươi, chính là ta không tin nàng như vậy nữ nhân, nàng còn uy hiếp ta, rất sợ hãi. Nói xong liền đem thân thể hướng Diệp Quốc Hào nơi đó một dựa, một bên Trịnh Anh toàn thân bốc lên nổi da gà. Cái này tiểu tẩu tử thật là đáng sợ, đây là một dây biến sắc mặt tiết tấu á lão bằng hữu không phải đối thủ, xem ra là tái ở tay nàng. Đến nỗi một nữ nhân khác liền càng thêm không phải đối thủ, nàng rõ ràng không dự đoán được Triệu Tiểu Lan sẽ đột nhiên yếu thế, tưởng cãi nhau cũng không biết muốn như thế nào xảo. Nàng không dám, ngươi là quân tẩu, uy hiếp quân tẩu là phải bị chỗ phân. Diệp Quốc Hào quay đầu lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Điền Ngọc Tú, ánh mắt kia đủ để giết người không thấy máu. Điền Ngọc Tú run lập cập, vừa muốn ủy khuất thẳng khóc lại thấy một chiếc xe chạy như bay mà đến ngừng ở bọn họ trước mặt. Mặt trên xuống dưới chính là cục công an đồng chí, nhìn thoáng qua Diệp Quốc Hào nói, Diệp đoàn trưởng, là ngài báo công an sao, có chuyện gì? Người này ô nhục ta tẩu tử, hơn nữa còn uy hiếp nàng, không biết giao cho các ngươi muốn xử lý như thế nào. Tự nhiên muốn nghiêm trị. Công an bộ môn có rất nhiều nhân viên là bộ đội phân ra đi, cho nên hai nhà có thể nói là lẫn nhau trợ giúp. Điền Ngọc Tú vừa nghe muốn nghiêm trị nhưng sợ hãi, nàng kỳ thật cũng không có gì bản lĩnh, trừ bỏ khó thở nói lung tung ngoại chính là cái túng. Vừa mới chỉ là thuận miệng nói ra uy hiếp Triệu Tiểu Lan nói, nhưng nhìn đến công an đi vào nàng lập tức liền thiếu chút nữa chưa cho bọn họ quỳ xuống đất dập đầu. Người nửa quỳ trên mặt đất, mềm mại nói, đúng vậy, ta là nói bậy, ta không có. Chương 289 âm hiểm tra nam. Mọi người đều có thể làm chứng, công an đồng chí chuyện này liền giao cho các ngươi xử lý đi. Triệu Tiểu Lan nói chuyện thanh âm cực ôn nhu, tựa hồ bị dọa sợ dường như. Điền Ngọc Tú cho tới bây giờ mới hiểu được, chính mình căn bản không phải nhân ra Triệu Tiểu Lan đối thủ, nàng chỉ là tùy ý vừa khóc mọi người liền đứng ở nàng một bên, mà chính mình liền tính lại thảm cũng không có người xem một cái, liền tín nhiệm nhất Diệp Quốc Hào hiện giờ trong mắt cũng đối nàng không có nửa điểm chịu mến. Ta xin lỗi, vừa mới là ta không đúng, ta hướng các ngươi xin lỗi. Điền Ngọc Tú khóc lóc xin lỗi, sau đó yên lặng xoa đôi mắt, nói, hiện tại thành đi. Triệu Tiểu Lan không có nói lời nói, Diệp Quốc Hào nói, thỉnh công an đồng chí đem nàng mang đi đi. Không có nửa điểm thương tiếc chi tình. Điền Ngọc Tú cũng không có phản bác năng lực, trực tiếp bị công an mang lên xe. Kỳ thật Diệp Quốc Hào đã thu hồi muốn cáo nàng ý tưởng, chẳng qua là muốn cho người đem nàng mang về mà thôi. Nhưng là, Điền Ngọc Tú lại ở trong lòng hận thượng bọn họ, mặt ngoài thiên y lìa bách thuận lại nghĩ đến nếu có cơ hội khẳng định muốn trả thù. Nàng hiện tại cái gì cũng đã không có, những người này chẳng những không giúp nàng còn muốn xem nàng chê cười, sớm muộn gì nàng muốn cho bọn họ đẹp. Cho nên nói, Điền Ngọc Tú cùng Triệu Tiểu Mẫn là biểu tỉ muội, có đôi khi ý nghĩ đều là giống nhau như lúc. Triệu Tiểu Lan nhìn nàng đi liền tương đối khách quan nói, ta cảm thấy đại đồng muốn xui xẻo, lần này nàng khẳng định trở về nháo sự. Ta đi gọi điện thoại làm Tiền Quốc Đống thông chi hắn cẩn thận một chút, tốt nhất trốn đi ra ngoài. Từ đã biết đại đồng xong việc Diệp Quốc Hảo cũng ở sau lưng giáo huấn hắn một đốn, sau đó cũng biết hắn tái hôn hơn nữa tức phụ đã mang thai sự tình. Nếu ở cái này thời gian đoạn Điền Ngọc Tú trở về, kia hắn tức phụ hài tử chỉ sợ đều phải bị cái kia không biết xấu hổ nữ nhân cấp khí không có. Đừng nhìn nàng vừa mới xin lỗi, chính là kia không chịu thua ánh mắt ai đều có thể nhìn ra tới. Triệu Tiểu Lan gật gật đầu, phát hiện kỳ thật nàng còn không có hỏi cái kia Điền Ngọc Tú rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì lộng tới loại tình trạng này, kia người nhà không cần nàng sao. Thực mau nàng sẽ biết, bởi vì cái kia kêu cường tử thế nhưng đi nàng nhà xưởng muốn người. Triệu Tiểu Lan nhìn hắn đỏ mặt tía hai bộ dáng đối thiên mắt trợn trắng. Làm người đóng lại nhà máy đại môn chính mình đứng ở ngoài cửa cùng hắn nói, Điền Ngọc Tú xác thật tới đi tìm chúng ta, nhưng là bởi vì nháo sự bị cục công an mang đi, hiện tại đi nơi nào không có người biết. Ngươi nếu là muốn tìm nàng không bằng đi cục công an hỏi một chút đi, nếu lại chạy đến chúng ta nhà xưởng trước mặt nháo ta đây liền chủ động gọi điện thoại kêu cục công an lại đây tiếp ngươi đi vào bồi nàng. Thính ngươi lợi hại. Cái kia cường tử thấy Triệu Tiểu Lan không phải Triệu Tiểu Mẫn, trên người nàng tự mang một loại thượng vị giả lực các bách. Dù sao cũng là một xưởng chi trường cho nên hắn vẫn là sợ. Liên tính hắn là cái lưu manh nhưng cũng biết cái nào nên chọc cái nào không thể trêu vào. Thực rõ ràng cái này Triệu Tiểu Lan chính là không thể trêu vào người chi nhất. Cương tử hư một tiếng hùng hùng hổ hổ nói, cái này chết nữ nhân, đã trễ thế này còn không trở về nhà nấu cơm, tính toán đói chết chúng ta à. Triệu Tiểu Lan vừa nghe liền biết bọn họ một nhà đối Điền Ngọc Tú thật là tương đương trách móc nặng nề, trách không được nàng sẽ đi. Nhưng này đó cùng nàng cũng không có nửa điểm quan hệ. Đang chuẩn bị xoay người trở về thời điểm liền thấy nơi xa lại đây một chiếc xe con thoạt nhìn thực khí phái, là Mã Tĩnh Đào sao, hắn lại đổi xe. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm xe ngừng ở nàng bên người, sau đó Bạch Quang Viễn liền từ trên xe đi xuống tới. Triệu Tiểu Lan trong nháy mắt toàn thân liền băng khẩn, bất quá vẫn là ở phun tào tưởng, cái này Bạch Quang Viễn rốt cuộc nhiều có tiền a, nhà xưởng rõ ràng ở bồi tiền còn khai ra tốt như vậy xe tới bãi phái, này đã không phải vạn nguyên hộ có thể làm được. Triệu Tiểu Lan trong lòng hoài nghi mặt ngoài lại nhất phái bình tĩnh, nói, này không phải Bạch xưởng trưởng sao, có việc. Bạch Quang Viễn thực không thích Triệu Tiểu Lan thái độ, dường như liếc mắt một cái liền đem chính mình nhìn cái thấu giống nhau. Hắn từ trước đến nay đối chính mình phải làm sự tình rất có nắm chắc, cho nên đương tiếp xúc đến Triệu Tiểu Lan ánh mắt trong lòng liền sẽ không tự giác dao động lên. Một nữ nhân mà thôi chính mình hà tất sợ nàng, hơn nữa chính mình chuẩn bị đến như vậy thỏa đáng hà tất sợ nàng nhìn ra cái gì tới. Hôm nay đến nơi đây tới là tưởng cùng ngươi nói một chút hợp tác sự tình, không biết có thể hay không may mắn đi vào ngồi ngồi. Trong xưởng người nhiều tay tạp liền đừng đi nữa. Bạch Quang Viễn vừa nghe người nhiều liền mị hạ đôi mắt, nữ nhân này tính toán làm cái gì, thế nhưng còn muốn tìm ít người địa phương. Hay là, nguyên bản Triệu Tiểu Lan chính là thích hắn, thường xuyên hướng hắn mượn thư còn cho hắn viết quá thư tình, chẳng qua đột nhiên có một ngày liền đối hắn lạnh lên. Bạch Quang Viễn luôn là không tin nàng có thể dễ dàng như vậy liền từ bỏ chính mình. Lúc này mới có về sau hắn các loại dây dưa. Cho dù tới rồi hiện tại Bạch Quang Viễn cũng cho rằng, Triệu Tiểu Lan không có khả năng đối chính mình vong tình, nàng có lẽ trước kia phóng không khai, hiện tại kết hôn người cũng không để bụng những cái đó nam nhân cùng nữ nhân chuyện này, cho nên đây là muốn cùng chính mình có điều phát triển. Tuy rằng hắn trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là mặt ngoài vẫn là nhất phái bình thản. Kia đi nơi nào nói? Liên nơi này, có chuyện mau nói đi, mọi người đều rất vội. Ngươi! Bạch Quang Viễn lập tức tức giận đến mặt đỏ dần, hắn vừa mới còn hồ tư loạn tưởng, kết quả nhất chiêu đã bị Triệu Tiểu Lan những lời này dây thành cặn bã. Hắn không khỏi thẹn quá thành giận, nhưng là Triệu Tiểu Lan lại là vẻ mặt ý cười, liền như vậy nhìn hắn, còn một bộ có việc mau nói không có việc gì hắn muốn đi bộ dáng. Ta là tới nói chuyện hợp tác sự, ta đã làm người điều tra, các ngươi nhà xưởng hiện tại chiếm thị trường tỷ lệ không đến 30%, như vậy đi xuống sớm muộn gì sẽ đình sản, cho nên ta đề nghị hai nhà hợp tác, đến lúc đó ngươi như cũng là xưởng trưởng, ta thối lui trong xưởng nội vụ nhân viên. Ha ha ha, Triệu Tiểu Lan hình như là nghe được thiên hạ tốt nhất cười sự tình, đều cười ra nước mắt, cười đến mọi người xem ánh mắt của nàng đều có chút bất đồng. Bạch Quang Viễn cho rằng, nữ nhân này điên rồi, vừa mới chính mình câu nói kia rốt cuộc nơi nào buồn cười. Liên Điền Quân đều cảm thấy kỳ quái, không rõ chính mình ra tẩu tử nghe được cái gì buồn cười sự tình, thế nhưng cười đến như vậy. Bi thương. Đúng vậy, hắn cảm thấy tẩu tử trong ánh mắt hiện lên một mặt bi thương, chẳng qua bị nàng che giấu đi qua. Chỉ có Triệu Tiểu Lan chính mình biết cười chính là cái gì, nàng đang cười chính mình kiếp trước là cỡ nào ngu xuẩn thế nhưng liền tin hắn nói như vậy. Nghe tựa đem sở hữu quyền lợi đều giao cho nàng, nhưng kỳ thật đều không phải là như thế, hắn ở nhà máy chậm rãi thẩm thấu chướng ngục chung, cuối cùng từ nội bộ một chút đem nhà xưởng lộng tới trong tay của hắn. Nay một đời hắn lại tới nữa như vậy một câu, nàng nếu lại đồng ý kia chẳng phải là cái đại ngốc tử. Cũng thật sự rất kỳ quái cái này Bạch Quang Viễn vì cái gì ở phát sinh như vậy nhiều sự tình còn như vậy mặt đại, thế nhưng tới cầu cái gì hợp tác, rõ ràng lần trước đã cự tuyệt. Triệu Tiểu Lan cười đủ rồi, cảm thấy chính mình cầm đều có điểm cười đau lại đột nhiên gian ngẩng đầu nói, ta không tin ngươi. Đột nhiên thay đổi mặt làm đại gia hơi có chút không thích ứng, lại chính thức nói như vậy một câu thực sự làm người có loại thay đổi rất nhanh cảm giác. Bạch Quang Viễn tổng cảm thấy chính mình bị đậu, vì thế lạnh mặt nói, ta đã đem chính mình công ty giao cho ngươi xử lý. Ngươi còn cho rằng ta có cái gì lừa gạt ngươi địa phương. Tỷ như nói ở tài liệu thượng động tay chân hướng chính mình trong túi trang tiền, tỷ như nói ở chướng mục thượng động tay chân làm công ty tài vụ ở vào thiếu hụt trạng thái, tỷ như nói đem ta cái này xưởng trưởng hư cấu sau đó âm thầm đem nhà máy thực quyền toàn bộ ôm ở trong tay, sau đó ta cái này xưởng trưởng liền vì các ngươi làm trâu làm ngựa, cuối cùng ngươi ngư ông đắc lợi. Đừng vọng tưởng, kỹ thuật sẽ không cho ngươi, ta nhà máy ngươi cũng đừng nhớ thương, nào mát mẻ nào ngốc đi. Triệu Tiểu Lan, ngươi có biết ta đây là vì hai cái nhà máy tương lai? Là vì ngươi tương lai đi. Triệu Tiểu Lan đồng chí. Cút cho ta, đừng làm ta lại nhìn đến ngươi, ta nhà máy cùng kỹ thuật người khác như thế nào nhớ thương cũng nhớ thương không đi. Triệu Tiểu Lan hừ lạnh một tiếng lại nói, đừng cho là ta không biết, các ngươi nhà xưởng phát ra đi hóa càng nhiều hao tổn càng lớn, cho nên chúc ngươi sớm ngày thành công. Bạch Quang Viễn bị Triệu Tiểu Lan một câu nói đến điểm tử thượng. Hắn sắc thật bán càng nhiều mệt càng nhiều hơn nữa thị trường phản ứng cũng càng ngày càng không tốt. Hiện tại đã có vài gia khách hàng yêu cầu lui đơn, còn như vậy đi xuống không kéo suy sụp Triệu Tiểu Lan nhà máy đảo đem chính mình ra nhà máy cấp kéo suy sụp. Chính là như thế nào cũng không nghĩ tới Triệu Tiểu Lan không cắn câu, hắn cảm thấy việc này khó làm. Vốn dĩ lộng cái này nhà máy chính là muốn báo thù, đơn giản là muốn đem Triệu Tiểu Lan cấp hoàn toàn đánh sập, chỉ cần nàng cái này nhà máy một đảo cũng không tin nàng còn có khác năng lực. Đến lúc đó chính mình làm nàng nợ ngập đầu, Diệp Quốc Hào chỉ sợ đều sẽ không muốn nàng. Một cái bị nam nhân vứt bỏ nữ nhân hắn tưởng như thế nào chơi đều trường, nói trắng ra là hắn chính là đối Triệu Tiểu Lan có loại chấp niệm, nhìn không tới nàng thời điểm có lẽ còn không thèm để ý, chính là thấy được liền muốn đem đè ở chính mình dưới thân đùa bỡn. Hắn có một loại cảm giác, Triệu Tiểu Lan là chính mình nữ nhân, cả đời đều là. Nhưng là hắn không dám đối phó Diệp Quốc Hào, như vậy chỉ có thể từ Triệu Tiểu Lan nơi này xuống tay. Đáng tiếc. Triệu Tiểu Lan tựa hồ đã biết hắn ý tưởng dường như thế nào cũng không mắc lửa, nếu như vậy hắn chỉ có thể tìm tới mặt người tới làm thuyết khách, về phương diện khác cũng phải tìm đến chân chính kỹ thuật, như vậy chính mình ít nhất sẽ không hao tổn quá nhiều. Nghĩ đến này Bạch Quang Viễn trở về liền đuổi theo Triệu Tiểu Mẫn bọn họ đi gặp gia trưởng, vốn tưởng rằng cái kia lão nhân được như vậy con dâu sẽ cao hứng đi, nhưng là không nghĩ tới bọn họ thế nhưng bị mắng đã trở lại, cái kia đầy đủ hết tựa hồ còn có điểm không cao hứng, Bạch Quang Viễn liền hỏi một câu nói. Các ngươi sao lại thế này, đi thời điểm không phải rất cao hứng sao? Đầy đủ hết cầm lấy nước uống một ly, sau đó bang một tiếng đem ly nước quăng ngã, nói, ngươi hỏi nàng. Triệu Tiểu Mẫn liền khóc lên, nói, này cũng không trách ta à, ngày đó trùng hợp gặp Điền Ngọc Tú nam nhân, hắn chẳng qua cùng ta nói nói mấy câu, kết quả khiến cho Điền Ngọc Tú thấy được phi lại chúng ta có gì quan hệ. Vì thế ta cùng nàng liền đánh nhau rồi, kết quả không nghĩ tới việc này không biết như thế nào bị Tề Ba Ba đã biết, cho nên. Chương 290 trộm phối phương. Bạch Quang Viễn nghe thiếu chút nữa đem trong tay thư cấp ném, liền không có gặp qua Triệu Tiểu Mẫn như vậy cái không biết xấu hổ nữ nhân cả ngày liền cùng không thể không có nam nhân dường như, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Nhưng hắn vẫn là chấn định nói, đây là cái hiểu lầm, cái kia Điền Ngọc Tú ngươi không biết nàng tựa như đời trước không có nam nhân dường như, nhìn thấy cái nam nhân đối nàng có ý tứ liền hướng lên trên đỉnh, hơn nữa chỉ cần nữ nhân khác tới gần liền cảm thấy hắn muốn câu dẫn chính mình nam nhân. Thật sự như vậy, vốn dĩ đầy đủ hết còn rất tức giận, nhưng là nghe được Bạch Quang Viễn cũng nói như vậy liền có chút tin tưởng Triệu Tiểu Mẫn nói. Đương nhiên đúng vậy, nàng ở trong thôn thanh danh đều hư thấu, cho nên lúc này mới đi theo nam nhân chạy ra tới. Bạch Quang Viễn tiếp tục nói Điền Ngọc Tú nói bậy tới thừa thác Triệu Tiểu Mẫn hảo, chính là chờ đầy đủ hết đi ra ngoài thời điểm hắn liền một cái tát đánh vào Triệu Tiểu Mẫn trên mặt, lạnh lùng nói, ngươi cũng thật không biết xấu hổ, loại sự tình này đều có thể làm được. Ta không biết xấu hổ các ngươi nam nhân liền phải mặt sao? Việc này còn có thể toàn trách ta sao? Ai biết sẽ đột nhiên đụng tới lão nhân kia nhi. Triệu Tiểu Mẫn cũng buồn bực, nói, nhiều nhất ta ngày mai hống hống bọn họ là được, cũng không tin hống bất quá tới. Ngươi cho ta quy củ điểm, học điểm Triệu Tiểu Lan bộ dáng, nàng như vậy câu nhân nhi còn không phải là bề ngoài thanh thuần có thể gạt người. Còn có ngươi tắc phong thượng cũng muốn chú ý điểm nhi, đừng lại làm người nhìn đến. Được rồi ta biết, nhưng là ta nhớ rõ chúng ta là hợp tác quan hệ, ngươi dựa vào cái gì đánh ta. Triệu Tiểu Mẫn nói xong lại đột nhiên gian rỗi tay đánh Bạch Quang Viễn một bạt hai, nàng đối người nam nhân này cũng không phải có bao nhiêu dịu ngoan, nhưng là đánh xong lúc sau lại vớt hắn mặt, cười nói, hôm nay thấy Triệu Tiểu Lan thế nào, nàng có hay không sầu đầu tóc đều bạch rớt. Không có, nàng xem ra một chút cũng không hoảng loạn, ngươi không phải thực minh bạch Triệu Tiểu Lan chi tiết sao, nàng cùng Diệp Quốc Hào rốt cuộc có bao nhiêu đấy. Cũng không có nhiều ít à, Diệp Quốc Hào tiền lương cũng không có rất cao. Triệu Tiểu Lan phía trước làm nhà máy còn hướng người mượn tiền mới còn thượng. Này đó đều là nàng nghe Diệp Lao Thái Thái nói, lúc ấy Diệp Lao Thái Thái đối nàng không có quá nhiều phong bị, chỉ cần Triệu Tiểu Lan không ở nhà liền sẽ cùng nàng liêu thượng vài câu. Triệu Tiểu Mẫn thông minh lại sử một ít thủ đoạn không tay lừa tới thật đế, sau đó toàn bộ nói cho Bạch Quang Viễn. Bạch Quang Viễn cũng như mày nói, kia tính lên nàng hiện tại cũng không thể tích cóp cái gì tiền A, trừ phi nàng tiếp cái gì đại hạng mục. Cái này ta nhưng thật ra không nghe nói. Cái kia lão thái thái gì cũng không biết, nhà máy sự tình cũng mặc kệ. Triệu Tiểu Mẫn dùng nhiệt khăn mặt che lại chính mình mặt, sau đó nói, về sau ngươi thiếu đánh ta, ta hiện tại không phải ngươi người nào. Bạch Quang Viễn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, ta cũng không hy vọng ngươi là ta người nào, nhưng là ngươi làm việc quá không trải qua đầu óc, đặc biệt là đối mặt nam nhân thời điểm. Ta nếu là đối mặt nam nhân thời điểm kinh đầu óc, lúc trước còn có thể bị ngươi cấp làm cho như vậy thảm. Đó là ngươi tự tìm. Tính. Không phải nói không đề cập tới trước kia sự. Bọn họ mới vừa nói xong đầy đủ hết liền vào được, nói, ngươi mặt làm sao vậy? Ta răng đau. Triệu Tiểu Mẫn lung tung nói cái lý do, sau đó đối đầy đủ hết nói, đúng rồi, cha ngươi ngày thường đều thích cái gì, chúng ta không bằng mua điểm đồ vật đi hiếu kính hắn lão nhân một chút đi, đồng thời đem hiểu lầm cởi bỏ. Nàng cũng không biết lão nhân kia thấy được cái nào bộ phận, nếu là sau lại đánh nhau bộ phận khen ngược giải thích. Chính là nếu là phía trước hai người cái kia gì thời điểm bị nhìn đến vậy khó mà nói. Bất quá Triệu Tiểu Mẫn cảm thấy, chính mình hiện tại chỉ cần chứa ngoan không chuẩn còn có thể được đến hắn tha thứ, thật sự không được khiến cho đầy đủ hết đi trộm phối phương. Phụ thân hắn hẳn là sẽ không phòng bị chính mình nhi tử, chỉ cần hắn đem phối phương nhớ kỹ liền có thể trộm. Nhưng là, nàng nhìn thoáng qua Bạch Quang Viễn ý tứ lại rõ ràng bất quá, nếu nàng thành công kia phân khen thưởng nàng sẽ không thiếu muốn. Bạch Quang Viễn tự nhiên minh bạch. Nữ nhân này chính là cái động không đấy như thế nào cũng điền bất mãn dường như. Vì thế điểm viên yên làm cho bọn họ rời đi. Chính là trong lòng vẫn là nhớ Triệu Tiểu Lan, nàng thật đúng là chính là thay đổi không ít, càng ngày càng làm người không rời mắt được. Nếu nói trước kia chỉ là bề ngoài nhìn đẹp nội tâm thanh thuần giống đóa tiểu bạch hoa, kia hiện tại nàng giống như là bên vách núi anh túc, nhìn hấp dẫn người nghe càng là hấp dẫn người, lại còn có thể làm người nghiện. Nghĩ đến phía trước chính mình còn ôm quá nàng thiếu chút nữa được nàng thân mình liền một trận kích động. Ở trong tù nghẹn lâu như vậy ra tới tuy nói cùng mấy người phụ nhân ở bên nhau quá nhưng là trong đầu trước nay liền không có quên quá kia hương mềm mại thân thể. Diệp Quốc Hào thật đúng là may mắn, cả ngày có thể đùa nghịch như vậy một bộ thân mình. Bất quá, bọn họ một cái nhược một cái cường đại cũng không biết như thế nào lộng tới cùng nhau. Bạch Quang Viễn nhìn ngoài cửa sổ tràn đầy tàn niệm, đáng tiếc Triệu Tiểu Mẫn phải đi về bồi đầy đủ hết hắn đành phải cầm quần áo đi bên ngoài tìm thức ăn. Đơn giản Triệu Tiểu Lan bên kia ngày này tâm tình đều không phải quá hảo, chủ yếu nguyên nhân vẫn là tự trách chính mình đời trước như thế nào liền như vậy ngốc tin nam nhân kia nói đâu, kết quả rơi vào như vậy thảm. Nhưng chính mình lúc ấy vì cái gì như vậy ngốc đâu, cũng không biết chính mình sau khi chết bọn họ kết cục sẽ là bộ dáng gì. Kỳ thật nàng căn bản không cần lo lắng, Diệp Quốc Hào khẳng định sẽ không bỏ qua bọn họ. Chỉ là không biết hắn vì thế trả giá cái gì đại giới, nàng người ngồi ở trên bàn nghị kiếp trước sự tình. Đột nhiên, tiểu bao tử Kiều Kiều đi đến nàng bên người kéo một chút nàng ống tay áo nói, sao sao, ca ca đái trong quần. Nga, nga, đái trong quần Triệu Tiểu Lan trên đầu gân xanh liền nhảy dựng lên, lao ra đi đem Diệp Chiến Quốc ôm vào phòng liền đi xuống rút hắn quần, hôm nay còn không có ấm áp đâu, mùa nước nhất định khó chịu. Hôm nay bọn họ nhà trẻ phóng một ngày nếu bà có việc đi ra ngoài, liền như vậy trong chốc lát hắn liền cho chính mình nước tiểu quần, đều lớn như vậy nhân ra Kiều Kiều đều sẽ tìm đại nhân. Chính là hắn liền ra, chỉ lo chơi vẫn luôn nghẹn, nghẹn đến trình độ nhất định thật sự không nín được mới có thể kêu, nếu tới không vội liền nước tiểu ở trong quần, cái này hùng hài tử thật muốn đến hảo hảo đánh hắn một đốn. Chính là chờ đem hắn quần đổi hảo lại nhìn đến này như sống lại chiến sĩ giống nhau lại chạy ra ngoài chơi nhi liền không khỏi lại là buồn cười lại là bất đắc dĩ, sau đó toàn bộ tâm đều bị hắn này một quay rối cấp lộng không có. Kiếp trước sự tình xác thật thực làm người rối rắm, nhưng là quan trọng nhất chính là kiếp này. Kiếp trước không quá hảo đó là bởi vì chính mình buồn, chính mình ấy để tâm vào chuyện vụn vặt nhi, luôn là bởi vì quá mức sợ hãi mà không đi thích ứng kết quả bỏ lỡ Diệp Quốc Hào. Kỳ thật nàng cảm thấy chính mình ở phía sau tới bị Diệp Quốc Hào nhìn chằm chằm nhật tử chung đã một chút thay đổi tâm ý, chỉ là bởi vì quá quật cường sinh sôi bỏ lỡ. Lúc ấy, chỉ cần cùng Bạch Quang Viễn ly hôn tìm tới hắn, kia hắn cũng sẽ cưới chính mình. Đang nghĩ ngợi tới người liền tới rồi, vừa tiến đến còn hùng hổ nói, cái kia Bạch Quang Viễn lại đây. Hắn có phải hay không tưởng náo, ta đi tìm hắn. Không cần, người bị ta đuổi đi, ngươi không cần đi. Hắn lại tới làm cái gì? Hắn công tư sản phẩm chất lượng không được hiện tại thị trường thượng đã bắt đầu có mặt trái tin tức, cho nên chạy đến ta nơi này tới tưởng nuốt ta nhà máy lại đem ta kỹ thuật không duyên cớ giao ra đi. Lá gan thật đúng là không nhỏ, ta Diệp Quốc Hào đổ vật hắn cũng dám động. Cái gì ngươi, đó là ta. Ngươi đều là của ta. Triệu Tiểu Lan thế nhưng nhất thời không lời gì để nói. Sau một lúc lâu mới nói, việc này không cần ngươi hỗ trợ, ngươi thân phận đặc thù chức cố chính mình công tác là được, ta nếu là liền điểm này sự tình đều xử lý không tốt còn làm cái gì sướng trưởng, dứt khoát về nhà mang hài tử tính. Diệp Quốc Hào nhìn vây quanh nàng chơi hai đứa nhỏ, nói, ngươi liền tính mở ra nhà xưởng cũng đến cho ta mang hài tử. Triệu Tiểu Lan chừng hắn một cái, nay còn cùng nàng động ngạnh. Còn không phải là bởi vì này đó có việc không hồi bộ đội sao, nhìn này hỏa khí hôi hổi bộ dáng. Đây là tưởng kéo nàng trở về tiết hòa đi. Quả nhiên, không đến trong chốc lát công phu Diệp Quốc Hào liền đem cửa văn phòng nhi một quan, thay đổi sách lược nói, tuy rằng nhà xưởng sự tình vội nhưng là ngươi cũng muốn cô ta điểm A, cơm ăn không ngon là tiếp theo, ta ngày hôm qua đều chảy máu mũi. Nay đại trời lạnh ngươi lưu gì máu mũi, không phải là có gì tật xấu đi, đi bệnh viện nhìn một cái. Triệu Tiểu Lan một bên phiên sổ sách một bên nói, người nam nhân này vì sao chảy máu mũi nàng biết, huyết khí thép vương tuổi tác. Mấy ngày không tức phụ nằm tại bên người liền này đức hạnh. Bộ đội một đống lớn như vậy tiểu tử, Lục Song Song trước kia liền để qua, nàng cảm thấy bộ đội nam nhân chảy máu mũi tần suất muốn so bên ngoài nam nhân nhiều rất nhiều. Đừng nhìn bọn họ ngày thường huấn luyện vất vả, chính là đồng thời cũng luyện một bộ hảo thân thể tử, các loại nhiệt huyết không giải thích. Mà Diệp Quốc Hào tuy nói là cái đoàn trưởng nhưng cũng không có buông chính mình huấn luyện, cũng không có việc gì liền cùng tiểu các chiến sĩ cùng nhau lăn lê bò lết, cho nên hắn trạng huống vẫn luôn liền không chuyển biến tốt đẹp. Chỉ cần thời gian dài không tức phụ nhi liền tưởng thẳng xoay vòng vòng nhi, quả thực cùng ăn hỏa dược dường như. Có đôi khi khỏe miệng còn khởi phao, quang chảy máu mũi đã xem như lúc đầu trạng thái. Ngươi biết ta không cần nhìn, ngươi trở về ngủ một đêm gì đều hảo. Nếu không ta lưu lại, ngày mai buổi sáng sớm một chút trở về. Thôi bỏ đi, nơi này đều là người. Lộng đại điểm động tĩnh người khác liền nghe được, lại nói bức màn còn muốn quải gắt gao, có đôi khi còn có hùng hài tử vào nhà chiếm giường đất gì đó sự. Triệu Tiểu Lan cảm thấy vẫn là hồi bộ đội bên kia hảo chút, bất quá nàng nhìn thoáng qua Diệp Quốc Hào nói, ngươi tưởng ta trở về cũng có thể, giúp ta đem chứng tính minh bạch. Nói xong một quyển thật dày sổ sách liền ném vào Diệp Quốc Hào trước mặt. Hắn đôi mắt chừng đến cực đại, nói, sửa cái điều kiện, ta cho ngươi trang xe thế nào, một buổi trưa xe đều ta một người nhi trang đều được, này tính sổ sống liền. Muốn tránh trọng liền nhẹ. Không được, cho ta tính. Kỳ thật nàng đã sớm tính xong rồi, chỉ là ở làm khó hắn mà thôi. Diệp Quốc Hào cũng nhìn ra, cho nên mặt dày mày dạn tính tình cũng ra tới, đối với nàng là năn nỉ ý ôi rốt cuộc đem Triệu Tiểu Lan cấp hống mềm lòng đi trở về. Chương 291 suy yếu tẩu tử. Bộ đội bên trong vẫn cứ như qua đi giống nhau an tĩnh, nàng trở về lúc sau đầu tiên là cùng Tan Tầm trở về Lục Song Song nói hội thoại, nàng muốn báo oán sự tình cũng thật chính là rất nhiều rất nhiều, gần nhất bởi vì có lưu hành cảm mạo cho nên các chiến sĩ nhiễm bệnh nhiều, chính là các nam nhân A đều là phi thường quật cường, sinh bệnh còn đi huấn luyện, kết quả lộng tới cuối cùng có mấy cái té xỉu. Cứ việc nàng cùng chính mình nam nhân đề qua, nhưng là Trịnh Anh cũng quản bất quá tới, chủ yếu là những cái đó binh căn bản không nghe hắn, kiên trì ra trận. Đều ái cậy mạnh, ta trở về cùng Quốc Hào ca nói nói, thật sự không được liền mạnh mẽ làm cho bọn họ nghỉ ngơi đi. Triệu Tiểu Lan các nàng cũng chỉ là nói nói, quân tẩu ở quân nhân quân vụ thượng chỉ là cắm câu miệng nói một câu mà thôi. Hành, ngươi cùng hắn nói nói. Đúng rồi, nhà ngươi hài tử chú ý điểm, không có việc gì ăn chút thuốc hạ sốt, đừng bị lây bệnh không hảo trị. Đã biết, nhà ngươi hài tử đâu? Còn ở hắn bà ngoại ra đâu, ngày thường Trịnh Anh vội chúng ta một vòng chỉ có thể trở về một hai lần. Đúng rồi, buổi tối ta làm điểm bánh rán cùng Trịnh Anh một khối lại đây ăn. Hành A. Tuy nói Lục Song Song tiếp nhận nấu cơm sống, nhưng là nàng ngày thường làm ra đồ ăn cũng không có Triệu Tiểu Lan làm ăn ngon, thậm chí đều không bằng nhân gia Trịnh Anh làm. Cho nên Triệu Tiểu Lan một hồi tới nàng liền cao hứng, có địa phương kiếm cơm ăn. Triệu Tiểu Lan cũng không thèm để ý, đã trở lại nếu có rảnh liền cho bọn hắn làm điểm, vì thế Diệp Quốc Hào luôn là sẽ sinh điểm hơn rồi. Không có biện pháp. Nàng không dễ dàng tức phụ trở về còn có người đi theo người khác đoạn, không khí mới là lạ. Cho nên một bên bánh nướng áp chảo Diệp Quốc Hào liền ở một bên sờ nàng eo, nói, ngươi lạc xong rồi ta cho bọn hắn đưa qua đi, đừng ở nhà của chúng ta ăn, thu thập xong đều nửa đêm. Hiện tại mới 5 giờ Hào đi, thu thập xong rồi cũng liền 7-8 giờ, ngươi nói, ngươi muốn làm gì? Không muốn làm gì, liền tưởng nhiều ôm một lát. Cho ngươi 3 cái giờ tổng đủ rồi đi. Không đủ. Triệu Tiểu Lan chừng hắn một cái nói, ngày hôm sau chân mềm ra không được thao cũng đừng trách ta. Sao có thể a? Chỉ cần ngươi có thể xuống dưới giường ta là có thể chạy mấy ngàn mét. Nay cũng thật không phải thổi, Triệu Tiểu Lan biết chính mình này tiểu thể trạng tử thật không cấm hắn lăn lộn, vì thế phiết hạ miệng nói, ngươi thuộc hổ a? Ta liền hổ làm sao vậy, không thích. Đi đi đi, thu thập cái bàn đi. Không đi, ngươi xem ta hai người thân mình kề sát, Triệu Tiểu Lan trên mông mặt một cái điểm thượng bị đỉnh sinh đau, nàng sắc mặt từng đỏ, nói, kia. Vậy ngươi đưa đi. Có thể đưa sao? Liền hắn này tình hình. Có thể, ngươi chờ ta đi ra ngoài chuyển một vòng nhi. Ân. Triệu Tiểu Lan thiếu chút nữa cởi ra tới, sau đó thấy Diệp Quốc Hào bang đem áo ngoài cởi ăn mặc áo ba lỗ đi ra ngoài, này thật đúng là mát mẻ a. Ngươi đứng lại đó cho ta, mau trở lại tiểu tâm bị cảm. Thật là, hiện tại vừa mới đầu xuân nhi. Sẽ không, ngươi nấu cơm đi. Diệp Quốc Hào ở bên ngoài đi rồi vài bước, tưởng hút thuốc. Chính là một sở phát hiện áo trên không ở hắn liền nghỉ ngơi này tâm tư, hiện tại trở về lấy nhất định sẽ bị nghiêm khắc cấm yên. Kỳ thật hắn cũng không thế nào chịu, chính là có đôi khi thèm mà thôi. Ở bên ngoài lánh mau một hồi liền vào phòng, sau đó nhìn đến Triệu Tiểu Lan đã đem bánh làm tốt còn xào khoai tây ti, kia mùi hương phiêu ra thật xa. Hắn rôi tay bưng lên hai cái buồn liền đi, Triệu Tiểu Lan nói, còn có trứng gà tương đâu. Không tiễn, chính mình chuẩn bị tương. Thật là phiền phải à, hắn vài bước liền lên lầu. Vừa vặn Lục Song Song cùng Trịnh Anh mở cửa muốn đi xuống lầu ăn cơm đã bị hắn đổ cửa. Chính mình chuẩn bị tương A, từ từ ăn. Diệp Quốc Hào nói xong vèo vèo vèo hướng dưới lầu đi. Đoàn trưởng, ngài liền nhiệt thành như vậy. Lại nói, cũng không kém điểm này thời gian sao. Đứng nói chuyện không eo đau. Đoàn trưởng, ngươi nhưng phải cẩn thận eo, ngày mai còn muốn huấn luyện đâu. Trở về ăn ngươi cơm đi. Diệp Quốc Hào vài bước thoán xuống dưới liền vào phòng. Sau đó dọn dẹp một chút cái bàn chính mình rút mấy viên hành tây hướng trên bàn một phóng, sau đó cầm lấy bánh liền thả khoai tây ti lại phóng điểm trứng gà tương cùng hành cầm lấy tới liền ăn. Triệu Tiểu Lan làm 15 chương bánh, cấp Trịnh Anh bọn họ 6 chương chính mình ra còn dư lại không ít. Liền biết Diệp Quốc Hào lượng cơm ăn đại, thế nhưng mấy khẩu liền ăn luôn một chương. Người ăn từ từ, uống điểm canh, lại không có người cùng ngươi đoạn. Nàng lắc lắc đầu, ăn nhanh như vậy có thể tiêu hóa sao? Kỳ thật tham gia quân ngũ ăn cơm đều mau. Hơn nữa tư thế còn rất chính quy, đừng nhìn ăn ăn ngấu nghiến nhưng là thế nhưng còn có thể bảo trì đẹp dáng vẻ, thật là kỳ. Triệu Tiểu Lan cũng không dám hướng hắn như vậy ăn, nàng chỉ cuốn một chiếc bánh liền no rồi, chính là nhân gia Diệp Quốc Hào tam trương ăn xong đã đi đánh răng tắm rửa. Nàng cả người đều không tốt, đây là có bao nhiêu cấp A, vì cái gì mỗi lần đều như vậy. Diệp Quốc Hào vốn dĩ tưởng liền đánh răng tắm rửa đều tỉnh, nhưng là nghĩ đến tức phụ khẳng định muốn ghét bỏ. Không bằng chính mình làm tốt miễn cho trong chốc lát tính khởi thời điểm lại kêu hắn ra tới kiếp nhưng lăn lộn người. Triệu Tiểu Lan cũng không để ý đến hắn nghiêm túc thu thập cái bàn, thu thập xong mới vừa cởi xuống tạp dề đã bị một con hổ ngậm đến trong ổ đi. Ai nha, ngươi như thế nào không mặc quần áo liền chạy ra, hơn nữa ta còn không có tắm rửa đâu. Không cần giặt sạch, tức phụ nhi hương hương. Một ngụm liền cắn đi lên. Ta không đánh răng. Hành vị dễ ngửi, không cần soát. Ngươi thật là lấy hắn một chút biện pháp cũng không có, cũng không biết hắn này cổ mới mẻ sức mạnh nhi khi nào có thể quá. Hảo đi, chính mình đều mau bị hắn cấp mang ai. Ngày hôm sau buổi sáng Điền Quân liền tới tiếp hắn, hắn là tài xế thêm nghiệp vụ viên còn kiêm chức bảo tiêu công tác, cho nên liền tính lãnh đạo không gọi tới cũng rất sớm. Bởi vì hắn trước kia chính là cái này bộ đội cho nên có thể quang minh chính đại lại đây, chính là tới rồi Diệp Quốc Hào ra môn ngoại liền có điểm quái, môn quan gắt gao giống như người còn không có lên đâu. Chính mình là hẳn là gõ cửa vẫn là ở bên ngoài chờ. Thực rõ ràng gõ cửa là không đúng, vạn nhất thủ trưởng lại trở về ngủ nướng kia chính mình liền gây chuyện. Vì thế hắn liền ở bên ngoài hút thuốc chờ, chờ ai chờ rốt cuộc chờ đến tẩu tử lung lay ra tới, mới vừa đi ra cửa tựa hồ đã bị đề đi vào. Hắn chào hỏi tay còn không có tới kịp thu hồi tới liền cảm thấy nhà mình tẩu tử bị manh thú ngậm đi trở về, sau đó lại đợi một giờ tả hữu mới nhìn đến cửa mở, ra tới chính là nhà mình đoàn trưởng, thỏa thuê mãn nguyện, nhất phái tùng dung. Nhìn đến hắn sau còn tâm tình thực tốt nói, tới đã nửa ngày đi. Chịu đầy đất tàn thuốc nhi, bất quá biểu hiện thực hảo không gõ cửa. Tẩu tử, hôm nay liền không đi nhà xưởng, nàng có điểm không thoải mái. Ngươi đã đến rồi vừa lúc mang ta đi trong thành. Ta cho nàng mua điểm thịt bổ bổ. Nga không bổ là không được, nhìn một cái đoàn trưởng ngài đem người lan lộn. Mới vừa đi ra tới thời điểm liền tiểu tụy, nay lại bị ngậm đi trở về hơn một giờ ngẫm lại đều thế tiểu tẩu tử lo lắng. Nhưng là hắn vẫn là lôi kéo Diệp Quốc Hào đi thành phố mua thịt sau đó tặng chút cấp Diệp Lao Thái Thái sau Diệp Quốc Hào liền dẫn theo thịt chờ bộ đội vận chuyển xe, đứng liền thấy được Nô Quyên Quyên đĩnh bụng đi tới. Nô Quyên Quyên về nhà mẹ đẻ đã thật lâu. Hôm nay Kim Toàn bọn họ mang binh đi ra ngoài cho nên căn bản không ở bộ đội, xem ra bởi vì cái này mới không có tới tiếp nàng. Diệp đoàn trưởng. Nô Quyên Quyên nhìn đến Diệp Quốc Hào còn có điểm chột dạ. Diệp Quốc Hào duỗi tay tiếp nhận nàng trong tay đồ vật, sau đó đến một bên gọi điện thoại cấp Điền Quân, nói, bộ đội vận chuyển xe như vậy cao ngươi thượng lao lực, ta làm người lái xe tới ngươi chờ. Tốt, Kim Toàn gần nhất hảo sao? Hắn có thể có cái gì không tốt? Giống như đã không lời nào để nói. Không có cách nào Ngô Quyên Quyên chỉ có thể cùng Diệp Quốc Hào ở bên nhau chờ xe, chỉ chốc lát sau Điền Quân lại lái xe đem hai người đưa đến bộ đội đại viện. Triệu Tiểu Lan gần nhất hảo sao? Nàng thân thể có điểm hư, khác không có gì. Điền Quân mắt nhìn phía trước, ngày hôm qua tẩu tử còn hảo hảo đâu, nhưng mỗi lần từ bộ đội trở về luôn là sẽ có điểm suy yếu hoảng hốt. Ai, có tức phụ chính là hảo, chính mình khi nào có thể có tức phụ a? Ngô Quyên Quyên xuống xe sau nói tạ lên lầu. Nàng phía trước gả cho Đồng Tiến Minh thời điểm cũng học xong nấu ăn, cho nên tới rồi buổi tối cũng cấp Kim Toàn làm đồ tốt. Hai người tuy rằng là nhị hôn nhưng cũng là tân hôn, cho nên tự nhiên vẫn là có chút ngọt ngào. Nô Quyên Quyên đĩnh bụng to cấp nấu cơm cũng cam tâm tình nguyện, trải qua Đồng Tiến Minh sự tình sau Nô Quyên Quyên tựa hồ trưởng thành không ít. Nàng rất quý trọng hiện tại Kim Toàn hôn nhân, chủ yếu là hắn là một cái có đảm đương nam nhân, ở thời điểm mấu chốt đứng ra trợ giúp nàng mà không phải vì Minh Thanh mà lùi bước. Vốn dĩ nàng là tưởng ở nhà mẹ đẻ trụ đến đem hài tử sinh hạ tới, chính là mỗi lần gọi điện thoại giảng không trở lại thời điểm, Kim Toàn thanh âm luôn là phi thường mất mát. Vì thế, Nô Quyên Quyên liền lao lực ba lực đã trở lại. Tuy nói người lại đây khả năng sẽ bị bộ đội một ít quân tẩu chê cười, nhưng cũng không có cách nào nha. Bọn họ luôn là phu thê không thể vẫn luôn trốn tránh người khác sinh hoạt đi. Đem đồ ăn sau khi làm xong, này lò than tử có điểm sặc, nàng liền mở cửa phong phong yên, thuận tiện đem hành cũng cửa lột ra. Chính là không nghĩ tới một cái nói nhảm quân tẩu từ nàng trước cửa đi ngang qua, thấy được Nô Quyên Quyên lại nhìn nàng bụng liếc mắt một cái. Sau đó hơi mang châm chọc nói, đây là mấy tháng, đều lớn như vậy. Nô Quyên Quyên chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói, ai cần ngươi lo. Nàng phía trước ở bộ đội đắc tội không ít người, bởi vì muốn giúp đỡ Đồng Tiến Minh đả kích một ít muốn tạo phản người, khi đó nàng cũng là ngốc. Cho nên hiện tại bị người khác bới lông tìm vết nàng cũng không có sinh khí, chỉ là cảm thấy có chút mất mặt. Rốt cuộc bộ dáng này làm Kim Toàn rất khó làm, nàng chính là mới vừa cùng Đồng Tiến Minh ly hôn liền gả cho Kim Toàn, những người này chỉ sợ đều hoài nghi nàng trong bụng hài tử không phải Kim Toàn mà là Đồng Tiến Minh. Cái kia nói nhảm quân tẩu trước kia không thiếu bị Ngô Quyên Quyên khi dễ, chính yếu nguyên nhân là các nàng gia nam nhân là Đồng Tiến Minh thuộc hạ, vẫn luôn là giận mà không dám nói gì. Nhưng là hiện tại Ngô Quyên Quyên gả cho một cái phó doanh cấp quan quân, cùng nhà bọn họ nam nhân không sai biệt lắm quân hàm cho nên nàng cũng không sợ. Ngươi bộ dáng này cũng thật cấp quân tẩu nhóm mất mặt, đều nói ra một nhà nhập một nhà không dễ dàng, ta coi ngươi liền dễ dàng thực, lúc này mới mấy ngày liền gả cho người khác vẫn là một cái đại viện, cũng không sợ khó coi còn dám trở về. Ta Kim Toàn nữ nhân như thế nào khó coi, vị này đại tẩu, ngươi đem sự tình nói rõ, đừng xoay người liền đi. Kim Toàn không biết đi khi nào lại đây nói. Vị kia quân tẩu cũng nhìn ra tới Kim Toàn thần sắc không đúng rồi, cho nên không dám nhiều lời xoay người liền đi, nào nghĩ đến hắn còn muốn đuổi theo lại đây, còn hảo Ngô Quyên Quyên đem người kéo lại. Đại gia ngày hội vui sướng. Chương 292 thuyết khách tới cửa. Vừa mới Ngô Quyên Quyên còn rất sợ hãi, bởi vì chính mình bị người khác nói thành như vậy, sợ Kim Toàn bởi vì cho hắn ném mặt mũi cùng chính mình giận dỗi. Nhưng là không nghĩ tới, hắn thế nhưng ở bảo hộ chính mình. Nghĩ nghĩ người nam nhân này rốt cuộc không phải Đồng Tiến Minh, nam nhân kia chính là vì mặt mũi chuyện gì đều có thể làm được người. Nhưng là Kim Toàn vẫn là rất cố ra, trước kia liền thấy hắn đối đặc biệt Đào Vân liền tương đương che chở. Hiện tại, rốt cuộc minh bạch, một người nam nhân một cái tính tình. Sợ hắn vì chính mình gây chuyện mới đưa người giữ chặt, không nghĩ tới Kim Toàn thế nhưng trực tiếp hướng hắn xin lỗi nói, thực xin lỗi, ta không biết ngươi trở về sẽ có này trương loại này tao ngộ, sớm biết rằng khiến cho ngươi ở nhà mẹ đẻ ở. Không, không có gì, này cũng không phải chuyện gì, lại nói ta cũng không phải thành thành thật thật làm nàng chú ý người. Vào nhà đi, ta cơm đều làm tốt. Từ chuyện này có thể nhìn ra được tới, Kim Toàn hắn về sau sẽ đối chính mình tốt. Nô Quyên Quyên yên tâm, đem người làm tiến vào phòng tới. Hai người hòa hòa khí khí ăn cơm chiều. Bên kia, Triệu Tiểu Lan nghe được Ngô Quyên Quyên đã trở lại liền đi Kim Toàn ra nhìn nàng một cái, sau đó hỏi một chút mang thai tình huống. Ngô Quyên Quyên nhưng thật ra rất kỳ quái Triệu Tiểu Lan sẽ đến xem nàng, nhưng là nhìn nàng cũng không có đặc thù quá mức địa phương, vì thế liền thả lỏng lại. Nàng không nghĩ vì cái gì sự cùng Triệu Tiểu Lan lại xảo lên, đến lúc đó Kim Toàn khó làm, cho nên cũng không có nhiều nói chuyện với nhau. Chỉ là đám người đi rồi lúc sau nàng cảm thấy về sau tổng muốn giao hảo một ít, vì thế liền đem ở nhà mang ra tới một kiện tân sa khăn lấy ra tới làm Kim Tuyền tặng qua đi, nói là đương cảm ơn bọn họ lúc trước đối bọn họ trợ giúp. Kim Toàn không nghĩ tới tức phụ như vậy biết làm việc, không khỏi ngây ngốc cười liền đi tặng. Trương Tiểu Lan nhận được phần lễ vật này còn rất cao hứng, bởi vì Ngô Quyên Quyên mua đồ vật đều không phải cái gì hàng rẻ tiền, trên cơ bản không phải ngoại quốc nhập khẩu, cũng là phi thường quý, hoặc là phi thường lưu hành. Bất quá là nhan sắc có chút tục khí, nhưng ngẫm lại hiện tại mọi người đều là như thế này trang điểm. Kỳ thật nhân ra Ngô Quyên Quyên liền hoàn toàn xem như đi ở thời đại tuyến đầu, chẳng qua nàng ánh mắt có chút không thích ứng hiện tại thời gian, có điểm quá mức vượt mức quy định. Nàng đem sa khăn mang ở chính mình trên cổ cấp Diệp Quốc Hào nhìn một chút nói, đẹp sao? Ta này vẫn là lần đầu tiên thu được khác quân tẩu đưa ta lễ vật đâu, Ngô Quyên Quyên vẫn là khá biết điều. Đẹp! Diệp Quốc Hào một bên băm sủi cảo nhân tử một bên ngắm liếc mắt một cái nói. Triệu Tiểu Lan nói, ngươi liền như vậy muốn ăn sủi cảo sao? Ta còn nghĩ sớm một chút hồi nhà xưởng đâu. Không được, ta thật vất vả thả lại giả ngươi dù sao cũng phải bồi bồi ta đi. Bọn nhỏ còn làm ta bồi đâu, ngươi như thế nào bất hòa ta đi bồi bọn nhỏ đâu. Bên kia như thế nào ôm ngươi? Nói nữa, ta còn muốn ở bộ đội tùy thời chờ mệnh. Ngươi luôn có lý do. Cho dù ta muốn cho ngươi trở về, ngươi có thể hồi đi sao? Cưới xe chân đều ở phát run đi. Diệp Quốc Hào Triệu Tiểu Lan thật sự hảo tưởng đánh người, trên thực tế nàng một con dệt châm đã ném qua đi, nguyên bản còn tưởng cho hắn dệt điều mao quần, nhưng hiện tại nàng hảo muốn đem dệt châm hướng trên người hắn chát. Đáng tiếc không đánh tới, nàng không khỏi cảm thấy này nam nhân thật là càng ngày càng không biết xấu hổ, Triệu Lan chỉ vào hắn run lên nửa ngày ngón tay cũng không biết nói cái gì hảo. Cuối cùng lệnh qua trên sofa, mao quần cũng không dệt. Diệp Quốc Hào cũng vô dụng nàng lý, chính mình băm thịt quấy nhân tử cùng mặt. Sau đó đem giao diện bày biện ở nàng trước mặt nói, ngươi nếu mệt liền không cần bao, ta chính mình có thể. Triệu Tiểu Lan đương nhiên không có mệt đến cái kia trình độ, vẫn là cầm lấy sủi cảo ra nhi bao lên. Diệp Quốc Hào thích quá hai người thế giới nàng biết, chỉ là chính mình sự tình nhiều luôn là tâm nội. Hai người sủi cảo cũng không dùng được nhiều ít, thực mau liền bao một nắp trâu, Diệp Quốc Hào chủ động bưng đi trong nồi nấu lên, cũng chưa dùng chính mình tức phụ động thủ. Ngươi nói, ta nhàn tâm có phải hay không rất lớn nha? Nhà xưởng tuy rằng không có hao tổn, nhưng cũng không có lợi nhuận. Nhưng ta lại còn ở nơi này bồi ngươi ăn sủi cảo, thật là tâm hào đại. Ngươi tưởng như vậy nhiều làm cái gì nha? Ta chỉ hy vọng người một nhà hảo hảo liền có thể. Ngươi tâm lớn hơn nữa. Bất quá hắn nói đích xác thật không sai, người một nhà bình an tốt nhất. Ăn qua sủi cảo lúc sau, Diệp Quốc Hào liền mang theo Triệu Tiểu Lan ở bộ đội tàn bộ. Làm bằng sắt doanh trại quân đội nước chảy binh, có một bộ phận binh đã lui ra. Tân binh viên nhóm tràn ngập nhiệt tình ở sân thể dục thượng huấn luyện, kỳ thật một ngày huấn luyện đã kết thúc, chính là có một ít không đạt tiêu chuẩn tân chiến sĩ không phục luôn muốn luyện một luyện liền có thể đuổi theo đi, vì thế tổng có thể nhìn đến nhiệt huyết thân ảnh. năm nay tân binh thế nào? Một đám đại thiếu gia chạy một hồi liền không sức lực, nói hai câu còn chơi tính tình, này nơi nào là đảm đương binh, rõ ràng là đảm đương gia gia. Ngươi nào năm đều nói như vậy, kết quả tuyển ra tới binh không phải cũng không tệ lắm sao? Tỷ như nói tiểu tống, hắn hiện tại trưởng thành liền phi thường làm người vui mừng. Tống chí mới vừa đương nhiên không tồi. Kia chính là ta thân thủ tuyển ra tới binh. Gần nhất muốn thăng trước đi. Đáng tiếc cá nhân vấn đề còn không có giải quyết, trong nhà vẫn luôn đuổi theo hắn đi thân cận, chính là tiểu tử này chính là không đi. Hắn có gấp cái gì, ngày mai làm hắn đến ta nơi đó đi, ta cho hắn làm một chút tư tưởng công tác. Đương nhiên muốn ngươi ra mặt, kia tiểu tử ở sinh hoạt thượng vẫn là rất nghe ngươi. Ra trận phu thê binh, Diệp Quốc Hào thực vui mừng chính mình tiểu tức phụ như vậy duy trì chính mình công tác. Hai người đi rồi một vòng trở về, vừa vặn nhìn đến Ngô Quyên Quyên cùng Kim Toàn cũng ở bên ngoài lưu cong. Kim Toàn nhìn đến các nàng còn có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu, sau đó nói, đoàn trưởng tẩu tử, ở đi bộ đâu? Đúng vậy. Các ngươi tiểu phu thê cũng lưu vòng đâu? Nàng mang thai bụng không dễ chịu nhi, ta bồi nàng chuyển vừa chuyển. Ta lúc ấy cũng như vậy, ăn một lần xong cơm liền cảm thấy buồn hoảng, tổng muốn ra tới đi một chút mới hảo, lại nói nhiều đi một chút có chỗ lợi. Phải không? Kim Toàn thực nghiêm túc nghe, rốt cuộc tẩu tử là người từng trải mà hắn gì cũng không hiểu. Diệp Quốc Hào là cái hảo cấp trên, ở một bên nói, ngày mai ngươi liền không cần đi bộ đội, ở nhà bồi ngươi tức phụ nhi, nhiều. Đi một chút. Như vậy sao được, bộ đội vẫn là muốn đi, hiện tại tân binh liền như vậy nhiều sự tình, ta sao có thể phân tâm. Tuy rằng cảm thấy thực xin lỗi Ngô Quyên Quyên, nhưng là công tác thượng sự tình hôm nay vẫn là rất nghiêm túc. Nghĩ quá một lát trở về thời điểm trong lén lút cùng Ngô Quyên Quyên thương lượng một chút, làm nàng lý giải một chút chính mình. Rốt cuộc bởi vì phía trước sự tình hắn không thăng phản hàng, mà hắn lại không nghĩ dễ dàng như vậy rời đi bộ đội, cho nên liền phải nỗ lực đem chức vị lại thăng lên đi. Ta hiện tại thực hảo, không cần hắn bồi, vẫn là công tác quan trọng. Nô Quyên Quyên nhưng thật ra rất duy trì chính mình nam nhân công tác, rốt cuộc nàng phụ thân cũng là quân nhân cho nên đã thấy nhiều không trách. Mà Đồng Tiến Minh cũng là cái vì công tác, có thể vứt bỏ người nhà người, cho nên Nô Quyên Quyên hiện tại đã thực vừa lòng. Đây là mệnh lệnh. Diệp Quốc Hào lạnh như băng tới một câu. Đúng vậy. Mệnh lệnh đều hạ đạt, Kim Toàn tự nhiên muốn tiếp thu. Có thể ở nhà bồi bồi chính mình tức phụ kỳ thật hắn cũng là thật cao hứng, rốt cuộc quá mấy ngày Ngô Quyên Quyên lại phải đi về. Nàng hiện tại thân thể không phải quá hảo, chính mình cũng không có thời gian chăm sóc. Hơn nữa cuộc sống này lại có chút khẩn trương, trở về thời điểm ở bên kia sinh, đến lúc đó chỉ cần nói là sinh non, ở đem hải tử ôm trở về cũng không có người ta nói ba đã bốn. Nhưng là muốn ở bộ đội ngốc thời gian dài, đến lúc đó tổng hội có người nhìn ra điểm cái gì. Tuy rằng hai người đều không thèm để ý loại chuyện này, nhưng là tổng làm người ở sau lưng chỉ trỏ trỏ cũng không phải quá hảo. Đặc biệt Ngô Quyên Quyên lớn như vậy cái bụng, Kim Toàn cũng sợ lại phát sinh Đảo Vân như vậy sự tình, hắn đã dọa sợ. Liên tính không đánh lên tới những cái đó quân tẩu cũng không phải đèn cạn dầu, vạn nhất đem nàng khí cái tốt xấu nhi, hắn còn không hối hận đã chết. Ở một khối nói hội thoại, Nô Quyên Quyên đột nhiên cảm thấy Triệu Tiểu Lan kỳ thật cũng không phải như vậy làm người chán ghét. Trước kia nàng luôn là một bộ con nhím dường như bộ dáng, nhưng là hôm nay nói chuyện thời điểm phát hiện, nàng vẫn là rất bình dị gần gũi. Chỉ chốc lát sau Thạch viện trưởng cũng tan tầm, tiếp theo Lục Song Song cũng đã trở lại. Một đám nữ nhân liền ghé vào cùng nhau nói khai lời nói. Đều nói ba nữ nhân một đại diễn, các nàng này lại nói tiếp, hai cái nam nhân nơi nào cắm được với miệng, chỉ có thể rất xa đi đến một bên, cuối cùng phát triển đến đi chạy bộ. Không nghĩ tới chính là bọn họ chạy xong trở về, này ba nữ nhân còn đang nói. Bọn họ lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó từng người mạnh mẽ mang theo chính mình tức phụ nhi về nhà. Triệu Tiểu Lan ban đêm lại bị nhân gia tìm lấy cớ trừng phạt một lần, ngày hôm sau tới rồi nhà xưởng đến thời điểm đã là giữa trưa, mới vừa ngồi xuống liền có người lại đây đối nàng giảng, thành phố Vương Thư Ký muốn tới nhà xưởng tới đi vừa đi. Vương Thư Ký đối Triệu Tiểu Lan nhà xưởng vẫn là rất duy trì. Mà Triệu Tiểu Lan cũng rất tôn kính cái này tưởng đem thành phố kiến hảo, chân chân chính chính vì dân chúng làm thật sự Vương Thư Ký. Chỉ là không biết hắn hôm nay vì cái gì lại đây, vì thế liền đem văn phòng thu thập một chút, lại tự mình phao trà chờ Vương Thư Ký lại đây. Đợi không đến nửa giờ, Vương Thư Ký liền tới đây. Chỉ là không nghĩ tới hắn thế nhưng còn mang theo một cái làm người thập phần người đáng ghét lại đây, người kia chính là Bạch Quang Viễn. Triệu Tiểu Lan lập tức minh bạch, Bạch Quang Viễn đây là thỉnh một cái thuyết khách lại đây. Tuy rằng không biết hắn là như thế nào thỉnh động Vương Thư Ký, nhưng là cũng biết rõ Bạch Quang Viễn người kia bề ngoài cùng tính cách thập phần có lừa gạt tính. Hơn nữa, hắn đàm phán kỹ xảo cũng không tồi, Vương Thư Ký chỉ sợ là bị hắn lừa tới. Chính mình không thể đắc tội Vương Thư Ký, cũng không muốn cùng hắn hợp tác, chuyện này có chút khó làm. Vương thư ký năm nay hơn 50 tuổi, thân thể phúc hậu bảo dưỡng thực hảo, ngồi xuống sau đầy mặt tươi cười nói, Triệu xưởng trưởng, đã lâu không thấy, gần nhất nhà máy công tác thế nào có phải hay không phi thường nội? Còn có thể, gần nhất thị trường thượng đã xảy ra một chút sự tình cho nên nhà xưởng hàng hóa sinh sản tương đối thiếu, công nhân nhóm cũng thực nhàn không có gì sự đại sự, rất nhẹ nhàng. Triệu Tiểu Lan nói xong liền nhìn thoáng qua Bạch Quang Viễn, sau đó biểu tình không thay đổi mỉm cười nhìn Vương thư ký, tự nhiên hảo phóng tự mình đổ trà. Chương 293 Hoa Quế tỷ. Bạch Quang Viễn nhưng thật ra rất giật mình, vốn dĩ Triệu Tiểu Lan bất quá là cái ở nông thôn nha đầu không có gì kiến thức, nhưng là nhìn nàng hiện tại cái dạng này, cử chỉ đoan trang đại khí. Con ẩn ẩn có một ít, thượng vị giả mới có tôn quý hơi thở. Đây là những cái đó bình thường hai mươi mấy tuổi tiểu nha đầu đều không đạt được, cho dù là Triệu Tiểu Mẫn duyệt nhân vô số nhưng là ở phương diện này cùng Triệu Tiểu Lan so vẫn là kém quá nhiều, khí chất của nàng cơ hồ là không người có thể cập, thật sự quá hấp dẫn người. Triệu Tiểu Lan bị hắn ánh mắt nhìn chằm chằm có chút không được tự nhiên, vì thế mắt nhìn thẳng nhìn Vương thư ký nghe hắn nói, nghe nói, các ngươi là một cái trong thôn chính là đi. Quả nhiên lợi hại một cái trong thôn ra tới hai cái dân doanh xí nghiệp ra, thật sự làm người phi thường bội phục. Triệu Tiểu Lan hơi hơi mỉm cười nói, tuy rằng là một cái thôn, nhưng là ta cùng hắn không có nửa điểm quan hệ. Không biết Vương thư ký lần này là vì chuyện gì lại đây? Vương thư ký cảm thấy Triệu Tiểu Lan ngữ khí không tốt, ho nhẹ một tiếng nói, là cái dạng này, mấy ngày nay Bạch xưởng trưởng tìm được rồi ta, cùng ta nói một chút về dân doanh xí nghiệp ứng cộng đồng phát triển mục tiêu cùng to lớn thiết tưởng. Cho rằng hai bên quá độ cạnh tranh cùng bão hòa thị trường sẽ cho hai cái nhà xưởng mang đến bất đồng tổn thất. Triệu xưởng trưởng, ta không hiểu lắm dân doanh xí nghiệp sự tình, nhưng là ngài cảm thấy nói như vậy pháp đúng không? Nói không có sai, xác thật như thế. Triệu Tiểu Lan thừa nhận Vương thư ký nói không tồi, bởi vì hiện tại xí nghiệp phát triển còn không có về sau cái loại này phồn vinh cảnh tượng, mọi người đều tương đối vất vả, trở ngại thật mạnh. Hơn nữa dân chúng đối tân sự vật tiếp thu năng lực cũng không phải quá cao, Vương thư ký nói này đó. Nàng đều suy xét quá nếu không lúc trước cũng sẽ không đồng ý cùng Mã Tĩnh Đào hợp tác, cùng nhau tới mở ra ít thị thị trường. Một khi đã như vậy vậy nói một chút các ngươi hai nhà nhà xưởng sự tình, ta nghe nói các ngươi bên ngoài cạnh tranh rất kịch liệt, các ngươi hai nhà hiện tại đều có hao tổn. Bạch xưởng trưởng đề nghị cũng là không tồi, hắn hy vọng hai nhà cũng một nhà, sau đó chia làm hai cái xưởng chỉ. Bộ dáng này các ngươi liền sẽ không bởi vì thị trường tiến tranh mà tiếp tục hao tổn, về sau nhà máy cũng sẽ càng làm càng lớn. Đối hai cái thị phát triển đều có tương đối lớn ích lợi. Triệu Tiểu Lan nghe Vương thư ký nói xong, liền cười nói, ngài nói rất đúng, nếu là người khác chuyện này ta liền đồng ý, chính là cố tình là hắn cho nên ta cự tuyệt hợp tác. Vương thư ký rất là kỳ quái, nói, vì cái gì nha? Các ngươi không phải đồng hương sao? Chẳng lẽ là bởi vì phối phương sự tình? Hắn sớm có nghe thấy, hai nhà nhà xưởng tuy rằng bắt đầu là đồng hương người tổ chức nhưng là sinh sản ra sản phẩm lại không giống nhau. Đoán được Tiểu Lan không hợp tác có thể là bởi vì phối phương vấn đề, bởi vì nàng sợ Bạch Quang Viễn kia một phương diện đem nàng phối phương đoạt đi. Nhưng là hợp tác trở thành một cái nhà máy cùng nhau sinh sản, cũng không phải đem phối phương dạy cho hắn nha, lại nói đến lúc đó ích lợi cùng nhau chỉ biết càng ngày càng tốt, kia còn dùng lo lắng phối phương vấn đề, Bạch Quang Nguyên cũng sẽ không bởi vì cái này phối phương liền đi ra ngoài ở đơn khai một nhà nước sơn nhà máy, nữ nhân ở phương diện này quả nhiên có chút tâm tư quá mức tinh tế. Không phải vấn đề này. Vương thư ký, này có chút một lời khó nói hết. Triệu Tiểu Lan còn không có nói xong, Diệp Lao Thái Thái liền vào được. Nàng nghe bãi người ta nói tới khách quý, cho nên ở nhà trẻ ra tới liền đi mua trái cây, sau đó rửa bưng tiến vào. Kết quả không nghĩ tới, vừa nhấc đầu liền thấy được Bạch Quang Viễn. Lúc ấy hắn đối làm Triệu Tiểu Lan làm sự tình đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi, nghĩ nếu Triệu Tiểu Lan xảy ra chuyện chính mình cả đời này cũng không mặt mũi thấy nhi tử. Vừa thấy đến người này, Diệp Lao Thái Thái kia có thể bình tĩnh xuống dưới một mâm trái cây toàn bộ khấu ở Bạch Quang Viễn trên đầu, sau đó chỉ vào mùi hắn mắng to nói, ngươi tên hốn đản này tiểu tử tới làm cái gì? Lại tưởng khi dễ con dâu của ta đúng không? Ngươi cái này lưu manh, ngươi cái này phạm tội cưỡng gian, này mới ra tới, có phải hay không còn tưởng lại đi vào nhà? Triệu Tiểu Lan nhìn Vương Thư Ký cũng bị đánh ốc, liền giữ chặt Diệp Lao Thái Thái nói, nương, đừng sằng bậy Vương Thư Ký còn ở đâu. Bạch Quang Viễn cũng vội vàng giải thích nói, đại nương, phía trước đều là hiểu lầm. Chính là hắn còn không có nói xong, Diệp Lao Thái Thái đã cầm lấy một bên cây chổi, một bên đánh hướng Bạch Quang Viễn một bên nói, hiểu lầm cái dám, nếu không phải ta kia sớm một chút trở về, ngươi sợ là đã khi dễ con dâu của ta. Hiện tại ngươi đến bao lớn mặt còn dám đứng ở chỗ này, thật tờ mờ là không biết xấu hổ, xem ta không đánh chết ngươi, Tiểu Lan, ngươi đừng lôi kéo ta, loại người này còn giữ hắn làm cái gì ăn tết nha. Diệp Lao Thái Thái tính tình từ trước đến nay thực hảo, lần này thật là bị khó thở. Nhắc tới năm đó sự tình, Triệu Tiểu Lan cũng phi thường sợ hãi, nhưng là hiện tại Bạch Quang Viễn có hay không đối nàng làm chuyện gì. Nếu như vậy cuồng loạn nháo, ngược lại không tốt. Lại nói còn có Vương Thư Ký ở, nàng rất lo lắng hắn sẽ bởi vì chuyện này, các nàng đây là không cho hắn mặt mũi. Chính là quay đầu nhìn lên Vương Thư Ký đứng ở một bên đã ở vào ngây người trạng thái, nhìn Diệp Lao Thái Thái không nói một lời, hai tay còn ở phát run, đây là tình huống như thế nào? Bị dọa tới rồi, không thể đi, hắn một cái làm thư ký gì người chưa thấy qua, còn sẽ sợ hãi. Nàng nào biết đâu rằng Vương Thư Ký đây là gặp được người quen, hơn nữa vẫn là mối tình đầu, chỉ là đối phương không có nhận ra hắn mà thôi. Bên này Bạch Quang Nguyên đã bị Diệp Lao Thái Thái, dùng cây chổi đuổi ra phòng, hắn biết chính mình không thể ngốc đi xuống. Nếu không nói không chừng sẽ bị bên ngoài công nhân đánh thành cái dặn gì, vì thế liền nói, chuyện này vốn dĩ chính là hiểu lầm, Vương Thư Ký ngại nhưng ngàn vạn không cần tin tưởng, về sau ta lại cùng ngươi giải thích, hôm nay gặp được vị này đại nương, ta là có lý nói không rõ, liền đi trước. Hơn nữa Diệp Lao Thái Thái đuổi tới cửa mắng to nói, cái gì kêu có lý nói không rõ, ngươi cho ta trở về nói rõ ràng, ta đảo muốn nhìn ngươi có cái gì lý. Các ngươi Bạch gia không có một cái hảo ngoạn ý nhi. Muốn hại con dâu của ta không nói, muốn hại ta đại tôn tử, xứng đáng một đám đều đi ngồi xổm nhà tù. Không thể không nói, lời này nói hả giận. Diệp Lao Thái Thái là cho khó thở, thấy Bạch Quang Nguyên chạy đuổi không kịp, quay đầu lại đối Triệu Tiểu Lan nói, hắn có hay không đối với ngươi làm cái gì? Triệu Tiểu Lan lắc đầu, lần đầu tiên nhìn thấy như thế bưu hãn bà nàng càng sợ nàng có hay không. Là ngươi đem cái này phạm tội cưỡng gian mang tiến vào. Còn không mau cho ta đi ra ngoài, nhà của chúng ta không chào đón ngươi. Triệu Tiểu Lan cái này đầu đại nha, lần này Vương Thư Ký là đắc tội định rồi. Nhưng là không nghĩ tới, Vương Thư Ký thế nhưng run rẩy nói, Hoa Quế tỷ, ngươi còn nhận thức ta sao? Ta là Vương Cao Viễn nha. Cái kia Tiểu Vương, chính là ở trong thôn, tổng bị người khi dễ thanh niên trí thức, sau đó ngươi trộm tặng đồ cho ta ăn Tiểu Vương. Triệu Tiểu Lan mở to hai mắt nhìn. Đây là đã xảy ra sự tình gì? Vì cái gì Vương Thư Ký đột nhiên biến thành Tiểu Vương? Hoa Quế tỷ là cái quỷ gì? Diệp Lao Thái Thái tuổi trẻ thời điểm khuê danh kêu Hoa Quế, nàng ở trong thôn thời điểm tuổi còn nhỏ đều như vậy kêu nàng, chính là đã có mười mấy năm không có người như vậy kêu nàng. Nghe được Vương Thư Ký kêu nàng Hoa Quế tỷ, không khỏi tinh tế xem nổi lên người nam nhân này, sau đó lập tức nghĩ đến cái kia hơn 20 tuổi, luôn là theo sau lưng mình kêu Hoa Quế tỷ Tiểu Vương, tên của hắn kêu Vương Cao Viễn. Lúc ấy là bởi vì nào đó vấn đề hạ phóng đến bọn họ thôn, khi đó mỗi người đều cách hắn rất xa không dám tiếp cận. Mà Diệp Lao Thái Thái đã gả cho Diệp Quốc Hào phụ thân, nhật tử quá đến cũng không thế nào hảo, tổng chịu bà mẫu cùng tẩu tử nhóm khi dễ. Nhưng là nàng tâm địa thiện lương thấy được Vương Cao Viễn tổng bị người khác khi dễ, lại bởi vì là bị hạ phóng nguyên nhân thậm chí liền đốn cơm no đều ăn không được, chủ địa phương cũng chính là chuồng bò phô điểm thảo mà thôi. Vì thế Diệp Lao Thái Thái luôn là trộm đem chính mình ra làm tốt đồ vật đưa cho hắn ăn, liên tiếp mấy năm cuối cùng làm hắn chịu đựng đi. Sau lại, chuyện của hắn bị sửa lại án xử sai. Hồi trình thời điểm, hắn tặng Diệp Lao Thái Thái rất nhiều đồ vật. Còn viết phong thư cho nàng, nhưng là Diệp Lao Thái Thái không biết chữ. Lúc ấy Diệp Quốc Hảo phụ thân đọc cho nàng nghe, kết quả lão nhân kia đọc vài câu liền đem tin xé. Đến cuối cùng, Diệp Lao Thái Thái mới biết được Vương Cao Viễn kia tin viết cái gì. Mà năm đó Vương Cao Viễn viết cho nàng thư tình, thậm chí còn ở cửa thôn vẫn luôn chờ nàng đi cùng hắn cùng nhau rời đi. Kết quả, bởi vì Diệp Lao Thái Thái không biết chữ, việc này không giải quyết được gì. Sự cách nhiều năm như vậy, hai người lại gặp lại. Vương Cao Viễn có chút kích động còn có chút oán nghiệm, không rõ Hoa Quế tỷ liền tính không cùng hắn đi vì cái gì liền mặt đều không cùng hắn thấy. Nhưng vẫn là vì tái kiến mà phi thường kích động, không nghĩ tới là cái nhiều năm chính mình thế nhưng còn có thể gặp được cái kia tâm địa thiện lương Hoa Quế tỷ. Lúc ấy nàng ở trong thôn quá đến nhưng không tốt, cái kia nhà chồng đối nàng phi thường hà khắc. Vốn định chính mình trở về thành quá ngày lành, muốn mang nàng cùng nhau đi. Nhưng đợi sáng sớm thượng, cũng không có thấy nàng lại đây, nghị phiếu Hoa Quế tỷ có thể là không rời đi chính mình trượng phu cùng tân sinh ra hài tử, vì thế hắn mới ảm đạm thần thương đi rồi. Nhiều năm không thấy, nàng cùng tuổi trẻ thời điểm giống nhau. Trong lòng thiện lương đối chính mình con dâu cũng như vậy giữ gìn. Nguyên lai là ngươi nha Tiểu Vương, không nghĩ tới nhiều năm như vậy không thấy ngươi vẫn là bộ dáng cũ, đều không có như thế nào biến, chính là người béo, thoạt nhìn phúc hậu. Hoa Quế tỷ, ngươi cũng không có như thế nào biến. Vẫn là như vậy ái người bảo hộ. Hai người nhất thời vô ngữ, mà Triệu Tiểu Lan đã biết bọn họ là cũ thức, hơn nữa tựa hồ bên trong còn có hay không một ít chuyện khác, vì thế liền nói, nguyên lai nương cùng Vương Thư Ký khi nhận thức nhà, vậy các ngươi liền trước liêu trong chốc lát ta đi ra ngoài nấu cơm, hôm nay Vương thư ký liền ở chỗ này ăn nhưng ngàn vạn đừng cùng ta khách khí. Phía trước Bạch Quang Viễn sự tình đặt ở một bên, vẫn là nhiều có thấy hay không bằng hữu quan trọng nhất ta. Vương Cao Viện thế nhưng có một ít thẹn thùng nhưng vẫn là đồng ý xuống dưới, gật đầu nói, hành. Triệu Tiểu Lan cầm lấy bao liền đi ra ngoài mua đồ ăn, vừa đi một bên tưởng, vì cái gì hắn có một loại Vương thư ký nhìn đến chính mình bà lúc sau bộ dáng, thật giống như là người trẻ tuổi nhìn đến chính mình người tình đầu thời điểm bộ dáng A. Hay là bọn họ chi gian có cái gì vấn đề? Kỳ thật Diệp Lao Thái Thái cũng bất lão A. Hơn nữa gần nhất trang điểm lên, liền cùng trong thành Lao Thái Thái không có gì khác nhau. Vừa mới 50 tuổi tuổi tác, thoạt nhìn giống như là hơn 40 tuổi người. Tâm thái cũng không tồi, cho nên lại tìm cái bạn già gì đó, cũng không có gì vấn đề. Chỉ là không biết cái kia Vương thư ký có hay không tức phụ. Này không vô nghĩa sao? Nhân ra như vậy đại niên kỷ, sao có thể không bạn già nhi đâu? Triệu Tiểu Lan cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều, vội vàng mua cái đồ ăn trở về, liền ở trong phòng bếp tự mình làm 6 cái đồ ăn chiêu đãi. Chương 294 Vương Thúc Thúc sẽ giúp ngươi. Đi văn phòng gọi bọn hắn ra tới ăn cơm thời điểm, lại nhìn đến chính mình bà nắm Vương Cao Viễn tay nói, mấy năm nay khổ ngươi, không nghĩ tới ngươi tuy rằng làm thư ký, sinh hoạt xem ra cũng không tồi nhưng hiện tại liền cái hải tử đều không có. Không quan hệ, ngươi liền đem Hoa Quế tỷ hải tử trở thành chính mình hải tử đi, về sau không có việc gì tới xuyến môn, ta còn có một cái đại tôn tử, một cái đại cháu gái nhi, là Long Phượng thai về sau khiến cho bọn họ kêu ngươi ra ra hảo. Bổ. Vốn đang cảm thấy không diễn chính là hiện tại xem ra cảm thấy diễn quá độ, đã bắt đầu kêu ra ra, còn có cái gì không có khả năng phát sinh. Nàng lập tức thân thiết lên, kêu lên, nương, Vương thư ký, ăn cơm. Tiểu Lan kêu Vương thúc thúc đi. Diệp Lão Thái Thái lập tức cười nói. Nga, Vương thúc thúc ta đã làm tốt ăn cơm, còn có cái kêu bên cạnh ngươi tài xế muốn kêu tiến bảo sao. Không cần, chính chúng ta ăn cơm, không cần kêu hắn lại đây. Vương Cao Viễn sắc thật cảm thấy chính mình cả đời này rất khổ. Từ ở nông thôn ra tới lúc sau vẫn luôn không an ổn. Thẳng đến 28-9 mới kết hôn. Nhưng là không nghĩ tới tức phụ trời sinh thân thể không tốt, theo hắn bất quá 10 năm sau liền không có, chính mình sự nghiệp đúng là vội thời điểm, làm sao có thời giờ tìm cái gì đối tượng, vì thế liền kéo nhiều năm như vậy. Lại nhìn đến Hoa Quế tỷ, hắn vốn dĩ đã nghỉ ngơi tâm sự nháy mắt sống lên. Đặc biệt là nghe nói cùng Hoa tỷ cũng là thủ tiết nhiều năm, không khỏi hối hận chính mình không có đi trở về tìm nàng. Nếu trở về làm, nàng cũng không cần chịu nhiều như vậy khổ, chính mình cũng có thể sớm chút có cái bạn. Đáng tiếc, Hoa Quế tỷ chỉ là đem hắn đương đệ đệ giống nhau, nhưng là không quan trọng, sự tình có thể từ từ tới, đặc biệt là từ hắn nhi nữ phương diện vào tay. Hắn biết, nàng là có một cái nhi tử ở tham gia quân ngũ, cũng chính là Triệu Tiểu Lan trượng phu Diệp Quốc Hảo. Người này hắn quen thuộc nha, tính tình không tốt, nhưng là làm người còn tính chính trực. Hiện tại ngẫm lại, chính mình lúc trước nhìn thấy Diệp Quốc Hảo thời điểm liền cảm thấy quen mắt. Lúc ấy còn không có cảm thấy có vấn đề, nhưng là hiện tại hồi tưởng lên lại phát giác, nguyên lai Diệp Quốc Hào cùng hắn lao tử lớn lên như vậy giống, tính tình đều giống, trách không được chính mình không thế nào quá thích hắn. Nhưng thật ra cái này Triệu Tiểu Lan, làm người xử thế thập phần khéo đưa đẩy, cùng chính mình ăn uống, nhưng vô luận có thích hay không, về sau nếu có thể thấu thành người một nhà hắn cảm thấy cũng là không tồi. Vì thế liền lưu lại ăn cơm đối Triệu Tiểu Lan tay nghề cũng là cực lực khích lệ. Chỉ chốc lát sau một lao thái thái liền đem Diệp Chiến Quốc cùng Diệp Kiều Kiều mang theo trở về, hai đứa nhỏ hướng trước mặt hắn vừa đứng, dựa theo Diệp lao thái thái giới thiệu, kêu một tiếng Vương ra ra. Vương Cao Viễn thích đến không được, này hai đứa nhỏ thật là quá đáng yêu, hơn nữa giáo dục cũng phi thường hảo. Xuyên cũng không trương dương, nhưng là không có một vá, quần áo cũng đều là hoàn toàn mới, đại khái là ăn tết thời điểm làm đi. Hai đứa nhỏ nhìn thấy hắn cũng thập phần quy củ, thượng cái bàn ăn cơm, cũng không tranh tranh đoạt đoạt, càng thêm không xảo không náo. Thoạt nhìn quá nhận người hiếm lạ, hắn hiện tại đúng là thích hài tử thời điểm, không khỏi lấy ra tới 100 đồng tiền, nói, xem như cấp hai đứa nhỏ lễ gặp mặt đi. Này chúng ta cũng không thể thu. Diệp Lão Thái Thái lập tức đem tiền đẩy trở về. Như thế nào không thể thu lạc? Lúc trước ta ở trong thôn thời điểm thiếu chút nữa đói chết, nếu không phải Hoa Quế tỷ hiện tại nào còn có con người của ta. Nói nữa, này hai đứa nhỏ ta nhìn liền thích. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên kêu ta ông nội người đâu. Cấp điểm tiền không tính cái gì, về sau còn chỉ vào bọn họ thường kêu kêu đâu. Diệp Lao Thái Thái sao có thể nói được quá Vương thư ký, lúc trước chính là bởi vì hắn nói ngọt mới hiếm lạ cái này tiểu tử, vì thế gật gật đầu, xem như đồng ý làm hai đứa nhỏ đem mấy trương đại đoàn kết lấy qua đi thu lên. Nhưng là hai đứa nhỏ hiểu chuyện, đem tiền trực tiếp giao cho Triệu Tiểu Lan, mụ mụ, tiền tiền. đi làm mãi mãi trước giúp các ngươi thu hồi tới, đến lúc đó cho các ngươi mua cặp sách mới hảo sao. Diệp Chiến Quốc nói, ta không cần bao bao, ta muốn thương thương. Ta phải tốn hoa. Tiêu Kiêu kéo một chút chính mình mụ mụ nói. Diệp Lao Thái Thái liền chỉ vào các nàng nói, này hai cái ra. Một cái liền biết muốn món đồ chơi, một cái khác liền biết phải tốn mang theo, đứa nhỏ này như vậy tiểu liền biết xú mỹ. Tiểu hài tử như vậy ngoan đã không tồi. Vương Cao Viễn tâm nhật nha, nhiều suy nghĩ đem này hai đứa nhỏ trở thành chính mình thân sinh giống nhau yêu thương, dù sao bọn họ là hoa quế tỷ hài tử, cùng chính mình cũng không sai biệt lắm. Triệu Tiểu Lan ở một bên vừa ăn cơm vừa phẩm Vương thư ký biểu tình, càng ngày càng cảm thấy hắn đối chính mình bà có ý tứ. Chờ đến ăn cơm xong, ở đi ra ngoài phía trước muốn nhà xưởng điện thoại nói không có sự tình thời điểm liền cấp Diệp Lao Thái Thái gọi điện thoại, sau đó liền ra cửa. Triệu Tiểu Lan vẫn luôn đưa đến ngoài cửa lớn, hơn nữa Lao Thái Thái muốn xem hai hải tử liền không có ra tới. Vương Cao Viễn cũng biết hắn có này phân tư nhưng cũng không biết nhân gia nhi tử cùng con dâu có đồng ý hay không hoa quế tỷ ở gả. Đây là cái vấn đề. Rốt cuộc đều như vậy đại số tuổi, ở nhà nhìn xem hải tử đã xem như không tồi. Chính là không nghĩ tới, Triệu Tiểu Lan thế nhưng chủ động nói ra chuyện này, nói, Vương thư ký cùng ta bà là như thế nào nhận thức. Vương Cao Viễn chỉ một chút phía trước lộ, ý tứ là cùng hắn vừa đi vừa nói chuyện, sau đó liền giảng chính mình tuổi trẻ thời điểm, gặp được hoa quế tỷ sự tình nói, thậm chí liền thư tình sự tình đều nói cho nàng nghe xong. Hắn muốn hiểu biết một chút nàng cái nhìn. Nói xong liền nhìn Triệu Tiểu Lan sắc mặt, phát hiện nàng kinh ngạc nhìn chính mình, không khỏi trong lòng một đột, cảm thấy chuyện này muốn hoảng. Vương thư ký, chẳng lẽ ngươi không biết ta bà không biết chữ sao? Vương Cao Viễn sửng sốt một chút, sau đó lắc lắc đầu nói, ngay lúc đó tình huống, ta và ngươi bà cũng nói không đến nói mấy câu, ngày thường nàng tặng cho ta ăn liền đi rồi, cho nên ta cũng không biết nàng không biết chữ A. Nguyên lai là không biết chữ A, chắc không được chưa từng có tới. Nhưng là cho dù biết chữ có phải hay không nhất định sẽ qua tới. Đáp án khẳng định không có khả năng, hoa quế tỷ là cái bổn phận nữ nhân, tuyệt đối sẽ không bởi vì chính mình, mà vứt bỏ chính mình ái nhân cùng nhi tử. Cho nên chính mình mới thích hoa quế tỷ nha, liền bởi vì nàng đủ thành thật đủ phân đủ thiện lương. Triệu Tiểu Lan nhắc nhở lúc sau cũng không nói cái gì nữa, rốt cuộc chuyện này muốn từ từ mưu tính, không thể một ngụm ăn một tên béo. Vì thế Vương thư ký lời nói phong vừa chuyển liền nói tới rồi cái kia Bạch Quang Viễn trên người. Triệu Tiểu Lan cũng không giấu giếm đem trong thôn phát sinh sự tình đều đối Vương thư ký nói, nàng cảm thấy cái này Vương thư ký nếu đem bà lúc trước luyến cùng với ân nhân hẳn là sẽ không đem việc này nói bậy, bởi vì việc này muốn chuyển ra đi liền tính nàng không bị thế nào nhưng là xã hội dư luận cũng sẽ làm nó biến thành thế nào. Vương Cao Viễn không nghĩ tới cái kia Bạch Quang Viễn thế nhưng là cái dạng này người, không khỏi nhăn chặt mày nói, hài tử, ngươi đã là hoa quế tỷ con dâu liền không phải sợ, chuyện này ta nhất định cho ngươi làm chủ. Kia đa tạ Vương thúc thúc. Triệu Tiểu Lan mới sẽ không như vậy thành cao nói không cần, có cửa này lộ không đi chẳng phải là ngốc tử. Không cần khách khí, về sau ta sẽ thường tới, ngươi nhưng đừng sợ. Vương Cao Viễn cười nói, như thế nào sẽ đâu Vương thúc thúc cùng ta bà là cũ thức. Không có việc gì thời điểm liền tới nơi này cho chuyện, ta bà ngày thường đem hải tử đưa đến nhà trẻ sau, liền chính mình ở nhà thu thập nhà ở, nấu cơm gì đó cũng rất nhàm chán. Hành, liền ấn ngươi nói làm. Vương Cao Viễn lập tức vô cùng cao hứng đáp ứng xuống dưới, sau đó đây mới là ngồi xe rời đi. Kỳ thật Triệu Tiểu Lan nói xong cũng cảm thấy hối hận, Vương Cao Viễn bất quá là gần 50 tuổi thoạt nhìn còn phi thường tuổi trẻ. Hơn nữa lại là thư ký, nếu hắn muốn tìm một cái hảo một chút, số tuổi tiểu một chút nữ nhân cũng không phải không có. Chính mình làm như vậy có phải hay không có chút nhiều chuyện. Xem ra muốn cùng Diệp Quốc Hào thương lượng một chút. Nói trở về, chính mình bà có thể tìm cái bạn già vẫn là thứ tốt, về sau sinh hoạt mặt trên cũng có một người duy trì, hai người tôn trọng nhau như khách vẫn luôn quá đi xuống cũng là không tồi, tổng so một người cô đơn hảo. Chỉ là không nghĩ tới Diệp Quốc Hào ở biết chuyện này sau, thế nhưng không đồng ý. Hắn trong xương cốt còn có một ít đại nam nhân. Cho rằng tái giá chuyện này có điểm mất mặt, lại không phải nuôi không nổi chính mình nương. Hơn nữa chính hắn cảm thấy lão nương hiện tại nhật tử quá đến không tồi, không cần phải lại tìm một người nam nhân đi hầu hạ. Diệp Quốc Hào đồng chí ngươi sao lại có thể như vậy tưởng đâu. Cũng không trở về tưởng một chút ngươi nương vì ngươi thủ nhiều năm như vậy quả trong lòng nhiều tịch mịch nha. Ngày thường liền chính mình một người ở nhà, ngươi vừa đi chính là đã nhiều năm, ngày thường trở về trừ bỏ phách xài gánh nước liền cái lời nói đều không cùng lão nhân ra nói. Lại nói hiện tại bát tự còn không có phía đâu, ngươi ngồi ở chỗ kia giận dỗi làm cái gì? Diệp Quốc Hào cũng biết chính mình nương không dễ dàng, nhưng là trong thôn cái nào thủ tiết nữ nhân không phải như vậy lại đây. Vì thế liền ngạnh cổ nói, cùng lắm thì về sau ta không có việc gì nhiều đi bồi bồi nàng. Thôi đi ngươi, mỗi ngày vội thành như vậy như thế nào bồi. Lại nói, phu thê cùng những người khác chính là không giống nhau, không bằng chúng ta liền thuận theo tự nhiên đi, nếu bà động này phân tâm tư, ta cũng sẽ không ngăn cản, ngươi muốn ngăn cản ta liền cùng ngươi cấp. Diệp Quốc Hào tương đương vô ngữ, chính mình không phải nói một câu sao. Kết quả bị chính mình tức phụ phê đấu nửa ngày, hắn không có biện pháp liền nói, hành, liền nghe ngươi, thuận theo tự nhiên hảo. Hắn cảm thấy chính mình thực hiểu biết chính mình lão nương, đều nhiều năm như vậy, hiện tại lại có hai cái đại tôn tử, liền không tin nàng còn có thể tái giá. Lại nói, chính mình lớn như vậy số tuổi đột nhiên nhiều cái cha, nhiều không thói quen. Quay đầu hai người lại nói trắng ra quang xa chuyện này, Diệp Quốc Hào lạnh lùng nói, người nam nhân này thật là làm người phiền thấu, thế nhưng còn dám nên ngang vào nhà, xem ra không giáo huấn một chút hắn, thật là không biết Diêm Vương ra mấy chỉ mắt. Ngươi một cái tham gia quân ngũ như thế nào giáo huấn nha? Vẫn là ngoan ngoãn huấn ngươi binh hảo. Ai nói không có biện pháp, hơn nữa biện pháp này vẫn là lần trước cái kia làm giả nước sơn người dạy chúng ta. Kỳ thật lại rõ ràng bất quá, kia giả nước sơn cùng Bạch Quang Viễn bọn họ nhà máy sản xuất thương phẩm giống nhau như lúc, chỉ là hơi chút sửa tốt hơn một chút điểm. Cho nên bọn họ thực dễ dàng biết, cái kia làm giả hóa chính là Bạch Quang Viễn. Chương 295 lấy bỉ chi đạo. Triệu Tiểu Lan lập tức như thể hồ quán đỉnh, không khỏi bắn một chút cái chắn nói, Diệp Quốc Hào ngươi thật là quá lợi hại, không nghĩ tới thế nhưng nghĩ tới biện pháp này nhưng là đi đâu tìm người đâu. Ta nơi này là có thể tìm được, chẳng qua ngươi muốn như thế nào cảm tạ ta a? Ngươi tưởng như thế nào tạ đều được, chỉ cần làm cho bọn họ nhà xưởng không ngừng nghỉ liền có thể. Nay không thành vấn đề, hai ngày này ngươi đều cho ta trở về, không cần ở bên kia trụ. Ngươi trừ bỏ cái này, liền không có khác làm ta làm lạc. Đương nhiên là có, đem ta huy no a. Diệp Tiểu Lan bị hắn như vậy nói thẳng chuyện này, làm cho mặt nàng đều đỏ, chính là Diệp Quốc Hào lại đột nhiên đường tắt vắng vẻ, ta nói chính là làm cơm chiều nha. Triệu Tiểu Lan giơ tay liền đánh hắn, nói, ngươi cái này trong bụng đen như mực ra hỏa, cũng dám chơi ta. Diệp Quốc Hào tùy ý tức phụ nhi chụp hắn, đem người ôm ở trên sofa đi liền hôn mấy khẩu, sau đó nói, đúng rồi, buổi sáng thời điểm phòng thưởng trực tặng cho ngươi một phong thơ, mặt trên nói ngươi được cái gì thưởng, ngươi đi gặp đi. Tin, ngươi như thế nào biết ta phải cái gì thưởng? Ngươi mở ra nhìn. Nào dám nha, liền tính nhìn có chút kỳ quái bất quá là phong thư thượng ấn cái màu đỏ thưởng tự. Ta nào dám tùy tiện mở ra nếu không ngươi còn bất hòa ta cấp nha. Biết liền hảo, phu thê gian muốn tôn trọng riêng tư. Biết biết, ta đi cho ngươi lấy tin. Diệp Quốc Hào chiếm đủ rồi tiện nghi liền đi trong thư phòng đem kia tin lấy ra tới cho nàng. Sau đó Triệu Tiểu Lan nhìn lên không khỏi ngẩn ra, này căn bản chính là cái giấy khen sao. Nàng còn rất kỳ quái chính mình vì sao đoạt giải. Sau đó mở ra tới xem, phát hiện nguyên lai tạp chí xã cẩm chính mình tác phẩm đi tham gia sáng tạo tác phẩm tâm huyết thưởng. Kết quả chính mình hai bộ toàn bộ được thưởng, một quyển được đệ nhị danh, một quyển được thứ bảy. Hai bổn tiền thưởng có 1.000 nhiều, Triệu Tiểu Lan kinh ngạc thẳng hút khí, phải biết rằng hiện tại tiền lấy ra 10 đồng tiền có thể đổi thứ tập, cho nên này 1.000 cũng thật không phải số ít mục. Bất quá, ban tổ chức yêu cầu các tác giả đi lãnh thưởng, Triệu Tiểu Lan lập tức quyết định đi. Khác không nói, liền này 1.000 nhiều đồng tiền vẫn là yếu lĩnh. Hơn nữa ở thời đại này cũng không có đoạt giải gạt người này vừa nói, bất quá lãnh thưởng muốn đi thành phố A. Lộ trình có điểm xa nhưng là dù sao cũng là thủ đô A, đời trước đều không có đi qua. Mà Diệp Quốc Hào nghe được lúc sau nói, nếu nghỉ ta và ngươi cùng đi. Kia Hảo A, tổng so với ta chính mình đi Hảo. Không nghĩ tới Diệp Quốc Hào chủ động muốn bồi chính mình, nàng còn rất kinh ngạc. Ta kỳ thật chán ghét ngươi cùng những cái đó văn nhân ở bên nhau. Diệp Quốc Hào nói ra tâm sự của mình, hắn tổng cảm thấy chính mình không có gì học vấn có điểm không xứng với Triệu Tiểu Lan cái này sinh viên, hơn nữa nàng vẫn là cái văn nhân. Cho nên khó tránh khỏi có điểm không hy vọng nàng cùng những người đó tiếp xúc, thà rằng làm nàng đi tiếp xúc những cái đó thương nhân. Triệu Tiểu Lan đang chuẩn bị nấu cơm, kết quả bị hắn này một đầu không khỏi cười đi rồi trở về, sau đó ôm lấy lệnh qua sofa Diệp Quốc Hào làm nũng nói, ngươi đây là ghen tị. Nàng cũng cảm thấy rất kỳ quái, chính mình vốn dĩ kinh hai đời đã sớm không phải tùy tiện cùng cái nào làm nũng tuổi tác, nhưng là cô đơn ở Diệp Quốc Hào trước mặt nàng liền bỏ được mặt phong khai, hoặc là nói là nữ nhân thiên tính. Diệp Quốc Hào đột nhiên ngồi dậy đem nàng ôm lấy, sau đó nói, ngươi chọc ta. Cơm chiều, ngươi không cần như vậy không ý chí lực a. Bất quá chính là ở bên thai hắn nói một câu mà thôi, dùng không cần như vậy nhịn không được câu dẫn a, nàng còn không có nói khác hảo sao. Đáng tiếc Diệp Quốc Hào chính là đối hắn không có nghị lực, nhưng là làm việc tới kia nghị lực liền chuẩn cờ mở nờ giờ. Cuối cùng Triệu Tiểu Lan là lại đói lại mệt, không thể không bóp hắn cầu kết thúc, chờ Diệp Quốc Hào buông tha nàng lúc sau vừa thấy biểu nỉ mạ đều 10 giờ. Nàng thở hổn hển, từ 6 giờ đến 10 giờ nhà mình lão công thật là lợi hại a. ta không động đậy nổi, nhưng là hào đói. Ngươi chờ, ta đi nấu điểm mì sợi. Nói xong Diệp Quốc Hào run run nhi đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau bưng một chén nhiệt mì nước mặt trên còn mang theo một con loa trứng gà. Triệu Tiểu Lan ngồi ở mép giường cứ như vậy ăn, xem Diệp Quốc Hào cái gì cũng không ăn còn ở thu thập trên giường đệm giường trên mặt liền đỏ lên. Hắn đem khăn trải giường cùng đệm giường bắt được một cái khác phòng đi lượng lên, trở về thời điểm thấy một chén mì còn dư lại nửa chén, rõ ràng là để lại cho hắn. Ngươi ăn đi, ta vừa mới chính là ăn no. Diệp Quốc Hào, đi rửa tay đem mặt ăn. Diệp Quốc Hào nhìn chính mình tay, cười nói, không dơ. Đi tẩy. Hành. Hắn không có cách nào chỉ có thể đi giặt sạch tay đem dư lại mặt ăn, bất quá trứng gà đi huy Triệu Tiểu Lan ăn xong. Tức phụ nhi, ngươi tư vị cũng thật chính là càng ngày càng tốt. Đừng nói nữa, ngủ, ngủ. Triệu Tiểu Lan nhưng không sức lực, trực tiếp đem Diệp Quốc Hào đè lại ngủ. Ngày hôm sau Diệp Quốc Hào sớm lên, thể dục buổi sáng trở về lúc sau đối Triệu Tiểu Lan thần bí nói, thực mau ngươi là có thể xem náo nhiệt. Nga. Triệu Tiểu Lan khó hiểu, nhưng vẫn là nhiệt cháo hai người ăn cơm sáng. Chờ đến về tới nhà xưởng giữa trưa thời điểm liền thấy Mã Công Thành trở về nói thẳng hôm nay hiểu biết, hơn nữa xem ra còn rất cao hứng. Tẩu tử, ngươi đoán đã xảy ra sự tình gì? Sự tình gì a? Nghĩ đến Diệp Quốc Hào nói, chẳng lẽ hắn đây là đã hành động, muốn hay không nhanh như vậy a? Bọn họ nhà máy hôm nay bên ngoài tụ một đám người, nói là bọn họ công ty sản phẩm không đến hơn một tháng liền bóc ra, căn bản là dùng không được. Hiện tại soát còn không có không soát đẹp, hơn nữa nhan sắc tươi đẹp còn nhiễm quần áo, nhiễm đến trên quần áo liền rửa không sạch. Nói xong cười ha ha, một đoạn này thời gian bị áp lực bực mình rốt cuộc thư giải ra tới. Không có cách nào, có thể thể hội loại này áp lực phải kể tới phía trước tiêu thụ nhân viên nhất rõ ràng, cho nên hắn đều mau chán ghét chết cái kia Quang Huy nước sân xưởng. Triệu Tiểu Lan cùng hắn đồng dạng tâm tư, tại đây một khắc nàng tựa hồ cũng cảm nhận được trả thù khoái cảm, sau đó lập tức nói, thực hảo. Chúng ta hiện tại lập tức đầu tư nhan sắc nước sơn, nhưng sinh sản lượng không cần quá lớn. Còn có, ở các nơi quảng cáo bên cạnh soát thượng, nói cho đại gia chúng ta sản phẩm cho dù trải qua gió táp mưa xa cũng sẽ kiên trì thời gian rất lâu, bất quá soát một tháng liền rơi xuống. Hành, ta đồng ý tẩu tử, vốn đang suy nghĩ ngươi vì cái gì sẽ trầm ổn, nguyên lai chính là đang đợi lúc này á thật là đại khoái nhân tâm, ta không có việc gì cũng phải đi làm những cái đó bồi tiền lao bản nhóm đi lui lui hàng gì đó. Mã Công Thành nói. Triệu Tiểu Lan cho rằng hắn nói rất đúng, chỉ là nói, nhưng là đừng làm được làm người bắt lấy nhược điểm, đến lúc đó nói ra đi dường như chúng ta ở đánh rất thủy cầu. Hiện tại nhưng còn không phải là rơi xuống nước cầu sao. Mã Công Thành lại cười. Vậy đừng khách khí. Triệu Tiểu Lan nói xong Mã Công Thành minh bạch, đây là cầu cũng muốn đánh còn không thể để cho người khác bắt được nhược điểm. Không thành vấn đề, tẩu tử ngươi cứ yên tâm đi. Mã Công Cách nói sẵn có xong giữa chưa ăn qua cơm mới lại cùng người khác cùng nhau lái xe rời đi đi làm tiêu thụ, hắn gần nhất đỉnh áp lực quá lớn, nhưng là bởi vì Quang Huy nước sơn xưởng ra việc này công tác liền hảo làm nhiều, nhiều nhất đưa bọn họ sự tình hướng ra nâng. Mã Công Thành làm việc Triệu Tiểu Lan là cực kỳ yên tâm, hắn nếu không nghĩ để cho người khác bắt được nhược điểm, vậy không ai có thể sở đến hắn bên người. Bất quá nàng đã sớm đoán được, Bạch Quang Viễn sẽ có như vậy kết quả. Bởi vì hắn cái kia sản phẩm căn bản là không thành thục. Chỉ biết tài liệu hỗn hợp tỷ lệ gì đó đều quá hoàn toàn không rõ ràng lắm, tuy rằng về sau tựa hồ nghiêm túc nghiên cứu quá làm giống nhau, nhưng là soát đến trên tường có thể kiên trì đến một tháng chỉ sợ đã là cực hạn. Chỉ là làm nàng không nghĩ tới sự, Bạch Quang Viễn nhà xưởng thật là tiến vào đồng đánh rắn dập đầu tình huống. Một có người tìm phiền thoái, xã hội các nơi đều đi tìm phiền thoái, không riêng gì người mua cho rằng nhà bọn họ sản phẩm không đủ tiêu chuẩn đi yêu cầu bồi thường, liền những cái đó thương hộ cũng cảm thấy bọn họ bán thương phẩm. Là giả mạo thương phẩm đều không bằng làm cho bọn họ đổi tiền bồi danh dự, cho nên cũng đi tìm Bạch Quang Viễn đòi tiền, hơn nữa còn có muốn danh dự tổn thất phí. Diệp Quốc Hào biện pháp thế nhưng tựa ở sóng gió gợn sóng trong hồ đầu nhập vào một viên cục đá tử, làm vốn đang tính bình tĩnh hồ mặt lập tức liền cuồn cuộn lên. Quang Huy nước sơn xưởng chỉ cần người có tâm lại sau lưng quạt gió thêm tuổi một chút, thực mau liền sẽ cấp làm cho danh dự quét rác, về sau chỉ sợ rất khó lại khai đi lên. Mà Triệu Tiểu Lan cảm thấy, nàng chính là cái kia người có tâm. Bất quá Bạch Quang Viễn vẫn là có chút năng lực, đừng nhìn nhà xưởng danh dự hỗn tới rồi này phân thượng, nhưng là hắn thế nhưng có thể tìm người hỗ trợ đem việc này cấp háp xuống tới, ít nhất dám ở hắn trước cửa nháo sự thiếu. Đối này, Triệu Tiểu Lan cảm thấy trong tay hắn khẳng định có một ít không thể gặp quang tài nguyên. Mà về phương diện khác Bạch Quang Viễn hắn cũng minh bạch là có người âm thầm xử tay chân, đồng thời chính mình ra phối phương cũng xác thật có vấn đề. Mà Triệu Tiểu Lan lại thập phần kháng cự cùng hắn hợp tác, rõ ràng tưởng ở dùng chính quy con đường đánh sập nàng. Xem ra là không có khả năng. nhưng là hai nhà xưởng không hợp tác, hắn cái này nhà máy liền phải đóng cửa, đến lúc đó ở Triệu Tiểu Lan trước mặt còn có thể có cái gì mặt mũi. Như vậy duy nhất đường ra, chính là ở đầy đủ hết phụ thân trên người xuống tay. Chính là lão nhân kia quả thực, tuy rằng hiện tại học xong một ít cơ sở tri thức, rõ ràng đã có thể đơn độc điều hảo nước sơn nhưng là chính là không đem trong tay đồ vật lấy ra tới. Triệu Tiểu Mẫn đi thực hống rất nhiều lần, nhưng là lão nhân này đều đối nàng châm chọc niệm ai, thậm chí lấy gậy gộc đem người đuổi ra tới. Đầy đủ hết cùng hắn quan hệ càng ngày càng kém, cho nên muốn trộm phối phương cũng thực không dễ dàng. Cuối cùng, Bạch Quang Viễn cũng là không có cách nào, cuối cùng suy nghĩ cái độc kế, liền tìm đầy đủ hết cùng Triệu Tiểu Mẫn cộng đồng thương nghị. Ba người một bên uống rượu một bên nói, vẫn luôn nói chuyện đêm khuya cuối cùng gõ định biện pháp này, tuy nói có một ít tâm oan, nhưng là có thể đổi đến phối phương mới là quan trọng nhất, nếu không cái này nhà máy liền lưu không được, bọn họ ba cái đến lúc đó liền sẽ gà bay trứng vỡ cái gì cũng lưu không được. Được biện pháp này lúc sau, ba người xem như nhẹ nhàng thở ra, đáng tiếc uống đến quá nhiều, thế nhưng ở một cái trên giường đất ngủ hạ. Còn hảo ngày hôm sau Bạch Quang Viễn là cái thứ nhất tỉnh lại, sau đó mở to mắt liền nhìn đến ba người cùng nằm ở phô trên giường đất. Hắn nằm ở nhất bên cạnh, Triệu Tiểu Mẫn nằm ở bên trong, mà đầy đủ hết nằm ở bọn họ dưới chân. Chương 296 hoang đường. Bạch Quang Viễn tay ôm Triệu Tiểu Mẫn ngực, mà đầy đủ hết tay tắc ôm Triệu Tiểu Mẫn đùi, quang xem tình hình liền biết đêm qua bọn họ ba cái, khẳng định là trải qua quá một cái thập phần hoang đường ban đêm. Bạch Quang giác sợ tới mức mặt xám như cho tàn, cảm thấy chuyện này cũng không thể làm đầy đủ hết biết, rốt cuộc còn phải hống hắn đem chính mình lao tử phối phương lộng tới tay. Vì thế thừa dịp bọn họ còn không có tỉnh lại vội vàng thu thập một chút đã đi xuống mà, sau đó nằm ở bàn tiệc hạ tiếp tục giả bộ ngủ. Tiếp theo tỉnh lại chính là Triệu Hiểu Mẫn, nàng kỳ thật còn nhớ rõ đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì nàng biết chính mình tiểu lượng không tốt, cho nên uống rất ít, kết quả tỉnh lại thời điểm nhìn đến Bạch Quang Viễn đã ngủ ở cái bàn phía dưới, còn ôm thành một đoàn. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra, phỏng đoán hắn khẳng định là sớm tỉnh sau đó hạ giường đất ngủ ở cái bàn phía dưới làm bộ dáng. Hiện tại chỉ hy vọng đầy đủ hết là cái đầu góc hồ đồ, hoàn toàn nhớ không được tối hôm qua thượng đã xảy ra chuyện gì, vậy có thể đem này hoang đường chuyện này bóc đi qua. Lại nói cái này đầy đủ hết cũng là cái ngốc, mở to mắt lúc sau xác thật có một ít mơ mơ hồ hồ ấn tượng, nhưng là nhìn đến Triệu Tiểu Mẫn ngủ ở chính mình bên người, tuy nói quần áo bất chỉnh, nhưng cũng là đắp chăn cũng không có nhiều quá mức. Đến nỗi Bạch Quang Viễn xuyên tề tề chỉnh chỉnh ngủ ở cái bàn phía dưới này cùng chính mình trong ngộng tình hình giống như không quá giống nhau. Hắn cảm thấy chính mình nhất định là uống hồ đồ mới có thể làm cái loại này mang nón xanh ngộng, vì thế liền sờ sờ đầu lên, đẩy một chút Triệu Tiểu Mẫn nói, mau đem quần áo mặc vào tới, còn có người ngoài đâu. Triệu Tiểu Mẫn trang ngủ đến mơ hồ tỉnh lại, sau đó kinh ngạc kéo chặt quần áo, một bộ dáng vẻ khẩn trương, tựa hồ không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ta chính là đêm qua uống nhiều quá sao. Trước đừng nói nữa, Bạch xưởng trưởng còn ở đâu đem quần áo mặc vào. Triệu Tiểu Mẫn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra sau đó lập tức xúc đến trong ổ chăn tìm quần áo mặc tốt nói, ta đi điểm này nhi cháo đi, ngươi cũng đúng vậy đêm qua liền tính uống say, cũng không thể làm cho người khác mặt làm loại chuyện này đi. Ta đều uống đứt phim nào nhớ rõ chính mình làm cái gì, mau đi nấu cơm đi ta đem chăn điệp. Đầy đủ hết cũng có chút ngượng ngùng, vội đem chăn điệp lúc sau liền đi giúp Triệu Tiểu Mẫn nấu cơm, lại một lát sau Bạch Quang Viễn mới từ trên mặt đất bò lên, kinh ngạc nói, ta như thế nào ngủ ở trên mặt đất. Chúng ta ngày hôm qua đều uống nhiều quá, cho nên ngươi mới ngủ ở trên mặt đất lạnh hay không a? Nếu không thượng giường đất nóng hổi một chút. Đầy đủ hết ngượng ngùng tiếp đón hạ, nhưng là Bạch Quang Viễn riêu trong chốc lát đầu, nói, không cần, khẳng định là uống quá nhiều, ta ngày thường tiểu lượng thiển chỉ cần uống nhiều quá liền sẽ lập tức ngủ, động tinh gì đều nghe không được. Đầy đủ hết vừa nghe liền càng cảm thấy đến không thành vấn đề, phóng tới cái bàn ba người ăn được cơm, liền đi làm thương lượng tốt sự tình. Bạch Quang Viễn bắt được đầy đủ hết phụ thân điện thoại. Sau đó làm đồng bạn đem đầy đủ hết nhốt ở một gian xe kho hàng, liền cấp lao nhân kia đánh một chiếc điện thoại. Công bố bởi vì bị đầy đủ hết đắc tội liền bắt cóc hắn, hy vọng hắn lấy ra 2.000 đồng tiền chuộc người. Đầy đủ hết phụ thân bất quá là một cái nhà xưởng kỹ thuật viên, nào có như vậy nhiều tiền nha. Bất quá hắn vẫn là rất lo lắng cho mình nhi tử, rốt cuộc hiện tại liền thừa bọn họ ra hai, tuy nói ngày thường không thế nào còn hắn, nhưng là vừa nghe đến nhi tử xảy ra chuyện cả người liền luôn uống. Hắn cùng Bạch Quang Viễn nói chính mình căn bản không có như vậy tiền, có thể hay không giảm một ít. Bạch Quang Viễn ách giọng nói không đồng ý, trải qua thật dài một đoạn thời gian thương nghị, mới nói, ta biết hiện tại có người tưởng mua ngươi trên tay nước sơn phối phương, chỉ cần ngươi đem cái này phương thuốc giao cho ta, ta đại khái qua tay cũng có thể bán cái 2-3 ngàn, thế nào? Đầy đủ hết phụ thân do dự một chút, cái này phối phương là hắn vừa mới được đến còn không hoàn chỉnh, vốn định tương lai mang ra cái này xứng đi nơi nào làm kỹ thuật viên cũng đủ ăn cả đời. Đến lúc đó kiếm tiền cũng đủ dưỡng tên hôn đản này nhi tử, lại cho hắn cưới phòng tức phụ buồn buồn phận phận sinh hoạt chính mình chết cũng có thể đi gặp chính mình bạn già nhi. Nhưng là không nghĩ tới đối phương thế nhưng muốn phối phương, đến lúc đó này phương thuốc thành đường cái hóa, chính mình cái này đời nhưng như thế nào quá. Hắn cấp ra một đầu nước, cuối cùng nghĩ sợ những người này đối nhi tử hạ tử thủ. Cũng không hoài nghi khác ai làm chính mình không có tiền đâu. Vì thế liền đem cái kia nước sơn phối phương đặt ở trong lòng ngực, đồng ý cùng Bạch Quang Viễn thay đổi người. Bạch Quang Viễn vừa nghe, miễn bản có bao nhiêu cao hứng chỉ cần có cái này phối phương, chính mình nhà máy liền còn có thể kiên trì đi xuống, ít nhất sinh sản sản phẩm sẽ không lại bị Triệu Tiểu Lan cười là trộm nhà hắn tài liệu phối phương. Hai bên thương lượng một chút giao hàng thay đổi người địa chỉ, Bạch Quang Viễn khiến cho hắn bằng hữu mang theo khẩu trang đem đầy đủ hết phụ thân tới rồi kia ra kho hàng trao đổi. Đầy đủ hết nhìn đến chính mình phụ thân lo lắng biểu tình thế nhưng còn ngoài ý muốn cảm thấy trả thù tâm đắc tới rồi thỏa mãn, hắn lần đầu tiên biểu kỹ thuật diễn. Cha, cứu ta a! Người cái này tiểu tử thúi, rốt cuộc làm chuyện gì? Ta, chính là uống rượu sai đánh người, không nghĩ tới. Đánh chính là ta huynh đệ. Bạch Quang Viễn một cái bằng hưu đứng ở nơi đó bi khí nói. Đầy đủ hết phụ thân thở dài, nói, các ngươi thả ta nhi tử đi, này phối phương ta cho các ngươi là được. Hắn từ trong túi lấy ra một chương giấy, cái kia mang theo mặt nạ bảo hộ nam nhân duỗi tay liền đem giấy cấp bắt được trong tay, sau đó cười nói, thả người đi. Vốn dĩ chính là cái cục cho nên cũng không có như vậy cẩn thận, cho nên có người đem đầy đủ hết trực tiếp thả, hắn cũng bước nhanh đi đến lão nhân trước mặt tưởng cùng hắn cùng nhau rời đi. Nhưng là không nghĩ tới, bởi vì bọn họ không cẩn thận làm đầy đủ hết phụ thân sinh ra phản kháng tâm lý. Hắn cảm thấy này phối phương chính là hắn nửa đời sau trông cậy vào. Cho nên muốn đoạt đi cùng muốn hắn mạng ra không sai biệt lắm, vì thế duỗi tay đem đầy đủ hết giữ chặt một cái tay khác liền đi đoạt lấy kia nam nhân trong tay phối phương. Nam nhân kia phản ứng cũng mau, nháy mắt thu tay, sau đó hai người cứ như vậy mạc danh vận đánh vào cùng nhau. Bên kia nam nhân lập tức lại đây cùng nhau đối phó đầy đủ hết phụ thân, hắn đôi chính mình nhi tử nói, mau tới đây hỗ trợ à. Đầy đủ hết trong lúc nhất thời ngốc, hắn cũng không biết chính mình hiện tại muốn làm cái gì mới hảo. Này rõ ràng là cái kia à. Vì cái gì chính mình lao cha muốn như vậy phản kháng không phải xong rồi. Đầy đủ hết phụ thân thấy hắn không tới hỗ trợ nhất thời cũng ngẩn ra, hắn một bên cùng những người này cướp đoạt chính mình phối phương một bên tâm tình cũng là trầm tới rồi đáy cốc. Đến này phần thượng còn có cái gì không rõ ràng lắm, đứa con trai này cùng bọn họ cùng nhau làm bộ, vì cái này phối phương hắn liền chính mình cha đều bàn đứng, thật là ngu xuẩn đấu. Đầy đủ hết phụ thân cảm thấy, nhất định là cái kia hư nữ nhân cho hắn ra chủ ý. Nếu không hắn không lớn như vậy là gan. Sớm biết rằng liền trước nói cho hắn nữ nhân kia thế nhưng ở hẻm nhỏ câu dẫn nam nhân khác, sau đó thoạt nhìn hai người đã làm nhiều ít hồi quen tay. Vốn dĩ sợ hắn khó chịu cho nên giấu giếm lên, không nghĩ tới hắn hiện tại thế nhưng liên hợp lại người ngoài đối phó chính mình, thật là lợi hại. Càng nghĩ càng giận, nếu bọn họ là làm bộ hắn cũng liền không sợ những người này có thể đem hắn thế nào, cho nên đoạt lên càng thêm tàn nhẫn. Chính là hắn rốt cuộc hơn 50 tuổi sao có thể đấu đến quá hai cái tuổi trẻ khí thịnh tiểu tử. Những người đó cũng phiền hắn không biết điều, liền tính đoán được cũng không cần như vậy liều mạng, cho nên xuống tay cũng tàn nhẫn. Chỉ là làm người không nghĩ tới chính là, bọn họ muốn đem người ném ra lại đem người ném tới rồi kho hàng một bên cái cào thượng. Thứ này là dùng để làm việc nhà nông, tiêm chiều thượng phóng. Đầy đủ hết phụ thân cũng là xui xẻo, lập tức liền ngã ở mặt trên, kia cái cào đinh sắt toàn bộ đâm vào cổ hắn phía trên. Cha đầy đủ hết hoàn toàn dọa choáng váng, lập tức chạy tới xem tình huống, nhưng là lại thấy đến chính mình cha hai mắt trợn tròn đã tắt thở, bất quá thực rõ ràng là chết không nhắm mắt, đến chết còn dùng sung huyết đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Đầy đủ hết toàn thân phát run, rồi sau đó mặt nam nhân cho rằng sự tình không tốt, này ra mạng người cũng thật chính là khó nhất làm sự tình, vì thế đem đầy đủ hết liền kéo mang kéo ra này kho hàng thẳng đến Bạch Quang Viễn nhà máy đi. Trên đường còn uy hiếp hắn nói, chuyện này ngươi tốt nhất cho ta giữ kín như bưng đừng nói đi ra ngoài, nếu không cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Đó là cha ta. Ngươi cũng thấy rồi đó là ngoài ý muốn, lại nói nếu cha lên hắn chính là ngươi ra ra ngươi cũng muốn đi theo ngồi xổm đại lao. Nam nhân uy hiếp hắn, đầy đủ hết quả nhiên sợ hãi không dám nói cái gì. Hiện tại hắn tâm tình một đoàn loạn, chỉ hy vọng chuyện này không có người biết. Ta đây dù sao cũng phải cho ta cha thu cái thi đi. Thu cái gì thu? Đến buổi tối chúng ta tới điểm đem lửa đốt tính. Này! Nét mực cái gì? Ngươi nếu là có ý kiến chúng ta liền đem ngươi một khối thiêu, ngươi tin hay không? Nghĩ đến chính mình cha thảm dạng đầy đủ hết nào dám nói nửa cái không tự, ngoan ngoãn cùng bọn họ trở về Bạch Quang Viễn nhà máy, sau đó đem cửa đóng lại đem sự tình nói. Bạch Quang Viễn nghe nói phối phương tới tay rất vui vẻ, nhưng là nghe nói ra mạng người liền nhíu hạ mi. Vì thế bình tĩnh nói, hai vị huynh đệ lại phiền thoái các ngươi một lần, nhất định phải đem người thiêu hiểu rõ sau biến thành hôi giải trong đất đi. Nếu không làm người bắt được nhược điểm liền không hảo. Đã biết. Bạch Quang Viễn cái kia là cha ta, ngươi làm như vậy có phải hay không quá không nói nhân tình? Nhân tình. Hiện tại nhân tình giá trị mấy cái tiền, ngươi cho ta thành thành thật thật làm ngươi kỹ thuật viên, nếu không đừng trách ta thủ hạ không lưu tình. Phối phương tới tay Bạch Quang Viễn căn bản là không nghĩ để ý tới cái này đầy đủ hết, dù sao hắn nhát gan người cũng yếu đuối căn bản làm không ra cái gì đại sự tới. Đầy đủ hết không nghĩ tới Bạch Quang Viễn nói biến sắc mặt liền biến sắc mặt, trước kia chính là thực dễ nói chuyện. Hắn quả thực không biết làm thế nào mới tốt, vừa vặn Triệu Tiểu Mẫn cũng vào được. Nàng nhìn thoáng qua đầy đủ hết vội vàng hỏi, phối phương tới tay sao? Bạch Quang Viễn riêu một chút trên tay giấy nói, tới tay, nhưng là ra điểm phiền toái nhỏ. Cái gì phiền toái? Triệu Tiểu Mẫn vừa nghe phối phương tới tay nhẹ nhàng thở ra, chính mình rốt cuộc không cần lại hống đầy đủ hết cái này tiểu nam nhân, cùng hắn ở bên nhau thật sự thực không kính. Đầy đủ hết cũng lược cảm giác được không đúng, tổng cảm thấy chính mình dường như ở trong nháy mắt thành người ngoài, thế nhưng không có một cái quan tâm chính mình người. Lúc này, Triệu Tiểu Mẫn không phải hẳn là tới quan tâm chính mình sao? Chương 297 Nhân mệnh quan thiên. Chính là nàng nhất quan tâm tựa hồ là cái kia phối phương, kia chính mình tính cái gì? Không đề cập tới Bạch Quang Viễn này mặt như thế nào an bài kia trương phối phương. Đơn nói cái kia kho hàng cũng không phải đặc biệt bí ẩn địa phương, thực mau liền có người phát hiện đầy đủ hết phụ thân thi thể, sau đó ôm công an. Những người đó vốn dĩ tưởng trời tối đi xử lý thi thể, kết quả thấy có công an ở liền chạy. Nay vừa báo công an chính là đại sự, hơn nữa radio cũng đưa tin chuyện này, thậm chí còn tuyên bố đầy đủ hết phụ thân ảnh chụp hướng xã hội tìm kiếm lao nhân thân nhân đi nhận lãnh thi thể. Triệu Tiểu Lan vừa vặn thấy được cái này tin tức, tay không khỏi run lên. Trong lòng ngũ vị tạp trần cũng không biết là cái gì tư vị nhi. Kiếp trước, lão nhân này tuy nói không phải cái gì hảo sư phó, nhưng rốt cuộc đối nàng so đối người khác thân thiết chút nếu không cũng sẽ không đem phối phương truyền cho nàng. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Triệu Tiểu Lan biểu hiện đến so người khác tốt một chút, hơn nữa con của hắn xác thật bất hiếu, cho nên làm hắn sinh ra mặt trái cảm xúc, không nghĩ lại dựa vào cái kia nhi tử, cuối cùng mới đưa phối phương truyền cho nàng. Nhưng không thể không nói. Lão nhân này lựa chọn nàng bản thân thượng chính là đối Triệu Tiểu Lan ân huệ, nếu không nàng cũng không có xoay người cơ hội. Triệu Tiểu Lan tâm tình thật sự không song thấu, hoàn toàn không biết vì cái gì này một đời sư phó sẽ cứ như vậy không minh bạch chết mất, chẳng lẽ là bởi vì chính mình. Kiếp trước đầy đủ hết cũng không có cùng Bạch Quang Viễn bọn họ thông đồng ở bên nhau, mà này một đời. Nàng cảm thấy chuyện này khẳng định cùng đầy đủ hết có quan hệ. Bởi vì lão nhân này ra hiện tại đã hai bàn tay trắng. Sở nhớ thương bất quá chính là đứa con trai này mà thôi. Mà đầy đủ hết lại cùng Bạch Quang Viễn bọn họ đi cùng một chỗ, có thể có cái gì sự tình tốt. Đáng tiếc này một đời nàng cùng sư phó còn không có nhận thức cũng không có cái kia duyên phận thấy thượng một mặt, cho nên cho dù đi nhận lãnh thi thể lý do cũng không đầy đủ, bất quá nàng nhưng thật ra có thể đi lộ ra một chút tình báo, tỉ như nói lao nhân ra có một cái nhi tử kêu đầy đủ hết ở nơi nào công tác. Vì thế Triệu Tiểu Lan cấp cục công an đánh một chiếc điện thoại, nói cho bọn họ tin tức này. Cục công an nhân mã thượng liền phái người tìm được rồi Quang Huy nước sân xưởng, hơn nữa thông chi đầy đủ hết xác nhận thi. Lúc này đầy đủ hết đã cảm thấy chính mình bị người vứt bỏ, thậm chí đã phỏng đoán đến bọn họ sở dĩ đối chính mình như vậy hảo bất quá chính là vì phụ thân trong tay kia trương phối phương. Nhưng là hiện tại phối phương tới tay, phụ thân cũng bị bọn họ hại chết, hiện tại hắn đối những người đó tới giảng đã không có gì giá trị lợi dụng, cho nên đã bị vứt bỏ. Nếu không thành thật chút, khả năng còn sẽ bị hình người phụ thân giống nhau diệt trừ. Càng nghĩ càng buồn, liền ở nhà máy tìm một cái phòng nhỏ uống buồn rượu. Kỳ thật hắn còn không biết phụ thân thi thể bị thế nào, bởi vì trên cơ bản ở trở về lúc sau đầy đủ hết đã bị người giam lỏng, bên ngoài luôn có người nhìn hắn chỉ cần vừa ra nhà xưởng đã bị người bắt lấy mang về tới. Nhưng là không nghĩ tới, Bạch Quang Viễn đột nhiên thần lải nhải chạy tiến vào, đối hắn nói, ngươi tốt nhất không cần nói lung tung, chuyện này qua đi từng có đi lúc sau, nhà xưởng sở hữu tiền lợi đều tính ngươi 10% thế nào. Đầy đủ hết tuy không rõ vì cái gì, nhưng cũng biết sao lại thế này. Nhà xưởng tiền lời 10% kia chính là cái toàn cục tự, rốt cuộc hiện tại đã tìm được rồi phối phương, về sau phát triển trở thành bộ dáng gì hắn cũng vô pháp đánh giá. Nếu có tiền lương hơn nữa tiền lời 10% hắn cảm thấy chính mình nửa đời sau liền đủ sống, đến lúc đó Triệu Tiểu Mẫn khẳng định sẽ gả hắn. Về sau, hai người phải hảo hảo nhật tử. Đương nhiên nghe lời, vì chính mình về sau nhật tử ta khẳng định sẽ không lại nháo đi xuống. Hắn trong lòng tưởng chính là, người chết đều đã chết, chính mình ở sầu có ý tứ gì? Còn không bằng vì chính mình về sau làm tính toán. Bạch Quang Viễn nghe xong gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài không một lát liền đem công an cho người ta tiến vào. Hai cái công an nhìn thấy hắn sau đã nói lên ý đồ đến, ý tứ là ở cũ nát kho hàng tìm được rồi một khối thi thể rất có thể là phụ thân hắn, hiện tại yêu cầu hắn đi nhận lãnh thi thể. Đầy đủ hết run lên, chắc không được Bạch Quang Viễn sẽ như vậy khẩn trương nói câu nói kia, nguyên lai là sợ chính mình đến cục công an sau loạn nói chuyện. Hắn cảm thấy chính mình có Bạch Quang Viễn nhược điểm, vì thế gật gật đầu làm bộ thực bi thương bộ dáng đồng ý đi nhận thi. Bất quá ở đi ngang qua Bạch Quang Viễn khi nhỏ giọng nói, Bạch Sưởng trưởng, ta đi trước cục công an một chuyến, hy vọng ngươi đã nói tính toán. Đương công an mặt trắng quang xa cũng không dám nói cái gì khác lời nói, chỉ có thể gật đầu hẳn là, trong lòng lại hận cái này đầy đủ hết thế nhưng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chính là không có cách nào chỉ có thể trước như vậy ứng thừa xuống dưới, về sau sự tình về sau lại nói. Mà đầy đủ hết lại không thỏa mãn, nói tiếp, chờ ta trở lại thời điểm, hy vọng Triệu Tiểu Lan có thể cùng ta kết hôn, ngươi hẳn là có thể nói thông nàng đi. Bạch Quang Viễn lại hung hăng gật đầu, kỳ thật chuyện này cũng thực dễ dàng, chỉ cần cấp Triệu Tiểu Mẫn tiền nàng sự tình gì đều có thể làm được. Đầy đủ hết đi rồi lúc sau Triệu Tiểu Mẫn liền tới rồi, vội vàng hỏi hắn một chút, công an vì cái gì lại đây? Kết quả nghe được đối phương đã biết đầy đủ hết là cái kia lão nhân nhi tử. Không khỏi thập phần khẩn trương sợ hắn đem chuyện này nói đi ra ngoài, kia đến lúc đó chính mình cùng Bạch Quang Viễn liền đều xong rồi. Bạch Quang Viễn tự nhiên biết nàng ý tưởng, liền nói, kỳ thật này cũng không tính cái gì, đầy đủ hết căn bản sẽ không đem chúng ta sự tình nói ra, nếu không hắn cũng có rất lớn trách nhiệm. Ta chính là sợ hắn trột dạ, hơn nữa chúng ta mấy ngày nay đối hắn lánh lánh đạm đạm, vạn nhất nghĩ nhiều làm sao bây giờ. Triệu Tiểu Mẫn cau mày, may mắn chính mình không có nói ném hắn nói, nếu không liền càng thêm giảng không rõ. Hắn thật không có nghĩ nhiều, bất quá ta cho hắn nhà xưởng 10% chia hoa hồng, sau đó hắn còn tưởng cùng ngươi kết hôn. Bạch Quang Viễn nhìn một chút Triệu Tiểu Mẫn sắc mặt, quả nhiên đều khí đỏ, nàng lớn tiếng nói, ai sẽ gả cho cái kia tăm xỉa giang nam, ngươi đừng loạn cho ta an bài hôn sự. Ngươi như thế nào như vậy tùy hứng. Hắn làm ngươi gả ngươi liền gả bái, dù sao đến lúc đó có yêu cầu liền tới tìm ta, ta lại không phải thỏa mãn không được ngươi. Chờ đến hắn vô dụng ra tới liền cùng hắn ly, ngươi lại tái ra không phải là giống nhau. Đến lúc đó hắn kia một phần ta phân ngươi, cái này vừa lòng. Dù sao lại không phải không có gả quá, còn làm ra vẻ cái gì. Bạch Quang Viễn ngữ khí tràn ngập khinh bỉ, nhưng là hiện tại cũng biết Triệu Tiểu Minh như vậy nữ nhân xác thật vẫn là chỗ hữu dụng. Ở trong xã hội có mấy người phụ nhân sẽ giống nàng như vậy không biết xấu hổ, nói cùng một người nam nhân liền cùng một người nam nhân. Hắn tuy rằng khinh bỉ nàng, nhưng là rồi lại tìm không thấy nữ nhân khác chỉ có thể trước tạm chấp nhận dùng. Đến nỗi kết hôn hắn còn không có nghĩ tới. Liền tính tưởng tin tưởng cũng không có nữ nhân nguyện ý gả hắn, cái nào đại cô nương sẽ tìm một cái từng ly hôn nam nhân lại ngồi xổm quá lớn lao nam nhân. Trừ phi là cái quả phụ hoặc là từng ly hôn, hắn lại không nghĩ ủy khuất chính mình rốt cuộc lấy Triệu Tiểu Lan một so, các nàng này đó nữ nhân căn bản đều không xem như nữ nhân, cũng không xứng với chính mình. Bạch Quang Viễn không cần đem chính mình nói rất đúng như là thánh nhân giống nhau, ngươi còn không phải giống nhau thấy nữ nhân liền dán lên đi cũng không phải cái gì người tốt. Ngươi đối nhân gia Triệu Tiểu Lan có ý tứ, chính là nhân gia Triệu Tiểu Lan lại đem ngươi trở thành kẻ thù giống nhau, ngươi đời này đều đừng nghĩ thượng nàng. Ngươi câm miệng cho ta, tưởng hảo hảo lấy tiền quá ngừng nghỉ nhật tử liền không cần không có việc gì tới kích thích ta, ta sớm muộn gì sẽ thượng nàng cho ngươi xem. Hảo A, ta liền chờ ngày này. Triệu Tiểu Mẫn cũng không có cùng hắn nhảy chân tê, rốt cuộc chính mình còn có thể bắt được 10% chia hoa hồng đâu. Hai người mới nói được nơi này, bên ngoài liền có người gõ cửa. Nói là có một nữ nhân tới nhận lời mời kế toán trước. Bạch Quang Viễn đem phối phương đã đầu nhập sinh sản, hơn nữa ra tới nước sơn cũng không tệ lắm. Hắn tính toán đại diện tích mở rộng nhưng là sợ trong xưởng trướng làm không rõ liền tưởng thỉnh một cái kế toán lại đây. Đồng thời cũng nổi lên cùng Triệu Tiểu Lan cạnh tranh tâm, cảm thấy chính mình một người nam nhân còn lộng bất quá hắn một nữ nhân. Làm người vào đi. Bạch Quang Viễn nói xong lúc sau, một cái phi thường xinh đẹp nữ nhân từ bên ngoài đi đến, nàng đại khái 25-26 tuổi. Dáng người phi thường hảo khí chất cũng tương đương phi thường ưu nhã. Trên mặt trang điểm nhẹ chính là không xem gương mặt này, đơn luận khí chất đã vứt ra Triệu Tiểu Mẫn vài con phố. Bạch Quang Viễn lập tức liền xem sửng sốt, không nghĩ tới phía chính mình thế nhưng có thể triệu đến như vậy xinh đẹp kế toán. Vì thế lập tức tự mình đổ chén nước cho nàng, cũng đối Triệu Tiểu Mẫn đưa mắt ra hiệu, ý tứ là làm nàng lập tức đi ra ngoài đừng chậm trễ chính mình chuyện này. Triệu Tiểu Mẫn nhận ra nữ nhân này là ai, trước kia trong trường học Tiền Lệ Hoa. Chỉ là thời gian dài như vậy không thấy phát hiện nàng xinh đẹp không ít. Đến nỗi trước kia hai người liền không thân, sau lại biết nàng tham gia đoàn văn công, lúc sau liền không có liên hệ không nghĩ tới ở chỗ này gặp nàng. Cũng không biết nàng nhận không nhận ra chính mình, chính là nhìn nàng cái kia tiến vào liền nhìn nhân ra xưởng trưởng bộ dáng liền căn bản không hướng nàng xem một cái, thật là rất ngạo mạn a. Nàng cũng không có lý nữ nhân này xoay người đi ra ngoài, hơn nữa Tiền Lệ Hoa tắc đối với Bạch Quang Viễn mỉm cười gật đầu nói, ngươi hảo, ta kêu Tiền Lệ Hoa là tới nhận lời mời kế toán công tác. Nghe nói các ngươi chiêu này người, có phải hay không thật sự? Ngươi hảo, ngươi hảo, ngươi kêu Tiền Lệ Hoa. Chỉ cảm thấy tên lược quen thuộc nhưng không biết ở nơi nào nghe qua. Đúng vậy. Bạch Quang Viễn đối nàng phi thường khách khí, cuối cùng liền đối phương công tác tình huống cùng phía trước đã làm cái gì cũng chưa hỏi khiến cho nàng làm nhà xưởng kế toán. Tiền Lệ Hoa mấy năm nay tôi luyện đến nhưng thật ra rất có khả năng, hơn nữa người lớn lên xinh đẹp, thực mau liền đem nhà xưởng này đó tiểu tử bao gồm Bạch Quang Viễn đều mê đến xoay quanh. Nàng từ làm tiểu tam kia sự kiện sau liền vẫn luôn ở bên ngoài công tác cũng không có kết hôn, chủ yếu là thanh danh quá kém không có người cưới nàng. Cuối cùng nàng lựa chọn rời đi ít thị chạy tới thành phố Y tới tìm công tác, hy vọng có thể có cái một lần nữa bắt đầu. Không nghĩ tới này đệ nhất công tác liền gặp một cái như vậy xoáy khí lão bản, hơn nữa này lão bản xem ra chính là đối nàng còn có điểm ý tứ, đôi mắt đều không rời đi nàng trên người. Vì thế hai người thật cẩn thận thử, cuối cùng đều nghe được đối phương là độc thân. Tình huống này liền một phát không thể vãn hồi. Tiền Lệ Hoa mỗi ngày cùng Bạch Quang Viễn nhào nhào dính dính, nói chuyện đều là ôn ôn hòa hòa, thậm chí còn mang theo một tia kiểu mị. Mà Bạch Quang Viễn thường thường sẽ đối nàng làm một ít động tác nhỏ ăn chút đậu hủ gì đó, phát hiện đối phương chỉ là mặt đỏ thẹn thùng cũng không có cố ý né tránh, liền cảm thấy khả năng có hy vọng. Hai người lại ngồi ở cùng gian văn phòng, thường xuyên qua lại như thế liền mặt mày đưa tình lên. Triệu Tiểu Mẫn cũng nhìn ra bọn họ chi gian chuyện này. Bất quá gần nhất hai ngày này vì hống trụ đầy đủ hết, nàng cũng không có cùng Bạch rộng lớn bao la như thế nào tiếp xúc, nhưng là trong lòng vẫn là không dễ chịu nhi. Chương 298 nữ kế toán. Dù sao cũng là chính mình nam nhân, cùng nữ nhân khác câu kết làm vậy, nàng sao có thể xem qua đi nha. Mà nữ nhân này lại so nàng xinh đẹp, vốn dĩ nàng là nhà xưởng một cánh hoa, mỗi lần tới rồi buổi trưa nghỉ ngơi thời điểm chỉ cần nàng tới công nhân nhóm luôn thích cùng nàng đáp cái lời nói nhi, thân mật. Tuy không làm cái gì nhưng là hư vinh cảm cũng được đến thỏa mãn. Chính là từ Tiền Lệ Hoa lại đây lúc sau, người khác liền đối nàng phai nhạt xuống dưới, nhàn nhã hạ công phu đều đi thối Tiền Lệ Lệ Hoa. Ngay cả đầy đủ hết nhìn Tiền Lệ Hoa ánh mắt đều không đúng, nàng trong lòng nghẹn khuất khẩn, cũng không trang cái gì người thành thật, bắt đầu hướng trên mặt đồ bôi mạt, y đổ so qua Tiền Lệ Hoa. Chính là nhân gia dù sao cũng là đoàn văn công xuống dưới, đối hóa trang cùng trang điểm đều có một bộ. Hơn nữa khí chất xuất chúng nơi nào là Triệu Tiểu Mẫn như vậy phong tao nhân vật có thể so sánh được với. Liền tính hai người đều hóa trang, đứng chung một chỗ, Triệu Tiểu Mẫn khiến cho người có một loại bắt chước bừa cảm giác. Hôm nay đại gia ở nhà xưởng liên hoan, đồ ăn đều là Triệu Tiểu Mẫn làm, nhưng là cái kia Tiền Lệ Hoa lại cùng Bạch Quang Viễn sớm ngồi ở một chỗ nhào nhào dính dính, giống như phân không khai giống nhau. Đầy đủ hết ngồi ở một bên uống lên non rượu, hắn hiện tại có chính mình tiểu tâm tư, đã đem Bạch Quang Nguyên trở thành di động ngân hàng. Luôn muốn hắn trên người bộ điểm tiền ra tới. Lại làm hắn thở dài nói, chính mình lao cha không biết bị ai cấp hại chết, hiện tại cục công an đang ở cha, chính là không có một chút mặt mày. Nói xong nhìn liếc mắt một cái Bạch Quang Viễn, thấy hắn biểu tình không vui liền biết nghe lọt được, người cũng không khách khí, dù sao hiện tại chỉ cần hắn hướng cục công an lộ ra một chút tin tức, Bạch Quang Viễn liền chạy không được, hắn biết hắn đã ngồi xổm quá một hồi nhà tù, khẳng định sợ hãi lại đi vào. Hơn nữa này vẫn là tội giết người kia chính là muốn ăn súng nhi. Nghĩ đến đây hắn càng thêm co cầm vô khủng, biên uống rượu biên cùng Bạch Quang Viễn nói, ta cái kia số khổ lao cha, thi thể còn ở cục công an, liền cái an táng địa phương đều không có. Bạch Quang Viễn trong lòng khinh bỉ, mặt ngoài lại cười nói, ngươi cũng đừng quá thương tâm, đến nỗi ba phụ lễ tăng nhà xưởng ra sở hữu phí dụng ngươi xem thế nào. Là đem hắn muốn chôn ở chỗ này vẫn là về quê mai táng toàn xem ngươi ý tứ. Đầy đủ hết liền chờ hắn những lời này, nghe được lúc sau nói, lễ tăng kỳ thật cũng dùng không nhiều lắm thiếu tiền. Nhà xưởng còn rất khẩn trương. Ta xem các ngươi liền lấy 500 đi. Bạch Quang Viễn giết hắn tâm đều có, sắc mặt bất biến nói, chính là đương nhiên. Tiền Lệ Hoa không nghĩ tới, cái này kỹ thuật viên thế nhưng mở miệng hướng Bạch Quang Viễn đòi tiền, mà hắn cũng không chút do dự cho 500, tuy nói là nhà xưởng nhưng là 500 đồng tiền cũng không phải số lượng nhỏ, sao lại có thể nói cho liền cấp đâu. Lại nói, làm cái dạng gì lễ tang muốn 500 A, 100 như vậy đủ rồi. Nhưng nàng người tương đối thông minh cũng không có sen mồm. Chỉ là yên lặng giúp đỡ thu thập cái bàn, ngồi ở một bên hai cái nam nhân đổ rượu, chính mình tắc ăn lên đồ ăn. Bạch Quang Viễn cho nàng đổ một chén rượu nói, dù sao buổi chiều cũng không có gì sự, ngươi cũng uống một ly đi. Đầy đủ hết được tiền trong lòng cao hứng liền nói, nghe nói tiền kế toán trước kia là ở bộ đội đoàn văn công rất lợi hại a, không bằng ngươi cho đại gia sướng bài hát náo nhiệt náo nhiệt. Tiền Lệ Hoa nhìn đầy đủ hết tương đương vô ngữ, người nam nhân này vừa rồi còn vì chính mình phụ thân chết đi mà phát sầu, như thế nào này một lát liền muốn uống rượu ca hát. Lại nói chính mình chỉ là kế toán cũng không phải là cái gì khác, hắn đây là có ý tứ gì, đem chính mình đương trước đây ca vũ kỹ. Lại nói nàng tuy rằng đối Bạch Quang Viễn có ý tứ đối hắn lại không có cái gì ý tưởng vì cái gì phải cho hắn ca hát. Bạch Quang Viễn hiện tại còn không nghĩ đắc tội đầy đủ hết, liền nói, đúng rồi, đã sớm muốn nghe ngươi sướng một đầu. Tiên Lệ Hoa vừa nghe Bạch Quang Viễn nói như vậy cũng liền cho hắn mặt mũi, đứng ở nơi đó sướng một đầu Bắc Kinh Kim trên núi. Tiên Lệ Hoa xác thật có một bộ hảo giọng nói, ca hát thời điểm liền công nhân đều nhô đầu ra xem. Bạch Quang Viễn cảm thấy chỉ có như vậy nữ nhân đi theo chính mình bên người mới không mất mặt, vì thế cũng động kết hôn tâm tư, cảm thấy chính mình duyên phận tới rồi. Hơn nữa đầy đủ hết nghe xong lúc sau chụp bàn tay đều mau chặt đứt. Quả nhiên dễ nghe, nhà ta Tiểu Mẫn liền sẽ không ca hát, nghe nàng ca hát tựa như nghe gà trống kêu giống nhau. Triệu Tiểu Mẫn nghe xong cảm thấy không cao hứng, phóng đồ ăn mâm thời điểm dùng chút sức lực, nói, ngươi không thích nghe, ta còn không muốn cho ngươi sướng đâu. Đầy đủ hết cũng không để ý, cười hắc hắc tiếp tục uống hắn rượu. Triệu Tiểu Mẫn lại tức giận đến quá sức, bọn họ những người này đều đem hắn đương nô lệ giống nhau dùng lại cấp nấu cơm lại cấp bãi mầm. Kết quả còn bị người ta nói ca hát giống gà trống, vì thế liền cười cùng Tiền Lệ Hoa nói, nếu ngươi để sướng ca sướng tốt như vậy không bằng lại nhảy cái vũ đi, ta đem mọi người đều thỉnh ra tới nhìn một cái náo nhiệt, nhà xưởng đã lâu không có như vậy náo nhiệt. Tiền Lệ Hoa nghe ra nàng ý tứ, đây là làm chính mình cho bọn hắn đương bồi rượu đi. Lại là ca hát lại là khiêu vũ, nàng sắc mặt trắng bạch cũng không có nói nhảy, cũng không có nói không nhảy, chỉ là hủy khuất ba ba nhìn Bạch Quang Viễn. Bạch Quang Viễn trong lòng không thoải mái. Nhưng là cố nén cười nói, này đều phải ăn cơm nhảy cái gì nhảy. Đầy đủ hết thì tại một bên nói, nguyên lai ngươi còn sẽ khiêu vũ đi, vậy nhảy một cái đi, ta còn không có thấy quá, nữ nhân khiêu vũ đâu. Lại nói nhảy ăn nhiều nhiều, tới một cái, tới một cái. Bạch Quang Viễn cho dù tái sinh khí cũng lấy bọn họ không có cách nào, chỉ có thể trước nhường một chút đầy đủ hết, liền cho nàng một cái cổ vũ ánh mắt. Sau đó nói, nhà xưởng xác thật thật lâu không có như vậy náo nhiệt, vẫn luôn thực áp lực. Tiền kế toán nếu tới cũng muốn lập tức dung nhập đại gia, hôm nay lại là ngươi hoan nghênh ngươi đến hội, không bằng liền nhảy một cái đi. Tiền Lệ Hoa cũng coi như là thông minh tiếp xúc tới rồi hắn trong mắt bất đắc dĩ vì thế nghĩ nghĩ vẫn là nhảy một chi vũ. Bạch Quang Viễn đối nàng là tràn ngập cảm kích, chỉ có thể chờ chuyện này một kết thúc, vô dụng đến đông đủ toàn địa phương nhất định sẽ thay nàng báo thù này. Chứ không đề cập tới bọn họ bên này lại sướng lại nhảy, đơn nói Triệu Tiểu Lan biết chính mình kiếp trước sư phó còn không có bị hạ táng trong lòng không thoải mái. Đồng thời cảm thấy hắn chết kỳ quặc muốn vì hắn báo thù, vì thế liền tới rồi sư phó trước kia công tác đơn vị. Triệu Tiểu Lan trước muốn điều tra một chút hắn hiện tại có phải hay không đã học được phối phương, nếu thật sự đã học được phối phương, như vậy hắn chết liền tuyệt đối không phải một cái ngoài ý muốn, rất có thể là Bạch Quang Viễn một tay kế hoạch. Bạch Quang Viễn bề ngoài tuy rằng dáng vẻ thư sinh mười phần, thoạt nhìn là cái lịch sự văn nhã người. Nhưng là trên thực tế hắn nếu là tàn nhẫn lên thật sự sự tình gì đều làm được. Triệu Tiểu Lan có một đoạn thời gian bởi vì ly hôn sự cơ hồ bị hắn đánh chết, lại còn có thiếu chút nữa đem nàng nữ nhi Tiểu Kiều bán đi. Cái loại này tình hình rõ ràng trước mắt, nàng xem như đem người này xem thấu thấu. Cho nên Triệu Tiểu Lan kiếp trước ở cùng nàng ly hôn lúc sau liền trở nên thập phần bưu hãn, hoàn toàn là bị hắn mài ra tới. Cho nên đối mặt hắn giả thiện nam tín nữ, Triệu Tiểu Lan đều không nhiều lắm tưởng đều không thể. Nàng đối kiếp trước sư phó sự tình còn rất hiểu biết. Tới rồi lúc sau trước tìm được cái kia từ nước ngoài lại đây kỹ thuật viên mặt bên hiểu biết tình huống. Cái này nước sơn xưởng là quốc doanh, nhưng là hiện tại kinh doanh cũng không khởi sắc. Tuy rằng kỹ thuật tới giảng còn tính quá quan, toàn bộ đơn vị lại ở vào nửa chết nửa sống trạng thái. Nay đại khái là cùng nhà máy kinh doanh cùng quản lý có quan hệ, bọn họ còn ở vào dậm chân tại chỗ trạng thái, mỗi người vẫn duy trì bắt sắt thái độ, không ra đi tìm chiêu số chỉ biết đóng cửa sinh sản. Sau đó mỗi người còn rất cao ngạo dường như so dân doanh xí nghiệp cao hơn nhất đảng bộ dáng. Triệu Tiểu Lan cực không thích bọn họ thái độ, bởi vì lại phát triển cái mấy cái này đó quốc doanh xí nghiệp liền giữ không nổi mấy cái, đặc biệt là cái loại này có không nghiêm túc thay đổi chính mình nhà máy. Cái kia từ nước ngoài trở về kỹ thuật viên nhưng thật ra thấy nàng, nhưng là vừa nghe đến thân phận của nàng liền không vui. Phải biết rằng hiện tại quốc doanh xí sự nghiệp tuy rằng ở tiêu thụ thượng đánh không lại dân doanh, nhưng là kia thân ngạo khí nhưng không giảm. Nghe được đối phương thân phận thời điểm còn phi thường khinh bỉ. Triệu Tiểu Lan cũng không có để ý đến hắn cái gì thái độ, chỉ nói, kỳ thật đi vào nơi này ta muốn hỏi một chút về nước sơn sự tình, ngươi cảm thấy cái này nước sơn sẽ là nhà các ngươi sinh sản sao? Nàng đem bên ngoài đóng gói đã trừ đi, sau đó chỉ còn lại có bên trong đồ vật dùng bình thường đồ vật trang cấp cái này kỹ thuật viên xem. Hắn có chút không lột nhìn vừa thấy nói, là có điểm giống, làm sao vậy? Triệu Tiểu Lan phối phương là từ hắn phối phương cải tiến quá, cho nên so với bọn hắn sản phẩm muốn hảo, chính là cái này nước sơn là Bạch Quang Viễn nhà máy sản phẩm mới, nếu thật sự cùng cái này kỹ thuật viên sở mang về phối phương giống, kia rất có thể thật sự chính là bọn họ lộng chết sư phó đoạt lấy đi phương thuốc. Như vậy xin hỏi, ngài có phải hay không đem chính mình phối phương dạy cho chết đi Tề đồng chí? Nàng nhớ rõ sư phó nói hắn là một chút sơ soạn, nhưng là sơ soạn tới trình độ nào ai cũng không biết. Sao có thể, ta mới sẽ không đem phối phương dạy cho bất luận kẻ nào. Kia hắn có hay không khả năng chậm rãi sơ soạn tới tay? Cái này sao? Kỹ thuật viên có điểm do dự, kỳ thật loại này kỹ thuật chỉ cần ở nhà máy ngốc thời gian dài liền sẽ dễ dàng sơ soạn đến một ít, nhưng có này thật đúng là yêu cầu thời gian, cái này Tề đồng chí tới không đến 2 năm, tin tưởng có thể sơ soạn đến nhất định trình độ. Hắn nhìn một chút cái kia nước sơn nói, cái này không phải các ngươi nhà xưởng sinh sản sao? Cũng không phải. Triệu Tiểu Lan nói xong lúc sau cái kia kỹ thuật viên liền nhíu mày nói, nếu là Tề đồng chí, hắn có lẽ có thể sờ soạn sinh sản ra như vậy sản phẩm, bởi vì còn có điều khiếm khuyết, cũng không phải thành phẩm. Triệu Tiểu Lan hiện tại cũng không có gì chứng cứ, nhưng là nghe thế kỹ thuật viên như vậy nói liền minh bạch. Hiện tại kiếp trước sư phó chỉ sợ đã có thể sờ soạn ra một chút kinh nghiệm, hơn nữa kia kinh nghiệm đủ khả năng sinh sản ra giống như vậy nước sơn, tuy rằng quá hy, nhưng là xác thật so với phía trước Bạch Quang Viễn trộm tới phối phương cường quá nhiều. Bộ dáng này nghĩ đến, kiếp trước sư phó chết khả năng thật là đầy đủ hết cùng Bạch Quang Viễn làm. Chính là đã biết có ích lợi gì, Triệu Tiểu Lan căn bản không có chứng cứ, cho dù hiện tại nói cho công an chỉ sợ bọn họ cũng có rất nhiều biện pháp thoát đi chế tài. Chương 299 vượt mức quy định đẩy mạnh tiêu thụ thủ đoạn. Nhiều mặt hỏi thăm rõ ràng sau nàng hoài trầm trọng tâm tình về tới chính mình nhà xưởng, Mã Thành Công nói Bạch Quang Viễn hiện tại hoạt động liên tiếp muốn đem chính mình nhà máy làm lên, nước sơn vẫn là giá gốc, sau đó còn làm cái gì thử dùng đối chính mình thương phẩm thập phần có tin tưởng. Triệu Tiểu Lan cười lạnh, nếu không có chứng cứ kia nàng liền ở trên thương trường đánh sập hắn, làm hắn vĩnh viễn cũng ở chính mình trước mặt không dám ngẩng đầu. Trọng sinh lúc sau, nàng lần đầu tiên muốn đem chính mình toàn bộ tâm tư đầu nhập đến sự nghiệp chung tới. Vì thế nàng khai một cái loại nhỏ hội nghị, cụ thể chính là hy vọng đại gia khẩn trương một tháng nhiều sinh sản ra chút sản phẩm nàng muốn đua một lần. Còn không phải là giá gốc tiêu thụ sao, kia nàng liền làm cái đại đẩy mạnh tiêu thụ. Ở đời sau loại này đẩy mạnh tiêu thụ hoạt động chính là phi thường thường thấy, chỉ là hiện tại rất ít thấy. Triệu Tiểu Lan lợi dụng ngày quốc tế lao động này 5 ngày nội tới một cái bán xỉ một túi hàng 5 mao một hoạt động, sau đó ấn cái gọi điện thoại thông chi, chỉ cần nhập hàng vượt qua 1.000 túi liền hưởng thụ cái này hoạt động. Sau đó cá nhân người mua dùng một lần mua 10 túi đem đưa gạo 5 cân 1-2, siêu 20 túi đưa 2 cân thịt heo. Hiện tại người đều thiếu đồ vật, ngươi cho hắn tiền thượng trợ cấp không bằng cho hắn đồ vật thượng trợ cấp. Cho nên, Triệu Tiểu Lan cái này cử động, cơ hồ làm sở hữu thương gia cùng khách hàng đều tương đương kinh ngạc, này đến tích nhiều ít hóa mới có thể có như vậy đại ích lợi a. Nguyên bản này đó thương gia liền không muốn ở Quang Huy nước sơn nhập hàng, nguyên nhân tự nhiên bọn họ khoảng thời gian trước nháo đến quá mức. Hơn nữa lần này Triệu Tiểu Lan cách làm so với trước kia càng vì bén nhọn hơn nữa chiếm lĩnh thị trường ý niệm phi thường mãnh liệt, làm sở hữu thương gia cảm thấy nàng lần này nóng nảy, có thể nhân cơ hội nhiều tiến điểm hóa áp một áp. Rốt cuộc bọn họ hóa so Quang Huy nước sơn xưởng muốn hảo rất nhiều, nhưng là giá vẫn luôn cư cao không dưới. Luôn có một ít người thích đồ tiểu tiện nghi, mua Quang Huy nước sơn xưởng nước sơn nhưng đến cuối cùng vẫn là tới tìm bọn họ phiền toái. Triệu Tiểu Lan nghe xong nghe đồn ha ha tháp. Vốn dĩ cái này kế hoạch liền sớm đã thiết kế hảo chỉ là vẫn luôn không có làm mà thôi. Cái này nhất định phải chảo chuẩn thời cơ, hiện tại Bạch Quang Nguyên đang ở mở rộng sản phẩm mới, phía trước sản phẩm vì hắn mang đến rất lớn mặt trái ảnh hưởng, cho nên lúc này đây liền tính là hắn sinh sản ra tới sản phẩm chỉ sợ tưởng đẩy ra đi cũng không dễ dàng. Mà Triệu Tiểu Lan ở ngay lúc này ra tay, liền tính là giảng Bạch Quang Viễn một lần nữa lại đến chiêu số cấp chăn cái vững chắc. Người khác này đây vì nàng quá sốt ruột, nhưng là Mã Tĩnh Đào lại cảm thấy Triệu Tiểu Lan này nhất chiêu dùng thật tàn nhẫn. Hắn đi nơi khác phát triển một đoạn thời gian trở về, liền nghe được Triệu Tiểu Lan cùng Quang Huy nước sơn xưởng sự tình, lại nhịn qua hai nhà xưởng đánh nhau kết quả hắn cảm thấy Triệu Tiểu Lan vẫn luôn là ở vào cao cao tại thượng ưu thế thượng, liền tính là người khác cảm thấy nàng phía trước vẫn luôn bị chèn ép, nhưng ở Mã Tĩnh Đào trong mắt nàng bất quá là ở xúc lực mà thôi. Nếu không phải cái nữ nhân kia thật là một cái khó được đối thủ. Bất quá đã thật lâu không gặp, hẳn là đi gặp rốt cuộc hai người là bằng hữu. Vì thế hắn liền mang theo lễ vật tới rồi Triệu Tiểu Lan nhà máy. Kết quả bị bên trong tình cảnh chấn động tới rồi, bởi vì Triệu Tiểu Lan cái này mở rộng hoạt động thật là quá hòa bạo, khiến nhà máy sinh sản có nhất định áp lực, cho nên mỗi người đều rất bận cơ hồ là chạy lên cái loại này. mà Triệu Tiểu Lan này đó công nhân lại đều là Diệp Quốc Hào giới thiệu, mỗi người đối nhà máy có nhất định trách nhiệm tâm, biết tẩu tử là muốn đánh một hồi trận đánh ác liệt, mọi người đều đề ra hoàn toàn tinh thần hỗ trợ. Toàn bộ nhà máy chỉ nhìn thấy bọn họ ở phi cũng tưởng mà vội vào cửa ra. Không riêng gì bọn họ, liền Triệu Tiểu Lan cùng Diệp Lao Thái Thái, thậm chí là hai đứa nhỏ đều gia nhập chiến đấu. Bất quá, này hai cái tiểu gia hỏa nhi xác định không phải ở làm trở ngại chứ không giúp gì sao. Bọn họ hiện tại, đang ở hướng trên xe ôm nước sơn. Bất quá vốn dĩ vóc dáng liền tiểu, cho nên hướng lên trên dọn thời điểm căn bản thượng không đi lên, còn phải một bên lão tử hỗ trợ. Một bên giúp bọn hắn còn sợ đụng vào, thật là vội điền loạn. Nếu là giống nhau gia trưởng ở ngay lúc này đã sớm đem hai đứa nhỏ cấp uống tố một trận làm cho bọn họ rời xa, chính là Triệu Tiểu Lan giáo dục phương pháp lại bất đồng. Nàng còn nói, Tiểu Kiều, ngươi dọn sai rồi, đi thời điểm đừng chắn thúc thúc lộ. Sao sao, Hồng Hồng. Ân, dọn đối, chính là ngươi nhìn kỹ một chút, ngươi dọn chính là lù. Hồng Tự cùng Lục Tự, kém thật nhiều đâu. Tiểu Kiều nghe lời, nghe được nàng nói như vậy lập tức xoay người sang chỗ khác dọn lục. Bất quá nhìn bọn họ quải cẳng chân nhi liều mạng bộ dáng, là Mã Tĩnh Đào cảm thấy cái này tình hình thật sự phi thường nhiệt huyết. Thậm chí hắn đều tưởng tham dự đi vào, trên thực tế, hắn vừa tiến đến, Triệu Tiểu Lan đã không khách khí nói, ai nha, ngươi đã đến rồi. Thật sự không công phu chiêu đãi ngươi, bên này có hai cái xe muốn xếp hàng trang, nếu không ngươi giúp một chút trang xong rồi ta lại chiêu đãi ngươi. Mã Tĩnh Đào nội tâm là hỏng mất, chính mình đã lâu không đã trở lại, kết quả vừa tới đã bị ăn vạ. Cái gì kêu trang xong có trà uống, nhà ngươi trà hảo uống sao? Hắn không khỏi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó cũng không thể không cùng chính mình tài xế cùng nhau tham gia trận chiến đấu này. Thật vất vả đem xe trang xong rồi, hai cái xe lung lay đi ra ngoài đưa nước sơn. Mã Tĩnh Đào xoa xoa mồ hôi trên trán nói, lợi hại, đây là đính đi ra ngoài nhiều ít túi a? Nay vẫn là hôm kia đính ra 5.000 túi đâu, còn có rất nhiều đơn tử không có sinh sản. Cho nên mọi người đều ở tăng ca thêm giờ vội đến không được. Hơn nữa muốn đầu tư tân nhan sắc nước sơn, đột nhiên hảo muốn cho ngươi lại đầu điểm tư A. Mã Tĩnh Đào nói, cầu mà không được nha, hiện tại xem ngươi nhà máy là muốn hướng lớn phương hướng phát triển, ta đầu tư lúc sau tiền lời khẳng định không tồi. Có ngươi những lời này ta liền an tâm rồi, bất quá hiện tại còn không cần, nếu thật sự có yêu cầu ngày đó hy vọng ngươi có thể hỗ trợ, ít nhất làm chúng ta đem quang huy nước sơn xưởng cấp xử lý. Mã Tĩnh Đào chịu hạ khỏe miệng có điểm vô ngữ, đây là Triệu Tiểu Lan một nữ nhân phải nói sao. Thế nhưng muốn xử lý nhân ra một cái nhà máy, giá tâm cũng quá lớn một chút. Kỳ thật thị trường rất lớn nha, các ngươi hà tất làm cho cá chết lưới rách đâu. Là hắn trước tìm tới môn tới một hai phải nuốt ta nhà máy mới tính xong, nếu hắn như vậy muốn vì cái gì ta liền không thể như vậy tưởng đâu. Không hổ là sinh viên, có lý tưởng có trả thù. Hắn ở trả thù càng thêm trọng âm, Triệu Tiểu Lan tự nhiên biết hắn ý tứ. Mau đừng nói nữa trước tẩy rửa mặt, vào nhà uống ly trà đi, mọi người đều mệt mỏi. Diệp Lao Thái Thái cấp mọi người đánh thủy, tuy rằng nàng không phải quá hiểu này đó, nhưng là đây là chính mình ra sinh ý sao có thể không quan tâm. Triệu Tiểu Lan cảm kích này đó giúp nàng người, chiến đấu tuy rằng chỉ có 5 ngày, cũng thật tâm khiến người mệt mỏi. Mỗi ngày sinh sản tăng ca liền đến buổi tối 7-8 giờ tả hưu, có đôi khi còn muốn càng vãn một ít, cho nên Triệu Tiểu Lan khiến cho lão tử ở thức ăn thượng bồi thường, bỏ thêm một ít món ăn mặn không thể hà khắc đại gia. Vì có thể tăng ca thêm giờ đêm này đó hóa đều đưa ra đi. Triệu Tiểu Lan còn thỉnh một đám lâm thời công, bất quá sống đều là an bài ở bên ngoài trang xe, hoặc là vận chuyển tài liệu, giống nhau không cho bọn họ tiến nhà máy đi. Kiếp trước đối này đó Triệu Tiểu Lan đã phi thường quen thuộc, cho nên kiếp này làm lên phi thường thuận tay, mà Mã Tĩnh Đào trách cảm thấy nữ nhân này phi thường lợi hại, rõ ràng như vậy phiền toái chuyện này nàng một chút cũng không có khẩn trương, hoặc là không biết theo ai làm được tương đương không tồi. Diệp Lao Thái Thái lãnh hải tử đi nấu cơm. Chỉ chốc lát sau liền làm hai cái đồ ăn đều là ngạnh đồ ăn, một cái hầm cá, một cái hầm thịt. Tuy nói bọn họ mấy cái làm không được cái gì sống, nhưng là cũng biết Triệu Tiểu Lan rất mệt, hơn nữa chỉ chốc lát sau tử còn muốn tới đâu, lại nói hôm nay còn có khách nhân. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm Diệp Quốc Hào liền cùng người lái xe lại đây, sau đó tự động tự giác nói, còn có cái gì địa phương không đưa, chúng ta lái xe đi hai tranh. Cùng chính mình nam nhân có cái gì khách khí. Triệu Tiểu Lan liền sắp sửa đưa hóa địa phương nói một chút, bất quá làm hắn ăn trước cơm lại đi. Diệp Quốc Hảo lúc này thay đổi một cái tiểu cảnh vệ viên là cái tân binh, bất quá người rất cơ linh biết làm việc, kêu tẩu tử kêu cũng ngọn. Tẩu tử, người tay bị thương. Hắn tiếp nhận Triệu Tiểu Lan trong tay đồ ăn hỏi. Diệp Quốc Hảo là tới giúp làm sống cũng không có hướng tức phụ nhi trên tay nhìn, chỉ hắn vừa nói lập tức nâng lên Triệu Tiểu Lan tay nhìn lên, cũng không phải là thanh một khối sao. Không khỏi nghiêm mặt, nói, như thế nào lộng thương. Triệu Tiểu Lan trừ hạ khoe miệng, này gần nhất khẳng định lại là ở huấn tân binh, nhìn một cái này ngựa khí sẽ biết. Mỗi lần đi huấn tân binh, trở về thật giống như ăn thương dược, nói chuyện đều mang theo hỏa khí. Hơn nữa tính tình còn không tốt, cảm giác tùy thời muốn mắng chửi người đánh người dường như. Hàng hóa chuyên trở thời điểm chạm vào, mọi người đều sốt ruột hướng lên trên trang khả năng đều chạm vào bị thương, liền chiến quốc đều bị thương đâu. Triệu Tiểu Lan nói xong, lá con chiến quốc lập tức đem chính mình tiểu khố khố hướng lên trên một loạt, một khối thanh ấn nhi xuất hiện. Khóc không? Diệp Quốc Hào trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, nam tử hán bị điểm thương có gì hảo kiêu ngạo. Mễ khóc. Diệp chiến quốc lập tức kính cái có điểm buồn cười quân lễ, sau đó hình như là cái tiểu binh lính. Mọi người xem đến đều cười, Diệp Quốc Hào có điểm bất đắc dĩ, toàn thân hỏa khí đều tan. Lúc này hắn mới nhìn đến Mã Tĩnh Đào duỗi tay cùng hắn nắm tay, nhưng là hai người thế nhưng không nói gì thêm ngồi xuống liền ăn cơm, ăn xong rồi cơm Diệp Quốc Hào trang xe đưa hóa. Mã Tĩnh Đào vừa thấy, tuy nói nhân ra không cầu chính mình hỗ trợ, nhưng là chính mình có xe nha, hiện tại đưa hóa bài như vậy mãn liền Diệp Quốc Hào lại đây hỗ trợ, hắn nếu không tô vẽ nhiều không ai tỉnh. Vì thế, cũng trang một xe cùng tài xế hai người cùng đi tặng mấy nhà, gần nhất hồi liền 2-3 tiếng đồng hồ đi qua, trời đã tối rồi. Đình sản lúc sau mọi người đều kéo mỏi mệt thân mình, tẩy tẩy chuẩn bị ăn xong cơm chiều liền ngủ. Hiện tại Triệu Tiểu Lan làm đại gia ăn 4 bữa cơm, bởi vì đại nam nhân công tác đến buổi tối thời điểm khẳng định sẽ đói, đói bụng ngủ cái loại này tư vị nhưng không dễ chịu. Nàng cũng không có phân công xưởng cùng chính mình người nhà, thống nhất hạ một nồi to mì sợi, làm đại gia vô cùng đơn giản ăn một chút. Diệp Quốc Hào thấy nàng thật sự mệt mỏi đau lòng, chính mình cũng chưa hồi bộ đội, lưu lại cho nàng thiêu nước gấm rửa rửa. Sau đó chờ chính mình đi đổ nước như vậy cái công phu trở về gặp người đều lệnh qua tiểu giường đất biên nhi ngủ rồi. Ngủ phía trước tựa hồ còn muốn nhìn một chút thư, nào biết thư hiện tại lệnh qua một bên. Diệp Quốc Hào thở dài, biết Triệu Tiểu Lan là muốn dùng chính mình phương thức đem Bạch Quang Viễn đả đảo. Nàng không có khả năng như Bạch Quang Viễn giống nhau không biết xấu hổ dùng hạ tam liêu thủ đoạn, đây mới là một cái quân tẩu làm sự tình. Chương 300 manh hoa muốn tiền lương. Chỉ là lược vất vả, hắn liền nghĩ gần nhất chính mình thường tới rút rút. Miễn cho nàng quá mệt mỏi. Đem người ôm đến trên giường đất thế nàng đem thư đặt ở một bên nhi, sau đó đắp lên chăn. Hai phu thê không nhất định ngủ chung tất cả đều là vì chuyện đó nhi, liền tính tưởng hắn cảm thấy bình thường như vậy ôm vào cùng nhau an an tĩnh tĩnh thuần ngủ cũng là không tồi. Triệu Tiểu Lan nặng nề ngủ một đêm ngày hôm sau lại tinh thần gấp trăm lần, nàng cảm thấy trừ bỏ sinh hoạt thượng chiếu xuống dưới muốn chiếu cố này đó công nhân ở ngoài, đồng thời tiền lương cũng sẽ dâng lên, chủ yếu là tháng này thật sự là quá vất vả. Cho nên 5 ngày thời gian còn chưa tới nàng liền tính toán đem tháng này tiền lương trước kết, như vậy đương làm có thể làm đại gia càng thêm tích cực công tác, đồng thời cũng biết chính mình sẽ không bạc đãi bọn hắn. Kỳ thật Diệp Quốc Hào cảm thấy nàng làm như vậy không cần phải, này đó đều là hắn huynh đệ, liền tính là thỉnh bọn họ tới giúp một chút cũng tới, huống chi vẫn là tiền lương. Nhưng là Triệu Tiểu Lan không như vậy tưởng, này mấy cái công nhân đều là xuất chúng. Nhà xưởng làm đi xuống nhất định phải lung lạc trụ bọn họ. Lại nói cũng không thể làm cho bọn họ có hại, vốn dĩ liền phiết nhà cửa nghiệp. Triệu Tiểu Lan mềm lòng một ít, dù cho kiếp trước nàng đối những cái đó công nhân cũng không tồi, nhưng đến cuối cùng vẫn là bị phản bội. Chính là người với người là bất đồng, liền như Diệp Quốc Hảo cùng Bạch Quang Viễn căn bản chính là hai cái thế giới người. Lại nói những cái đó công nhân sau lại đều là Bạch Quang Viễn cùng Triệu Tiểu Mẫn từng người giới thiệu một ít, đều là chút xã hội người trên cha, tuy rằng làm việc thượng còn có thể, nhưng đã âm thầm đến cậy nhờ kia hai vị. Cho nên trọng sinh sau có thể được đến những người này hỗ trợ Triệu Tiểu Lan không biết cao hứng cỡ nào đâu. Diệp Quốc Hào thấy nàng quyết định này làm như vậy cũng không nói gì thêm. Hai người liền bắt đầu tính nổi lên này đó công nhân tiền lương. Mấy ngày nay Hoác Đông Hương cũng lại đây hỗ trợ, bất quá đều là từ Triệu Chí Minh đưa lại đây. Nàng bụng rất lớn, lập tức liền mau sinh bộ dáng. Bất quá biết nhà máy vội cũng không có chôn tránh rốt cuộc chỉ có 5 ngày thời gian, kiên trì một chút qua đi là được. Ba người ở trong văn phòng tính đã lâu. Rốt cuộc đem công nhân tăng ca thêm giờ những cái đó tiền lương cấp tính ra tới, tính xong rồi liền giữa trưa ăn cơm thời điểm làm cho bọn họ từng bước tiến vào lãnh tiền lương. Cái thứ nhất tiến vào chính là Lão Tử, nhìn đến bắt được tay tiền lương so ngày thường nhiều gần gấp đôi, không khỏi kinh ngạc nhìn Triệu Tiểu Lan nói, này, đây là có chuyện gì? Đây là tăng ca phí dụng, các ngươi mấy ngày nay còn muốn vất vả chút, chờ này 5 ngày qua đồng dạng cũng muốn có một ít khách hàng lùi lại đơn tử. Kia cũng không cần nhiều như vậy a. Xem như chia hoa hồng trước tiên đã phát, mau lấy xuống sau đó gọi người khác tiến vào. Ai, hành. Lao tử có điểm không biết làm sao đi ra ngoài gọi người, chỉ chốc lát sau mọi người đều đem tiền lương lánh đi trở về. Nam nhân chính là như vậy nhi, tuy nói khổ điểm mệt điểm nhưng là có thể tích cóp tiền dưỡng ra mọi người đều phi thường cao hứng. đại gia lãnh xong rồi tiền lương, trên cơ bản đều hoan thiên hỷ địa nhưng cũng chưa nói gì, công phu đều dùng ở như thế nào đem công tác làm tốt thượng. Đã có thể ở ngay lúc này Diệp Chiến Quốc cùng Tiểu Kiều cùng nhau đi đến, hai đứa nhỏ song song đứng ở Triệu Tiểu Lan bên người, đầu tiên là từng người manh manh thắp cười, sau đó vươn tay. Triệu Tiểu Lan bị bọn họ cấp lộng sửng sốt, kỳ quái hỏi bọn hắn nói, các ngươi nghĩ muốn cái gì nha? Lại không phải giờ cơm, cũng còn có đồ ăn vặt, này không lý do rỗi tay là vì nào? Không biết ta. Diệp Chiến Quốc là hai đứa nhỏ người phát ngôn, giống nhau lời nói từ hắn nói tấu từ hắn ai? Cái gì? Triệu Tiểu Lan có nghe không hiểu, hoàn toàn không biết hắn đang nói cái gì. Tiền tiền nha. Diệp Chiến Quốc tựa hồ không rõ. Triệu Tiểu Lan càng thêm không hiểu, Diệp Quốc Hào cũng thập phần kỳ quái nói, các ngươi muốn cái gì tiền? Tô tô có, tiền tiền chúng ta cũng muốn muốn. Thấy Diệp Chiến Quốc chưa nói minh bạch Tiểu Kiều bồi thêm một câu. Tiêu Tiểu Lan cả kinh mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới này hai đứa nhỏ là tới muốn tiền lương. Nàng xác thật là giáo dục bọn nhỏ muốn cùng đại nhân cùng nhau làm sống. Như vậy bồi dưỡng bọn họ về sau không trộm gian dùng mánh lưới cá tính, sẽ không cho rằng chính mình là tiểu hài tử liền làm đặc thù hóa. Nhưng là không nghĩ tới bọn họ thế nhưng suy một ra ba, còn nghịch thiên tới đòi tiền. Nàng nháy mắt có điểm dở khóc dở cười, cũng không biết muốn nói bọn họ chút cái gì hảo. Diệp Lao Thái Thái sau lưng đi theo tiến vào thời điểm, còn vẻ mặt ngộng bức hỏi bọn hắn, ta làm cho bọn họ ở bên ngoài chơi, này hai hài tử chính là ra, như thế nào đột nhiên chạy vào. Hoắc Đông Hương bổ xích một tiếng liền nở nụ cười, không trong chốc lát đã cười đến không được, chỉ vào bọn họ nói, này hai cái tiểu công nhân là tới muốn tiền lương. A, Diệp Lão Thái Thái giống như không nghe hiểu. Hoắc Đông Hương liền đem sự tình nói một lần, đến nỗi kia hắc mặt em rể nàng đương không nhìn thấy, dù sao ngày thường hắn mặt đều là hắc cũng nhìn không ra tới hiện tại có phải hay không ở sinh khí. Diệp Lão Thái Thái cũng nghe đến thú vị cười đến vui vẻ vô cùng. Không nghĩ tới vừa mới chính mình đề ra này đó thúc thúc nhóm tiến văn phòng là muốn tiền lương, kết quả này hai đứa nhỏ thế nhưng liền nổi lên tâm, còn liền thương lượng đều không có đi đến, dường như bọn họ làm rất nhiều giống như đều bắt đầu biết muốn tiền lương. Triệu Tiểu Lan cũng không nói gì thêm, lấy ra hai khối tiền một cái hải tử phân một khối. Diệp Quốc Hào chắn nàng một chút nói, bao lớn điểm nhi hải tử làm điểm sống liền phải đưa tiền, ngươi như thế nào còn quan hắn. Bọn họ cũng rất vất vả nha, vừa rồi còn quăng ngã đâu, cấp điểm liền cấp điểm. Triệu Tiểu Lan trải qua kiếp trước sự tình không nghĩ ở tiền thượng trách móc nặng nề bọn nhỏ, cho nên nàng ra tay từ trước đến nay rất hào phóng, dù sao đều là đối chính mình hài tử. Đương nhiên cũng biết loại sự tình này không thể quán, nếu không về sau cũng là chuyện này nhi. Nhưng là hôm nay đặc thủ, liền khen thưởng bọn họ một chút. Hai đứa nhỏ nhận được tiền sau đều phi thường cao hứng, bất quá vốn tưởng rằng bọn họ sẽ thu xếp đi mua cái gì, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng đem tiền giao cho Diệp Lao Thái Thái. Diệp Lao Thái Thái kỳ quái nói, vì cái gì muốn đem tiền cho ta nha? Mãi mãi tích cóp tiền mua đường đường. Mua hoa hoa. Hai đứa nhỏ ở mua đồ vật thượng vĩnh viễn cũng đi không đến một cái tuyến thượng. Thật hoài nghi bọn họ vì sao có thể hòa bình ở chung đến bây giờ, cũng không biết ai làm ai. Nhưng Hoắc Đông Hương đậu bọn họ nói, đây chính là một tháng tiền lương, các ngươi cần phải làm một tháng công tác ca. Một tháng bọn nhỏ cũng không biết nhiều ít tiền, cho nên thế nhưng tập thể đáp ứng rồi. Mấy người chính đậu hài tử vui vẻ nột. Liền thấy cửa tân cố dùng trông cửa đại gia đi đến khẩn trương nói, xưởng trưởng bên ngoài có người quấy rối, làm sao bây giờ? Diệp Quốc Hào hô đứng lên nói, ta đi xem. Triệu Tiểu Lan sợ hắn xúc động chuyện xấu, rốt cuộc hắn là cái quân nhân hình tượng muốn chính diện, vì thế vội theo qua đi. Bên ngoài người đang ở phá cửa, mở ra cửa nách phát hiện kia hai cái hán tử xem ra liền không phải người tốt, bọn họ đại xảo tựa hồ muốn cho tất cả mọi người biết điểm này sự giống nhau, như thế nào nhìn mắt đều không đơn thuần. Diệp Quốc Hào đi ra ngoài bọn họ liền tễ đi lên, trong miệng nói tương đương khó nghe, các ngươi này một ổ nam trộm nữ sướng, đóng cửa lại không thể nói làm chút cái gì, chuyên nghĩ như thế nào người da đen. Thế nhưng cầm trầm hóa cho chúng ta đưa đi, này không phải muốn cho nhà của chúng ta sinh ý suy sụp sao. Ngươi nói bậy gì đó đâu, tìm đâu có phải hay không. Diệp Quốc Hào sẽ cùng bọn họ khách khí sao, kia ngự khí tràn ngập nghiêm khắc làm người không khỏi sinh sôi run lập cập. Chính là cố tình kia hai cái nam nhân không sợ hãi. Còn ở hướng về phía trước thấu, nói, ngươi đánh à, ngươi đánh à. Còn không phải là tham gia quân ngũ sao, còn sợ ngươi a tham gia quân ngũ đều mẹ nó so thổ phỉ còn thổ phỉ, đại gia mau đến xem, tham gia quân ngũ muốn đánh người. Triệu Tiểu Lan tổng cảm thấy bọn họ như vậy có điểm kỳ quái, căn bản không giống như là tới đòi nợ đảo tựa giống tới thảo thủ. Người bình thường rất ít sẽ cùng quân nhân đối với kháng, huống chi Diệp Quốc Hào bản thân khí chất ở nơi nào có cái nào dám hướng họng súng thượng chạm vào. Nhưng hai người kia liền dám. Chẳng những dám còn tựa hồ ở khiêu khích. bộ dáng này người ở Triệu Tiểu Lan xem ra căn bản không có khả năng xuất hiện, trừ phi bọn họ vốn dĩ chính là tới tìm Diệp Quốc Hào sự. Hôm nay, bọn họ chính là tưởng bức Diệp Quốc Hào ra tay đi. Nếu Diệp Quốc Hào ra tay, có phải hay không sẽ có tình huống như thế nào phát sinh? Hoa thảo, Triệu Tiểu Lan thăm dò nhìn lên, phát hiện có một chỗ trên tường ấn một người bóng dáng, mà người kia tựa hồ trong tay còn để ra một con máy ghi âm. Nếu không có đoán sai, bọn họ đây là tưởng chỉnh Diệp Quốc Hào. Xem ra là ở trên người nàng vô pháp xuống tay liền dắt giận đến Diệp Quốc Hào trên người, chỉ cần hắn xảy ra sự tình chính mình này mặt cũng liền vô tâm nhà xưởng thượng sự tình, không thể không nói chiêu này thật sự hắc. Diệp Quốc Hào làm một cái tham gia quân ngũ nếu làm cho nhiều người như vậy mặt đánh nhau lên thật là rất không sáng suốt, tuy rằng Triệu Tiểu Lan nhìn hắn cực lực nhẫn mại, nhưng là kia hai cái nam nhân thế nhưng một chút cũng không sợ bộ dáng. Triệu Tiểu Lan nói, các ngươi rốt cuộc tới làm cái gì, là tới khiêu khích chờ bị tấu vẫn là muốn giải quyết vấn đề. Đương nhiên là giải quyết vấn đề, chính là các ngươi nhưng thật ra lấy ra thành ý tôi a, bồi chúng ta tiền. Các ngươi nói ở chúng ta nơi này nhập hàng, có chứng cứ sao, tiến nhiều ít túi, khi nào tiến, tổng cộng xài bao nhiêu tiền, có cái gì chứng cứ chứng minh chúng ta cấp chính là đọng lại hàng hóa. Này đó cũng chưa nói ra tới liền tưởng náo sự, các ngươi căn bản chính là không có hảo tâm. Triệu Tiểu Lan đem trong lòng hoài nghi nói ra, các ngươi không phải ghi âm sao, kia đến lúc đó đây cũng là chứng cứ, nếu xóa phía trước chỉ chừa mặt sau. Như vậy ở cục công an đến lúc đó các nàng cũng có thể nói tiến lời nói đi, lại nói không riêng ghi âm chung quanh còn có những người này làm chứng đâu. Chúng ta hôm trước tiến hóa, các ngươi không phải xúc cái gì tiêu tới, chúng ta để ra 5.000 túi hóa, hiện tại hóa không tốt, các ngươi không còn tiền còn làm quân nhân tới tìm phiền thoái. Chờ một chút vị này đồng chí, đem thượng hóa biên lai lấy ra tới. Ném, các ngươi đem chúng ta thế nào? Không thể thế nào, biên lai ném báo điện thoại không có báo địa chỉ không có báo nhập hàng người tên họ, chúng ta nhà máy có cuống, khẳng định có thể tìm được. Nếu thật sự đều không nhớ được, kia đem đại khái ở tại cái nào tỉnh cái nào thị nói hạ chúng ta cũng có thể tra, sẽ không các ngươi liền cái nào tỉnh cái nào thị cũng nói không nên lời đi. Triệu Tiểu Lan từ cảm giác bọn họ là lừa gạt người này ngôn ngữ chi gian cũng không có khách khí, hơn nữa nàng cũng là có lý, cho nên như vậy một câu liền tương lai vây xem người quần chúng tâm kéo đến nàng bên này. Bởi vì này đó nam nhân liền lời nói đều nói không rõ khiến cho nhân ra bồi tiền, này rõ ràng là tới ngoa tiền. Chương 301 ngoa tiền tới. Hóa chính là từ nhà các ngươi lấy, này không có sai nam tử kiên cường nói. Triệu Tiểu Lan hít vào một hơi nói, không có chứng cứ liền nghĩ đến đòi tiền, đó có phải hay không ở đây tất cả mọi người có thể tới nói ở nhà của chúng ta cầm hóa sau đó muốn chúng ta bồi tiền, chúng ta nhà xưởng cũng là dưỡng rất nhiều người, mọi người đều dựa vào chính mình bản lĩnh tích có tiền. Dựa vào cái gì phải cho các ngươi này đó kẻ lừa đảo tiền? Kẻ lừa đảo, này hai cái khẳng định là kẻ lừa đảo. Vây xem người chung có người khinh bỉ nói một câu. Các ngươi hắn đặc quản cái gì nhàn sự, chúng ta là thành phố B. Có một người nam nhân mở miệng nói. Thực xin lỗi, chúng ta nhà xưởng hàng hóa ở thành phố B chỉ có một nhà đại lý thương, các ngươi có thể nói ra kia ra đại lý thương tên sao? Họ cũng đúng. Triệu Tiểu Lan cau mày, xác định những người này chính là tới tìm phiền toái. Chính là không nghĩ tới những lời này chọc giận bọn họ, thế nhưng rỗi tay phải bắt Diệp Quốc Hào tựa hồ là tưởng buộc hắn động thủ. Chính là Triệu Tiểu Lan tại đây một khắc đột nhiên mở miệng nói, Quốc Hào ca mau bắt lấy bọn họ, này hai cái là lừa dối phạm. Nàng này vừa nói liền có ý tứ, nếu Diệp Quốc Hào thật sự bị chọc giận động thủ đánh người như vậy nói như thế nào đều là quân nhân động thủ, đến lúc đó hoặc nhiều hoặc ít hắn đều sẽ có điểm phiền toái. Kỳ thật Diệp Quốc Hào đã sớm muốn động thủ, nhưng là bị Triệu Tiểu Lan như vậy cường thế xen mồm. Thế nhưng không có thời gian nâng cánh tay đánh người. Nhưng là không nghĩ tới đột nhiên thần biến chuyển, tức phụ nhi nói đến nói đi thế nhưng cho hắn cái này đánh người xấu cơ hội. Hắn rôi tay liền đi bắt trong đó một cái nam, nhưng...